đương ra tay khi liền xảy ra chuyện, tuyệt không bị luân lý đạo đức sở bắt cóc, vị này Liêu đại tiểu thư cũng thật hảo a. Nàng thích, bội phục. Liêu lão gia là nhất yêu thương vong thê lưu lại cái này nữ nhi, thêm chi Liêu Vũ Bình nhà ngoại mấy phen tạo áp lực, Liêu lão gia ở lại tức giận, lại rơi vào đường cùng, đem Phùng thị cấp hưu. Nhưng này còn chưa đủ, Liêu Vũ Bình còn muốn cho Phùng thị ăn lao cơm. Cái này Cố Tương Tư nhưng không tán đồng, ta người này tuy nói không thể tùy tiện chịu ủy khuất, nhưng lại càng không thể làm giết địch 1000, tự tổn hại 800 việc. Ở thời đại này, nữ tử trong sạch chính là cực kỳ quan trọng, quản chi là không có mất trong sạch chi thân, nhưng chỉ cần ra thiếu chút nữa bị người làm bẩn việc, nữ tử này liền cùng cấp là không có trong sạch. Nước miếng chết đối người, Liêu Vũ Bình nếu là thật lấy tự thân tao ngộ trạng cáo Phùng thị, tất nhiên sẽ đem chính mình cả đời hạnh phúc cũng cấp đáp đi vào. Như vậy mất nhiều hơn được sự, nói cái gì cũng không thể làm. Liêu Vũ Bình trong lòng cũng rõ ràng, Tưởng Văn Long cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã cảm tình là hảo, có thể không để bụng phía trước nàng thiếu chút nữa bị người vũ nhục việc. Nhưng tưởng ra lão gia cùng phu nhân, nếu là biết được việc này, tất nhiên sẽ không lại đồng ý bọn họ việc hôn nhân này. Ngẫm lại Tưởng Văn Long vì nàng, liền bực này đại sự đều gạt hắn cha mẹ, nàng nếu là không vì hắn nhẫn lần này, cũng không tránh khỏi quá cô phụ hắn này nhất vãng tình thâm. Cố Tương Tư bên này khuyên lại Liêu Vũ Bình, làm Tưởng Văn Long ở trong hoa viên bồi Liêu Vũ Bình nói chuyện tâm, nàng người liền lại quải đi tìm Liêu Lão gia. Liêu Lão gia dù sao cũng là cái trải qua quá phong sương người, so Liêu Vũ Bình cái kia nhân mẹ kế mưu hại chính mình tiểu cô nương, chính là thành thục nhiều. Nghe xong Cố Tương Tư một phen khuyên giải chi ngôn, hắn cũng minh bạch, việc này chỉ có thể dừng ở đây, không thể lại tiếp tục nháo đi xuống. Nếu không, đại nữ nhi này đoạn hảo nhân duyên, cần phải bởi vì cái kia độc phụ làm hỏng. Liêu Cẩm Lan mấy ngày nay thật không tốt quá, người tiểu tụy không thành bộ dáng, nhưng vô luận nàng như thế nào khóc cầu, phụ thân vẫn là đem mẫu thân cấp hưu. Hưu thư chung, phụ thân đưa ra thất suất chi điều chung 3 điều. Hoàn toàn không có tử, vì này tuyệt thế cũng. Nhị đố kỵ, vì này loạn gia cũng. Tam khẩu nhiều lời, vì này ly thân cũng. Nàng biết, này 3 điều mẫu thân đều có xúc phạm thất suất chi điều, mà phụ thân chân chính hưu thê nguyên nhân, lại là bởi vì mẫu thân phạm phải mưu hại kế nữ việc. Việc này nàng được nghe cũng kinh tâm không thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân thế nhưng vì nàng có thể như nguyện gả với Tưởng Văn Long làm vợ, mà nghĩ ra như vậy một cái độc kế. Hiện giờ phụ thân ở hưu bỏ mẫu thân sau, cũng vì nàng nói thân, bất quá là cái ở nông thôn thổ tài chủ viên ngoại chi tử thôi. Nghe nói người nọ vẫn là cái ma ốm, tuổi đều 24-25, thiếu gia tính tình còn đại, nàng gả qua đi tất nhiên sẽ không có ngày lành quá. Nhị tiểu thư, phu nhân làm người cho ngươi mang lời nhắn. Hiện giờ không còn hắn pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều. Dùng cái này. Liêu Cẩm Lan bà Vũ là Phùng thị bán tới, dị vãng Phùng thị trừ bỏ tín nhiệm bên người lão mụ mụ bên ngoài, ngầm tín nhiệm người, còn có cái này vẫn luôn bồi Liêu Cẩm Lan lớn lên bà Vũ. Liêu Cẩm Lan duỗi tay tiếp nhận kia bao dược, run rẩy xuống tay, túi đầu nhìn này bao dược, ánh mắt trở nên đặc biệt phức tạp. Nói thật, như có lựa chọn, nàng thật không muốn đi này một bước. Này một bước một khi bước ra, nàng dù cho có thể được như ý nguyện gả với Tưởng Văn Long làm vợ, quãng đời còn lại cũng là lại khó có hạnh phúc đáng nói. Nhưng gả đi ở nông thôn, cấp một cái xấu tính ma ốm làm thê thất, không phải cũng là quãng đời còn lại sống không bằng chết, lại không có bất luận cái gì hạnh phúc đáng nói sao. Nếu chú định quãng đời còn lại như thế nào đều là lại vô hạnh phúc đáng nói, chi bằng gả một cái chính mình ái mộ nam tử. Tiểu thư, Lâm công tử cùng Lâm phu nhân, đại khái liền đã nhiều ngày liền đi rồi. Chờ bọn họ phu thê rời đi ngày ấy. Lão gia tất nhiên sẽ mở tiệc vì bọn họ phu thê tiệc tiễn biệt, đến lúc đó bà Vũ tiến đến Liêu Cẩm Lan bên thai, nhỏ giọng nói cho nàng, các nàng kế tiếp mỗi một bước kế hoạch. Liêu Cẩm Lan nghe gương mặt đều phiếm rạng mây đỏ, như vậy sự, nàng một cái nữ nhi ra muốn như thế nào chủ động. Nàng lại không hiểu những việc này. Bà Vũ lấy một cái hộp, mở ra hộp, đem bên trong mấy quyển hoa buồn, giao cho Liêu Cẩm Lan trong tay, nàng liền đứng dậy cũng lui xuống. Hương Khuê Trung chỉ chứa Liêu Cẩm Lan một người, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Đem trong tay bao dược đặt ở bàn trang điểm thượng, túi đầu đỏ bừng đầy mặt mở ra kia buồn giáo người nam nữ việc hòa buồn. Hình ảnh cực kỳ lộ liễu, miêu tả tinh tế tinh mỹ, vừa thấy liền không phải có thể tùy tiện ở trên thị trường mua tới vợ. Phùng thị tuy rằng bị hưu, nhưng nàng lại không về nhà mẹ đẻ, mà là đi một chỗ ở nông thôn trang viên tạm cư, dùng tiền riêng quá còn tính thoải mái tiểu nhật tử. Đối với nàng duy nhất điểm nữ nhi, duy nhất tương lai dựa vào, nàng tất nhiên là bỏ được hạ vốn gốc. Nay không, vô luận là dược vẫn là hoa buồn, đều là nàng làm bà Vũ dùng nhiều tiền mua tới. Mà lúc này ở trong hoa viên, cùng Liêu Vũ Bình tình trạng ý thiếp Tưởng đại thiếu gia, còn không biết hắn sắp phải bị chính mình cô em vợ hảo hảo tính kế một phen đâu. Long ca ca, ngươi nói chuyện này. Thật có thể không có trở ngại sao? Liêu Vũ Bình cau mày, nhìn trong ao tự do tự tại du kéo hồng cầm lý, nàng đôi tay khẩn nắm chặt một phương màu lam nhạt thêu phong lan la khăn, rất là lo lắng việc này chung có một ngày sẽ bị người ác ý thọc ra tới. Tường Văn Long đứng ở nàng sau lưng, lần đầu tiên có chút làm cản, sau này ôn nhu ôm lấy nàng, ở nàng bên thai trấn an nói, Lâm công tử lai lịch không đơn giản, Lâm phu nhân lại vẫn luôn như vậy giúp người, có bọn họ tới xử lý chuyện này, tất nhiên là sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng Phùng Thị còn sống, bên người nàng người, biết được nàng mua hung giết người người, nhất định không hề số ít. Liêu Vũ Bình túi đầu liếc mắt, mày nhíu chặt, nắm chặt la khăn xương tay tiết đều trở nên trắng. Bình muội, liền tính tương lai xuất hiện nhất hư tình huống, chúng ta cũng có thể rời đi Thanh Hà Trấn, đi địa phương khác sinh hoạt, không nhất định một hai phải lưu lại nghe người ta nói ba đã bốn. Tường Văn Long là không bỏ được đối Liêu Vũ Bình buông tay, quản chi là hắn cha mẹ tới ngăn cản hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ đối Liêu Vũ Bình buông tay. Long ca ca Liêu Vũ Bình trong mắt hàm chứa nước mắt, xoay người cùng Tường Văn Long ôm ở bên nhau, đáy lòng là ngọt ngào, cũng là may mắn. Cuộc đời này có thể gặp gỡ như vậy một cái đai chính mình thiệt tình thành ý nam tử, nàng thật là quá may mắn. Tây Lăng Diễm đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy trong đình ôm nam tử, cũng là trong lúc nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, nói khẽ với Mạc Vân phân phó nói, dọn sạch hết thể dấu vết, đừng làm bất luận kẻ nào, hủy hoại này đoạn lương duyên. Đúng vậy. Mạc Vân túi đầu lĩnh mệnh, trong lòng đã minh bạch nên như thế nào làm. Lấy tiền người đã chết, mua hung người, cùng với cảm kích người, liền tính làm cho bọn họ tồn tại, cũng tất nhiên là không thể làm cho bọn họ lại mở miệng cùng động thủ. Chương 70, Liêu Song liền chạy. Ở 5 ngày sau, Tây Lăng Diễm liền hướng Liêu Lao ra để cập rời đi Thanh Hà Trấn việc. Cố Tương Tư ở trước khi đi, nhưng thật ra hướng Liêu Lao ra hỏi thăm một chút vị kia đêm lang trung. Liêu Lao ra đối này hồi ức một chút, đối nàng nói, đêm lang trung danh Vô Nguyệt, vì Liêu Mộ cắt bỏ trong bụng một viên lưu sau, lại ở Thanh Hà Trấn để lại nửa năm lâu. Nhưng hắn không ở tại Liêu Phủ, mà là hỉ thanh tinh tuyển ta danh nghĩa một tòa nhà riêng tạm cư. Nghe hắn có một hồi nói, hắn là Giang Nam Cô Tô nhân sĩ, đã từng đi qua Huy Châu cầu học tập ý đi, một thân tinh diệu châm cứu chi thuật, đó là tập tự hắn một vị nữ sư phụ. Đêm Vô Nguyệt. Cố Tương Tư trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì, cái này đêm lang trung, hẳn là chính là nàng kia ngốc đồ đệ Ngô Nguyệt. Không nghĩ tới, sinh tử từ biệt sau, bọn họ thầy trò còn có thể tại xuyên qua ngàn năm cổ đại cùng tồn tại. Cũng không biết, khi nào có thể cùng kia tiểu tử ngốc tái kiến. Tây Lăng Diễm đối với nàng để ý một nam nhân khác sự, mặt ngoài biểu hiện thực khoan dung rộng lượng, nội tâm lại sắp giấm đã chết. Cái này cái gì đêm Vô Nguyệt, rốt cuộc cùng Tương Tư là cái gì quan hệ? Tương Tư vì sao phải như thế để ý hắn, vẫn luôn nhớ mãi không quên hỏi thăm hắn tin tức. Mạc Vân ở một bên nhìn, vương gia mày vừa mới hơi trao một chút, đây là không vui biểu hiện a. Không được. Quay đầu lại cần phải cẩn thận đi tra hạ cái này đêm Vô Nguyệt, nhất định phải biết rõ ràng cái này tha phương lang trung, rốt cuộc cùng vương phi có gì quan hệ không thể. Liêu Lao gia, đa tạ ngươi báo cho ta những việc này. Bảo trọng, cáo tử. Cố Tương Tư đã được đến nàng muốn biết tin tức. Tây Lăng Diễm lại là thần có chuyện quan trọng trong người, bọn họ cũng thật sự không nên lại ở lâu, liền như vậy cùng Liễu gia trà con chào từ biệt. Liễu Lão gia mang theo Liễu Vũ Bình, đưa bọn họ phu thê đến cổng lớn, chắp tay tiễn đưa nói, Lâm công tử, Lâm phu nhân, thuận buồm xuôi gió. Đa tạ khoản đãi, bảo trọng, cáo tử. Tây Lăng Diễm đáp lễ từ biệt, cùng Cố Tương Tư cùng nhau nắm tay đi đến xe ngựa trước một sau lên xe ngựa. Liễu Lão gia cùng Liễu Vũ Bình trà con hai người ở cổng lớn phất tay đưa tiễn bọn họ Liêu gia ân nhân. Hy vọng ân nhân hồi trình khi, còn có thể lại đến nhà bọn họ nghỉ chân một chút, dừng lại mấy ngày, làm cho bọn họ hảo hảo khoản đãi ân nhân một phen đi. Liêu Cẩm Lan đối này cần phải buồn bực đã chết, không nghĩ tới, Lâm công tử vợ chồng đi như vậy vội vàng, liền tiệc tiễn biệt cũng chưa dung nàng phụ thân bái hạ, liền đột nhiên báo cho bọn họ một tiếng, chào từ biệt sau, liền cứ như vậy vội vàng rời đi. Mà mẫu thân nói mưu kế, lại là thi hành không được. Chưa thành thân trước, Tưởng Văn Long là vạn không có khả năng ở Liêu gia uống rượu. Chính là giống nhau khách nhân, Tưởng Văn Long như vậy thân phận, lại không có khả năng bị phụ thân mời tới tiếp khách. Cho nên, nàng lúc sau rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể phá hư Liêu Vũ Bình cùng Tưởng Văn Long hôn sự đâu. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nháy mắt, nói không chừng chính là gần ngay trước mắt. Tưởng Văn Long lại là cái thủ lễ người, phụ thân không ở nhà, hắn tuyệt không sẽ tới cửa bái phỏng. Quản chi phụ thân ở nhà khi, hắn tới cửa bái phỏng, cũng chỉ là cùng Liêu Vũ Bình ở trong hoa viên nói hai câu lời nói, đưa điểm đồ vật cấp Liêu Vũ Bình, quay đầu lại liền sẽ rời đi, một lát đều không mang theo ở lâu. Cứ như vậy, nàng lại nơi nào có cơ hội tiếp cận hắn đâu. Hừ, thật là phiền chết người, cái này Tưởng Văn Long, như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn đâu. Thế nhân chi phúc đều sẽ không hưởng. Liêu Cẩm Lan tưởng tỷ phu cô em vợ thân mật, nhưng Tưởng Văn Long cái này chính nhân quân tử, trong lòng trong mắt lại chỉ có Liêu Vũ Bình cái này vị hôn thê, thủ lễ thủ tiết, chút nào không dám vượt qua nửa phần, này cũng làm Liêu Lao ra cực kỳ vừa lòng hắn cái này con rể. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, nghe trên đường náo nhiệt giao hàng thanh, nàng dựa vào một cái màu đỏ tơ lụa hàng thêu tô châu trên gối dựa, giơ tay che miệng lười đánh cái ngáp nói, hãy chờ xem. Liêu gia sự còn không có xong, vị kia nhị tiểu thư định còn sẽ tin nàng kia ý xấu mẫu thân nói, đem chính mình từng bước một cấp sống sờ sờ tìm đường chết. Tây Lăng Diễm lưng dựa thùng xe, tay phủng một quyển sách bìa trắng tịch, rũ mắt nhàn nhạt nói, ta không quan tâm chuyện nhà người khác, nhưng thật ra ngươi, vì sao vẫn luôn ở hỏi thăm đêm vô nguyệt sự. Ra, muốn ghen minh tới, như vậy biệt nữ ngươi, nhưng có điểm đáng yêu. Làm ngươi phi thường tưởng trà đạp ngươi đâu. Cố Tương Tư xảo tiếu xinh đẹp hướng hắn bức cái mị nhãn, nhỏ dài tay ngọc cầm lấy một viên thủy linh linh hồng quả táo, đưa đến bên miệng, răng rắc cắn một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt, mị mắt treo gẹo nhìn cái này biệt nữ nam nhân. Tây Lăng Diễm bị hắn nhìn chằm chằm treo gẹo cả người không được tự nhiên, phùng thư trắng non tay ngọc hợp lại, khép lại sách vở, đem thư ném đến một bên lùn chân bàn vương thượng, nghiêng đầu nhìn về phía lười biếng vũ mị nàng, cũng thật thật là cái sống yêu tinh. Ra, hảo ngọn, muốn nếm một ngụm sao? Cố Tương Tư môi đỏ hé mở, hàm răng khẽ cắn một ngụm quả táo, vớt mị nhãn, câu lấy nhỏ dài ngón tay ngọc, nói rõ là ở làm một cái vũ mị phong tình tìm đường chết yêu tinh. Tây Lăng Diễm mặt vô biểu tình nhìn nàng, dường như cái đạm mạc như nước cấm dục tiên nhân, đang ở gặp phải một cái tiểu yêu tinh câu dẫn dụ hoặc. Cố Tương Tư không sợ chết rôi chân hướng hắn, trắng non ngón chân ở hắn đầu gối, nhẹ nhàng cọ sát, cười đến càng thêm yêu mị câu nhân. Tây Lăng Diễm ở nàng quyến rũ đầu lười khẽ liếm môi đỏ khi, liền một phen cầm nàng mảnh khảnh cổ chân, một đôi đen nhánh mắt phượng, u mị nhìn chằm chằm nàng linh động mắt hạnh, phát thân qua đi ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, túi đầu hôn lên nàng thủy nhuận thơm ngọt môi đỏ, đầu lưỡi đảo qua nàng tuyết trắng hàm răng, cắn thượng nàng mềm mại môi dưới cánh một chút, trầm thấp khẽ cười nói một câu, thật ngọt đâu. Phu nhân. Ha ha, ngươi nếu là thích ăn, cái này đều cho ngươi. Đủ rồi đi. Cố Tương Tư là tìm đường chết xong liền tưởng lui lại, chậc chậc chậc. Này nam nhân nhưng quá không trải qua liêu, một liêu liền thượng hỏa, tu hành còn chưa đủ ổn a. Tây Lăng Diễm lấy ra nàng đưa tới trước mặt hắn nửa cái quả táo, gần gũi nhìn chằm chằm nàng rảo hoạt linh động con ngươi, ném quả táo, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn nàng đuôi lông mày khoe mắt, môi mỏng hơi câu, tựa thở dài tán một câu, phu nhân, ngươi cũng thật câu nhân. Ách! Cái này! Thiên phú sự, ta cũng khống chế không được, ngươi minh bạch đi. Cố Tương Tư nằm ở cái này tràn ngập nguy hiểm hơi thở nam nhân dưới thân, cằm bị gắt gao nắm, nàng muốn chạy trốn cũng là không trôi nhưng trốn a. Minh bạch, phi thường minh bạch. Tây Lăng Diễm khi nói chuyện, đã đem môi dán ở môi nàng. Cố Tương Tư cảm thụ được hắn hơi hỗn loạn hô hấp, một tay chống ở hắn răn chắc ngực thượng, đôi mắt mỉm cười ra vẻ chấn định nói, ra, đây chính là trên đường cái, nếu là thật làm ra điểm thanh âm tới, ngài này một đời anh danh, đã có thể thật muốn một sớm tang. Tây Lăng Diễm một khang nhu tình, bị nàng này đó uy hiếp nói, nháy mắt đánh dập nát. Trong xe ngửa kiều diễm ái muội không khí, cũng ở cực nhanh hạ nhiệt độ hạ, trở nên như là gió thu lạnh run, vô cùng thanh lãnh. Cố Tương Tư cái này là lại được tiện nghi nhạc đi lên, người nam nhân này quá hảo chơi, ngẫu nhiên đậu đậu hắn, thật là nhân sinh lạc thú vô cùng a. Tây Lăng Diễm có chút tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thích một người, nhưng còn không phải là quản chi bị khi dễ, cũng không đành lòng đánh trả thương tổn nàng một chút ít sao. Ai? Tương Tư a Tương Tư, thật là hắn nhân duyên kiếp. Chương 71, hảo tâm ác báo. Dọc theo đường đi. Cố Tương Tư không phải ở trong xe ngựa đùa giỡn trêu đùa Tây Lăng Diễm, chính là hành tẩu các nơi ở nông thôn tìm kiếm hỏi thăm mỹ thực cùng thảo dược. Đương nhiên, nàng dọc theo đường đi, còn ở hỏi thăm đêm vô nguyệt tin tức. Tây Lăng Diễm vừa mới bắt đầu ghen ăn đều mau chết đuối chính mình, sau lại, Cố Tương Tư nói cho hắn, đêm vô nguyệt là nàng một cái tiểu đồ đệ, hắn lúc này mới tiêu tan việc này, không hề cựu thị cái kia không thấy mặt Thà Phương Lang Trung. Thầy cho là không có khả năng có tình yêu nam nữ, đạo đức lễ pháp tuyệt không sẽ cho phép. Cũng sẽ không có người tìm đường chết động này cấm kỵ chi niệm. Một ngày này, Cố Tương Tư ra khỏi thành sau, cùng Tây Lăng Diễm tách ra đi rồi. Bởi vì bọn họ hoài nghi Thanh Nhương tiếp cận bọn họ là có mục đích, cho nên, Tây Lăng Diễm liền an bài Mạc Vân đi bảo hộ Cố Tương Tư an. Mà hắn, tắc mang theo 4 gã thị vệ cùng Thanh Nhương, cùng nhau theo bản địa huyện quan, đi Mây Mù Sơn. Bởi vì ở Thanh Dương thành Mây Mù trên núi, Thanh Linh trong chùa đã xảy ra một kiện việc lạ, đã có thật nhiều danh tăng nhân mạc danh nộ hại. Tứ chi đều bị tiệt chống đi. Án này cũng không nhỏ, lộng không tốt, chính là sẽ khiến cho bá tánh khủng hoảng. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Diễm mới tất nhiên muốn tùy Thanh Dương Thành huyện quan đi một chuyến đi nhìn một cái. Cố Tương Tư bởi vì nghe nói nơi đây Dương Hà thôn thừa thai bí đao, đặc biệt là cái loại này lại đại lại nhiều thịt bạch bí đao. Cái này hạt giống nhiều chuẩn bị chút, quay đầu lại có thể cùng Lô Châu Bắc Câu Quốc trao đổi bọn họ địa phương bí đỏ. Nhưng mà, ở đến này tòa Dương Hà thôn sau, bọn họ đã bị người Mạc Danh vây đi lên. Cố Tương Tư ngăn trở Mạc Vân bọn họ động thủ hành động, tiến lên khách khí cùng thôn dân câu thông nói, các vị hương thân thỉnh Mạc khẩn trương, chúng ta không phải người xấu, mà là quan phủ tuần tra dân sinh việc người. Các ngươi đại gia nếu là không tin, nhưng hỏi một chút các ngươi bản địa nha dịch đại ca. Kia hai gã đi theo nha dịch, chính là bị Cố Tương Tư này một tiếng đại ca cấp sợ hãi. Đồng bạn chi nhất vội tiến lên cùng thôn dân giải thích nói, vị công tử này thật là phía trên phái tới đại nhân, là vì dân tạo phúc tới, các ngươi không cần quá mức khẩn trương, bọn họ đều không phải người xấu. Có quan phủ người làm chứng, bọn họ Dương Hà thôn thôn dân, lúc này mới tránh ra nói, từ thôn trưởng dẫn bọn hắn vào thôn. Cố Tương Tư một đường theo thôn trưởng, tới rồi thôn trưởng trong nhà, sau khi ngồi xuống, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, không biết quý thôn là ra chuyện gì, vì sao người người vừa thấy người sống, đó là như vậy khẩn trương. Đâu chỉ là khẩn trương, quả thực chính là cửu thị người xa lạ. Mạc Vân trong lòng chửi thầm, cũng là cảm thấy này đó thôn dân có chút quái dị. Thôn trưởng ngồi ở đối diện, nghe vị này tuổi trẻ công tử đại nhân hỏi thăm việc này, đó là không khỏi lắc đầu thở dài nói, chúng ta thôn người, dĩ vãng cũng là thập phần hiếu khách. Đã có thể ở một tháng trước, chúng ta thôn thu lưu một hàng thương nhân tá túc, ngày kế đồng ruộng bạch bí đao, liền bộ bị người cấp trộm, cây non đều bị xả chặt đứt, bàn tay đại không thành thục tiểu bí đao, cũng bị người đáng giận cấp dâm nát. Đây chính là thôn một mùa đông nhà tế đồ ăn a. Cứ như vậy bị hoác hoác không có. Ngài nói, này có phải hay không hảo tâm không hảo báo? Chúng ta thôn thôn dân, lại như thế nào không bởi vậy cửu thị người xa lạ? Mạc Vân một bên nghe đều lòng đầy căm phẫn, trên đời như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Lấy oán trả ơn, trộm đồ vật, còn hủy nhân ra đất trồng rau căn cơ, quả thực chính là đáng giận đến cực điểm. Cố Tương Tư nghe lão thôn trưởng nói cũng là đáng thương, chính là bí đao cây non đều bị xả hỏng rồi, tiểu bí đao trái cây cũng bị hủy hoại, tưởng cứu cũng là khó cứu sống. Chính là thôn dân mùa đông nếu là không đồ ăn ăn, làm ăn lương thực, khủng cũng là khó căng qua mùa đông thiên. Xem ra, muốn đi trong thôn tìm kiếm nhìn xem, nhìn một cái còn có cái gì là có thể ăn. Từ biệt thôn trưởng, bọn họ ở trong thôn tìm kiếm hồi lâu, cũng không phát hiện nhiều ít nhưng ăn nhưng lâu dài chứa đựng rau dưa. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một dặm ngoại trên núi đi chạy chạy. Trên núi giống nhau có không ít thực vật nhưng dùng ăn, hơn nữa nơi này sơn diện tích khá lớn, hẳn là đủ bọn họ thôn người đào đồ ăn qua mùa đông. Ở trên núi, nàng tìm được không ít hoang dại đao đầu, còn có một loại hoa hồng đậu ván, cùng với một loại kêu gỗ đỏ nhĩ diệp đồ ăn, cùng cái loại này dưới chân núi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hảo gieo trồng cây tục đoan. Trên núi nhiều loài nấm, có mộc nhĩ loại cùng nấm loại, còn có cẩu nhĩ đậu từ từ nhưng yên tâm dùng ăn dây đằng loại thực vật. Mạc Vân tổng số danh thị vệ cùng với hai gã nha dịch đi theo Cố Tương Tư bên người, một đường đi tới, nhưng đều bị Cố Tương Tư bên Bắc kiến thức làm cho sợ ngây người. Cố Tương Tư cầm than hôi bút, dọc theo đường đi dùng giản nét bút, ký lục hạ thực vật bộ dáng, cùng với sở tại điểm, đào tạo cần những việc cần chú ý, cùng với các loại thực vật yêu thích vấn đề từ từ việc. Nếu không phải thời gian hữu hạn, nàng nhất định phải ở trong núi cùng đồng ruộng, nhiều vì Dương Hà thôn ba cánh, nhiều tìm được một ít mỹ vị thức ăn. Dương Hà thôn thôn trưởng chính là mang theo thôn già trẻ đàn ông cảm tạ vị đại nhân này, có mấy thứ này, bọn họ thôn về sau đều là tháng đổi năm rời nhưng vô ưu. Ly Dương Hà thôn năm dặm mà phía tây một cái trong thôn người nghe nói việc này, thôn trưởng liền vội phái thanh tráng hán tử tới Dương Hà thôn ngoại đổ Cố Tương Tư đoàn người. Người tới trước đối Cố Tương Tư đoàn người làm cái ấp, lúc sau, mới có một cái đại biểu đứng ra, đối Cố Tương Tư thập phần khách khí khẩn cầu nói, đại nhân, bọn em là phía tây Liếu Sơn thôn người, bởi vì bọn em thôn kia phiến mà không ngừng sao, là bờ cát, loại lương thực đều không được, tổng không thể hàng năm loại ngọt cao lương, mỗi người nơi nơi chạy tới bên ngoài làm công đi. Hảo tâm đại nhân, cầu xin ngài, nhìn xem có thể hay không cấp bọn em thôn tưởng cái biện pháp đi. Cố Tương Tư vừa nghe nơi này cư nhiên sẽ xuất hiện xa nàng đều sợ ngây người. Nơi này vực, thổ địa phí nhiêu, nước mưa sung túc, là thực tốt ruộng tốt ngàn mẫu, đất lành hảo địa phương A. Như thế nào sẽ xuất hiện bờ cát? Như thế nào hình thành đâu? Ân, đây là kiện kỳ sự, có thể đi nhìn một cái xem. Nếu thật là bờ cát, nàng có thể suy xét làm người ở chỗ này khai cái xưởng gia công. Duy trì Liêu Sơn thôn thôn dân gieo trồng đại lượng xương rồng bà, kia nàng Mỹ Nhan Phường, đã có thể sẽ không thiếu hóa. Đương nhiên, bờ cắt cũng không phải chỉ có thể loại xương rồng bà. Còn có thể loại bít mẫu, đậu phộng, sa hành, ngọt cao lương, cây táo từ từ. Nếu điều kiện khí hậu cho phép, nói không chừng nàng còn có thể làm Tây Lăng Diễm nghĩ biện pháp lộng điểm dưa lê hạt giống tới, loại trên mặt cát, kết ra trái cây nhất định thực ngọt ăn rất ngon. Vương! Vương đại nhân, ra tựa hồ đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là ngày khác lại đi Liếu Sơn thôn đi. Mạc Vân cho mày, mây mù sơn phương hướng thả ra màu lam pháo hoa, rõ ràng chính là Vương gia gặp nạn tín hiệu. Cái gì? Diễm đã xảy ra chuyện. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía mây mù sơn phương hướng, quả nhiên, ngày đó không thượng có tiệm lạc màu lam pháo hoa, u lam quỷ mị, làm người Mạc danh hoàng hốt, dâng lên điểm xấu cảm giác. Mạc Vân phân phó hai gã nha dịch lưu lại cùng Liêu Sơn thôn thôn dân chu toàn, bọn họ còn lại là cùng Vương Phi cùng nhau cưỡi ngựa hướng mây mù sơn chạy đến. Liêu Sơn thôn thôn dân chỉ cảm thấy bọn họ thực xui xẻo, Dương Hà thôn người đến đại nhân chỉ điểm phát tài phương pháp, bọn họ lại vừa tới liền gặp gỡ vị đại nhân này bằng hữu đã xảy ra chuyện. Ai? Nay từ biệt, còn không biết, vị kia Vương đại nhân hay không còn sẽ nhớ rõ bọn họ Liêu Sơn thôn sự đâu. Nha dịch khuyên kia vài tên hán tử rời đi sau, bọn họ cũng liền một đám vội vàng hướng mây mù sơn tiến đến. Rốt cuộc, trên núi vị kia ra thân phận quý trọng, hắn nếu là xảy ra chuyện, bọn họ toàn bộ Thanh Dương thành nha môn người cũng đừng tưởng có một cái nhưng mạng sống a. Chương 72, Mô Gia mất tích. Mây mù sơn, Thanh Linh chùa. Bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, thực mau đến 30 dặm ngoại Thanh Linh chùa, mà lúc này cũng đã là sắc trời chiều hôm buông xuống. Cố Tương Tư vừa đến tới, liền phát hiện bọn họ chung thiếu một người. Chính là cái kia kêu Thanh Nhương thiếu nữ, nàng không ở, ở chỉ có ba cái một thân chật vật thị vệ, trong đó một người cũng không thấy bóng người. Một người thị vệ tiến lên, chắp tay thỉnh tội nói, là bọn thuộc hạ không đủ cẩn thận, mới có thể làm. Thuộc hạ chờ đáng chết. Cố Tương Tư không có đi trách tội bọn họ, chỉ nhìn về phía một người hỏi, còn có một người đi nơi nào? Chính là ở Diễm bên người tùy hầu. Mấy người bọn họ xấu hổ cúi đầu, trong đó một người nói, A Tứ bị người trọng thương, chúng ta tìm được hắn khi, hắn đã là hôn mê bất tỉnh. Lúc này, chưa thức tỉnh lại đây. Cố Tương Tư trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền, chau mày, xoay người đó là bước nhanh hướng Thanh Linh chùa ngoại đi đến. Mạc Vân dẫn người theo sát đi lên, hắn biết Vương Phi vì sao như vậy nôn nóng lo lắng, bởi vì Vương gia không nhớ lộ, đi ở hoạn lộ thiên thang thượng, gặp gỡ cái phân nhánh lộ đều có thể đi nhầm, càng đừng nói rừng rậm chỗ sâu trong. Thanh Dương thành huyện quan cũng vội mang theo người đi ra ngoài tìm Tây Lăng Diễm, nha dịch chỉ biết Tây Lăng Diễm là đế đô quyền quý người, lại không biết Tây Lăng Diễm chính là bọn họ Tây Hạ quốc nói đỉnh trụ trời trấn quốc Vương gia a. Người này muốn ở hắn quản hạt Thanh Dương thành xảy ra chuyện, hoàng thượng một cái tức giận, bọn họ toàn bộ Thanh Dương thành nha môn nhưng đều muốn tao ương. Đáng chết. Nay những hòa thượng, thành thành thật thật gõ trung niệm kinh không hảo sao? Vì sao phải vì Khang Càn thái tử, như thế chấp mê bất ngộ có ý định lưu nghịch đâu? Khang Càn thái tử là Tây Lăng Diễm đại bá phụ, bởi vì tuổi trẻ khi hôn trướng, phạm phải rất nhiều sai sự, mà bị Tây Lăng Diễm hoàng tổ phụ không mừng. Cuối cùng, ở Tây Lăng Diễm hoàng tổ phụ ly thế trước, ngay lúc đó thừa tướng cùng đại tướng quân làm chứng kiến, từ Tây Lăng thị tông chính chấp bút, ở giường bệnh phía trước viết xuống lưỡng đạo di chiếu. Một vì phế thái tử, nhị vì truyền ngôi chiếu thư. Cứ như vậy, tự cho mình quá cao Khang Càn thái tử, ở hắn phụ hoàng băng hà sau, trở thành phế thái tử, giam cầm Vân Sơn hành cung, khi nào biết sai, khi nào bị bỏ lệnh cấm. Tân hoàng đăng cơ sau, Khang Càn thái tử nhân không cam lòng ngôi vị hoàng đế bị đoạt, liền làm tâm phúc triệu tập hắn từng lén ám dưỡng 5 vạn binh mã, tiến công đế đô, thương vong vô số, nguy cấp, bức Tây Lăng Diễm phụ hoàng dạy ra ngọc tỷ, nhường ra ngôi vị hoàng đế. Mà lúc ấy xuất hiện một cái kỳ nhân, kia đó là Thật Kính tiên nhân. Là hắn bày ra một cái mê hồn trận, làm Khang Càn thái tử dư lại 3 vạn binh mã vây với trong đó, hắn lấy bảy trận người thân phận tiến vào trong trận, bắt sống Khang Càn thái tử. Đáng tiếc, làm cái kia mưu sĩ chạy mất, Khang Càn thái tử sở dĩ sẽ như vậy lớn mật liều chết một bác mưu phản, song chính là người này một mà lại khuyến khích kết quả. Khang Càn thái tử cả đời kiêu ngạo, ở bị bắt sống giam giữ nhập tông chính tự sau, có một đêm liền treo cổ tự sát. Chuyện này biết tình giả rất ít, sau lại truyền đến truyền đi, liền thành Tây Lăng Diễm phụ hoàng vì tuyệt hậu hoạn, ban chết Khang Càn thái tử. Tây Lăng Diễm phụ hoàng niệm huynh đệ chi tình, cũng cảm thấy người chết đã qua, liền không nghĩ lại hủy kỳ danh thanh, liền đối với việc này trầm mặc. Mà hắn trầm mặc, ở một ít người xem ra, đó là cam chịu hắn ban chết Khang Càn thái tử việc. Mạc Vân dọc theo đường đi cùng Cố Tương Tư giải thích một chút này đàn phản tặc lai lịch, đối với Khang Càn thái tử lưu lại dư nghiệt, Vương gia vẫn luôn hoài nghi là cái kia mưu sĩ ở sau lưng thao túng. Nếu thật là những người đó, Diễm rơi xuống bọn họ trong tay, đã có thể càng là nguy hiểm. Cố Tương Tư là không sinh ở loạn thế, cũng chưa thấy qua những cái đó chấp mê bất ngộ hồ đồ phục quốc nhân sĩ. Nhưng phim truyền hình cùng trong lịch sử chỗ nào cũng có a. Cái gì cùng hội hoa, thiên địa sẽ lung tung rối loạn, không đều là một đám không muốn mộng tỉnh phục quốc nhân sĩ sao? Tuy rằng Khang Càn thái tử người không phải muốn phục quốc, mà là muốn đoạt vị, nhưng tính chất cũng không sai biệt lắm. Những người này, thực điên cuồng, tựa như tẩu hỏa nhập ma giống nhau, chính là chuyện gì đều làm được. Tây Lăng Diễm lại là Khang Càn thái tử cháu trai, hắn phụ hoàng cùng Khang Càn thái tử chi tử có quan hệ, hắn dừng ở đám kia kẻ điên trong tay, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự. Mạc Vân làm người phân tán mở ra lục soát sơn, một có tin tức, lập tức phóng pháo hoa vì hảo. Diễm! Diễm! Ngươi nghe được đến sao? Diễm! Cố Tương Tư một đường giơ cây đuốc đi phía trước đi, một đường nôn nóng lo lắng kêu to Tây Lăng Diễm tên, hy vọng hắn, hoặc là những cái đó tặc tử có thể nghe đến mấy cái này thanh âm. Mạc Vân mày nhăn lại, ra tiếng chặn lại nói, phu nhân, ngài làm như vậy, chính là sẽ rút dây động rừng. Không! Ta đây là ở gõ sơn chấn hổ, làm cho bọn họ nhân khẩn trương mà hoạt động vị trí, như vậy chúng ta mới có thể nhận thấy được một ít rất nhỏ động tĩnh. Cố Tương Tư vào núi rừng sau, liền biết bọn họ như vậy tìm đi xuống, không thể nghi ngờ là biển rộng vớt châm. Mà thời gian càng dài, Tây Lăng Diễm liền sẽ càng nguy hiểm. Mạc Vân hiểu rõ gật gật đầu, lập tức làm người mọi người, nhiều điểm thượng hỏa đem, lớn tiếng chút đều, nhất định phải sợ tới mức này đó chính mình hoạt động vị trí, vương gia mới có cơ hội bị cứu ra. Ám vệ chưa động, cũng không có phóng pháo hoa, chỉ có thể thuyết minh vương gia bên kia xuất hiện hai loại tình huống. Một loại là vương gia bị bắt, chảo vương gia người nào một phương nhân số rất nhiều, đám ám vệ không hảo xuống tay tùy tiện xuất hiện cứu đi vương gia. Nhị đó là vương gia không bị bắt lấy, tình cảnh lại cũng không tự do, bởi vậy không dám dễ dàng thả ra pháo hoa, sợ những người đó phát hiện bọn họ hành tung. Nhưng vô luận là nào một loại tình huống, vương gia đều là ở sợ hai đối phương nhân số quá nhiều. Vương phi như vậy kêu cũng hảo. Những người đó thấy sự tình bại lộ, bọn họ tổng hội khẩn trương chạy trốn, rốt cuộc bọn họ này phương nhân số, chính là so với bọn hắn càng nhiều đâu. Cố Tương Tư lo lắng nhất Tây Lăng Diễm bên người ám vệ xảy ra chuyện, cứ như vậy, Tây Lăng Diễm cái mù đường, chính mình là có thể đem chính mình cấp đánh mất. Ai? 6 năm trước, hắn còn không phải là như vậy bị thương chui vào Thượng Hà thôn Tây Sơn Thượng, lại gặp mưa, lại bị rắn cắn, mới thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng sao. Mà hắn cũng là một nhân tài. Tây Sơn ly Thượng Hà Thôn chính là rất gần, hắn cầu cứu không chạy đến Thượng Hà Thôn đi, lại chạy Sơn đối diện đi. Mơ mơ màng màng hướng Nam đi 100 hơn dặm mà, bị người cứu trở về đi, lại mơ mơ màng màng chạy xa vài trăm dặm mà, chờ hắn trở lại Tây Lan Thành, lại mơ mơ màng màng bỏ gần tìm xa tìm bọn họ mẹ con 5 năm, hắn này mơ hồ kính nhi, cũng là say lòng người đã chết. Phu nhân, bên này có vết máu. Mạc Vân bọn họ phát hiện một ít khô cạn vết máu, còn có điểm ướt át. Hẳn là ban ngày nhiễm ở thực vật lá cây thượng, ở sắc trời tối sầm sau, lại bị sương nhuận ướt vết máu, nổi lên một chút thủy quang, mới bị cây đuốc ánh lửa, chiếu ra phản quang. Cố Tương Tư giơ cây đuốc đi qua đi, chỉ nhìn thoáng qua lá cây thượng điểm điểm vết máu, liền trên mặt đất lá khô, tìm được rồi một khối ngọc bội. Đây là Tây Lăng Diễm sáng nay đeo kỳ lân bạch ngọc bội, tốt nhất hòa điền ngọc, ngọc bội sau còn có khắc hai chữ, Trấn Quốc. Đây là hắn phong hào, cũng là hắn thân phận đánh dấu. Mạc Vân biểu tình ngưng trọng nhìn Vương Phi trong tay ngọc bội, chẳng lẽ là, này đó huyết? Không có khả năng. Vương gia sớm đã không phải thiếu niên khi, sẽ không có người có thể như vậy dễ dàng xúc phạm tới hắn. Chương 73, công tâm chi kế. Cố Tương Tư từ ống tay háo trong túi lấy ra một cái ống trúc, thả ra một cái màu đen bạch dựng vằn con rắn nhỏ, làm nó ngửi ngửi những cái đó vết máu, liền cong lưng đem nó phóng tới trên mặt đất, thẳng khởi eo đoạt quá Mạc Vân trong tay cây đuốc. Đi theo cái kia xà hướng về phía trước hành tẩu, có may mắn này xà còn không có ngủ đông, nếu không tối nay vào núi lâm tìm người, thật đúng là biển rộng tìm kim, khó có thể tìm kiếm được đến. Phu nhân, này xà là chuyện như thế nào? Mạc Vân một tay cầm kiếm, một tay giơ cây đuốc, theo sát ở Cố Tương Tư phía sau, tò mò hỏi. Đây là Bảo Châu năm trước cứu người khi bắt lấy xà, nhưng lần đó nàng lại là hảo tâm không hảo báo, lúc sau nhân nàng không muốn cùng những cái đó hài tử chơi, liền dưỡng này xà đương sủng vật. Sao lại? Ta cũng không biết sao lại thế này, nay xa thế nhưng càng thêm có linh tính, thực nghe Bảo Châu nói, thậm chí có thể ngửi khí vị tìm người. Cố Tương Tư vừa đi vừa nói chuyện nói, đối này nàng cũng là đầy bụng nghi hoặc khó hiểu. Mạc Vân phía trước cũng gặp qua tiểu quận chúa cùng những cái đó chim nhỏ chơi, tựa hồ. Động vật đều rất thích tiểu quận chúa ngẫu nhiên cùng động vật nói chuyện, những cái đó động vật cũng sẽ thực an tính nghe, giống như là giữa bọn họ có thể thần kỳ cầu thông giống nhau. Cố Tương Tư lo lắng Tây Lăng Diễm sẽ xảy ra chuyện, kia còn có tâm tình nhiều cùng Mạc Vân giải thích rõ ràng những việc này a. Đến nỗi Bảo Châu vì cái gì như thế chọc động vật thân cận. Đại khái là động vật chung cũng coi nhan không đảng, cảm thấy Bảo Châu đáng yêu. Mạc Vân mang theo một đám người, đi theo một con rắn, dơ cây đuốc núi sâu rừng già tàn bộ. Thanh Dương Thành huyện quan mệt thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, trong núi lộ vốn là gập ghềnh khó đi, hắn lại là cái nhiều năm sống trong nhung lụa quan văn, dọc theo đường đi quản chi có nha dịch hỗ trợ nâng hắn, hắn cũng là mệt mắt đầy sao xẹt, mau ngất xỉu. Nhưng hắn không thể vượng A. Tìm không thấy chân quốc vương gia, hắn trên cổ đầu, chính là nói rất liền rất A. Mạc Vân đi theo vương phi bên người, ở núi rừng đi rồi 3-4 khắc thời gian, hắn đều cảm thấy chân toan thần mệt, nhưng vương phi lại vẫn như cũ không biết mỏi mệt nôn nóng về phía trước đi. Ai? Vương gia có thể gặp gỡ như vậy một cái để ý hắn, đau lòng hắn nữ tử, cũng thật là cuộc đời này đại phúc khí. Thanh Nương, là ngươi. Cố Tương Tư vẫn luôn về phía trước đi, đi vào một chỗ cây cối che trời cánh rừng gian, nhìn đến dưới ánh trăng chỗ rửa u bên hồ, đứng lặng một người anh tư táp sảng rút kiếm thiếu nữ. Thanh Nương nghiêng người mà đứng ở u bên hồ, ở nàng trước người một trượng phạm vi, trên mặt đất tràn đầy ngăm đen sáng lên hồng câu đôi con bò cạp. Ở nàng đỉnh đầu xoay quanh đỏ mắt con rơi, ô áp áp một mảnh, ở dưới ánh trăng, đặc biệt quỷ dị tà mị. Cố Tương Tư khom lưng thu hồi phản hồi tới con rắn nhỏ, giơ cây đuốc ngồi dậy, ánh mắt thanh minh nhìn đối diện thiếu nữ, câu môi cười nói, vị cô nương này, đương người cẩu, thật sự dễ chịu sao. Mạc Vân lông mày vừa động, ngước mắt nhìn phía vương phi bóng dáng, không rõ vương phi lời này là ý gì. Thanh Nương cũng là trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn về phía đối diện bình tĩnh tự nhiên nữ tử, nàng là một người máu lạnh sát thủ, có người nói nàng là vô tình vũ khí sắc bén, lại chưa từng có người như vậy nghiêm túc thở dài hỏi nàng, làm người một con chó, không khó chịu sao. Ngươi nói ngươi kêu Thanh Nương, Tây Nương Hà Nương có Cố Tương Tư cầm trong tay cây đuốc đưa cho Mạc Vân, nàng cất bước đi qua đi vài bước, ở bò cạp độc tử phạm vi 3 thước xa địa phương dừng bước, thương hại nhìn Thanh Nương than cười nói, Tây Nương Hà còn có cá biệt tên là Nguyệt. Mà po tử còn có một cái âm độc, độc làm bo là sách cổ thượng một loại cổ tên, cho nên. Thanh Nương, vì ngươi đặt tên người, thật đúng là quá hao tổn tâm huyết, hàm ý khắc sâu. Thanh Nương sắc mặt ở dưới ánh trăng trở nên thật không đẹp, không phải phẫn nộ, mà là bi thương. Cố Tương Tư thấy Thanh Nương sắc mặt nháy mắt trở nên như thế tái nhợt, nàng liền lại là lắc đầu thở dài cười nói. Thanh Nương, vô luận người kia ở ngươi trong lòng là như thế nào chi trọng, nhưng ngươi ở trong lòng hắn. Ai? Như vậy lạnh nhạt người bạc tình, vì hắn hy sinh chân quý sinh mệnh, đáng giá sao? Thanh Nương bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, gác hiện đại kia vẫn là vị thành niên, một cái đại hài tử, lại chưa từng cùng người nhiều tiếp xúc quá, như thế nào sẽ biết được Cố Tương Tư những lời này, thật là chính là công tâm chi thuật. Thanh Nương tâm loạn cực kỳ, đó là nàng kính trọng ái mộ người A. Nhưng ở người nọ trong mắt, nàng liền trong tay hắn vũ khí sắc bén đều không phải, mà chỉ là một cái tùy thời tùy chỗ nhưng một chân đá văng ra cẩu. Nàng biết được như vậy tàn khốc chấn tướng, như thế nào có thể không tan nát cõi lòng bi thương. Cố Tương Tư ở Thanh Nương tâm loạn như ma là lúc, rồi đột nhiên huy tay háo giải ra một phen bột phấn, mạnh hạ đoạt quá Mạc Vân trong tay cây đuốc, ném mạnh hướng kia phiến bò cạp độc tử. Vâng! Lửa lớn tận trời, nháy mắt hừng hực thiêu đốt dựng lên, một mảnh biển lửa ở ẩm ướt u bên hồ hình thành, một hướng trượng dư, dọa chạy đám kia rơi hút máu. Thanh Nương theo bản năng một trốn, người rơi vào u trong đàm, chìm vào trong nước. Chờ nàng ngoi đầu ra tới, nàng những cái đó đoạt mệnh bò cạp độc tử, đã hóa thành tiêu thi. Cố Tương Tư động tác cực nhanh dùng tới Tây Lăng Diễm lần trước cho nàng ám khí hộ, tóc rồi mấy trăm cái độc châm, bán lạc vô số rơi hút máu. Mạc Vân cũng phản ứng cực nhanh, mang theo người, lập tức đem rơi xuống con rơi đá vào biển lửa, đốt thành cho tẫn, tuyệt hậu hoạn. Thanh Nương cả người ướt rầm rề phi thân rừng ở một viên cự thạch thượng khi, nàng con rơi cùng con bò cạp đã chết, liền điểm tra cũng chưa lưu lại. Cố Tương Tư diệt này đó nguy hiểm độc vật sau, mới thu hồi ám khí hộ, nhìn về phía phẫn nộ chờ nàng Thanh Nương, câu môi cười nói, ta tuy là ý định loạn ngươi nỗi lòng, nhưng lời nói mới rồi cũng đều là những câu chân ngôn. Ngươi nếu không tin, đại nhưng đi tùy tiện đến một nhà thư phòng bán quyển sách, hoặc là trực tiếp hướng thư phòng lao bản hỏi thăm một chút cái này tự, nhìn xem cùng ta nói nhưng có xuất nhập. Thanh Nương lúc này đã không muốn biết nàng ở người kia trong lòng rốt cuộc là cái gì, nàng hiện tại liền muốn giết cái này giảo hoạt nữ tử. Vì cái kia nàng đặt ở đầu quả tim người, hoàn thành cuối cùng một lần tâm nguyện. Làm càn. Mạc Vân đem cây đuốc hướng trên mặt đất cắm xuống, rút kiếm mà ra, phi thân đón nhận thế tới rào rạt, không sợ sinh tử Thanh Nương. Cố Tương Tư trong mắt hiện lên một mặt đối Thanh Nương thương hại chi sắc, khá vậy chẳng qua chỉ là chợt lóe mà qua thôi. Nàng còn muốn đi tìm Tây Lăng Diễm, không có nhàn rỗi đi vì một cái địch nhân bị thương. Phu nhân, ra ở bên kia. Một người thị vệ ở Tây Nam Phương trên không thấy được bọn họ độc dùng đặc chế u lam pháo hoa, đây là ra gặp gỡ nguy hiểm, ở triệu tập người đi cứu giá đâu. Cố Tương Tư xoay người giơ cây đuốc liền chạy tới, nàng lần đầu tiên hối hận không cùng Tây Lăng Diễm học khinh công, chỉ dựa vào hai cái đùi chạy vội ở đêm tối núi rừng, thật là từng bước đều lộ ra nguy hiểm, tốc độ chậm cũng liền so rùa đen hảo một chút mà thôi. Mười mấy danh thị vệ cùng nha dịch cũng đều theo đi lên, Vương Phi thị lực thật tốt, chân cẳng cũng nhanh nhẹn, giơ cây đuốc ở đêm tối núi rừng chung chạy vội, cũng không gặp dưới chân có cái đình trệ. Cố Tương Tư đây là nôn nóng lại lo lắng, biết rõ Tây Lăng Diễm võ công cũng không yếu, tâm trí cũng hơn người, nhưng nàng chính là không tránh khỏi sẽ vì hắn lo lắng, loại này lo lắng không lý do, tục xưng quan tâm sẽ bị loạn, đứng ngồi không yên. Chương 74, khó khẻ khó khẻ. Cố Tương Tư tìm được Tây Lăng Diễm khi, Tây Lăng Diễm chính lăng nhiên chém ra nhất kiếm hàn quang, chém xuống một người cả người là huyết, quỳ xuống đất ngửa đầu nhìn thẳng hắn người đầu. Máu tươi trước diễm phun dựng lên, ở dưới ánh trăng, cái này tôn quý bất phàm nam tử, lại không một ti đối mặt nàng khi đạm nhiên ôn nhu, mà là giống như một người cầm kiếm quyết định nhân sinh chết tử thần, như vậy lạnh nhạt vô tình bệ nghệ thương sinh, coi nhân loại như một bức nhưng đạp chết trăm ngàn chi số con kiến. Một bộ ám thêu quỳ long văn huyền bảo Tây Lăng Diễm, cầm trong tay lấy máu lợi kiếm, quay đầu nhìn về phía ngơ ngẩn nhìn hắn nữ tử, hắn có điểm sợ hãi run rẩy một chút lông mi, cuối cùng vẫn là xoay người hoạt động bước chân, trong nháy mắt quanh thân hơi thở trở nên vô cùng nhu hòa, đem nhiệm huyết kiếm tùy tay đưa cho một bên hắc y ám vệ, chậm rãi đi qua đi, đến nàng trước mặt một thước khoảng cách chỗ, túi đầu nhìn nàng nhẹ nhiên cười, gặp ngươi như thế để ý ta, lòng ta cực ấm. Cố Tương Tư từ khiếp sợ cùng hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn cái này vẫn như cũ đãi nàng ôn nhu cười nhạt nam tử, nàng trường phun một hơi, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, xin lỗi, ta còn là yêu cầu thói quen hạ, rốt cuộc ta trước kia nhân sinh là có điểm bình đạm như nước. Nàng sẽ không bởi vậy đi sợ hãi người nam nhân này, rốt cuộc bọn họ sinh hoạt thời đại chính là như vậy, hắn không giết người cũng chỉ có thể bị người sát, nhưng nàng bởi vì cùng hắn sinh hoạt thời đại bất đồng, đối với mạng người đối đãi cũng là bất đồng, cho nên nàng thật sự sẽ chậm rãi thói quen. Ân, ta chờ ngươi thói quen. Tây Lăng Diễm đem bên ngoài nhiễm huyết tay háo sắm cởi ném cho ám vệ, hắn mới duỗi tay ôm lấy nàng đầu vai, khẽ hôn ở nàng trên trán, rũ mắt nhẹ giọng nói một câu, còn có, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Không quan hệ, ta không làm ra vẻ, gan đủ đại. Cố Tương Tư vì làm hắn an tâm không hề áy náy, nhón chân tiêm, ngửa đầu ở hắn khỏe miệng hôn môi một chút, đôi mắt thanh minh như nước, có đến chỉ là một mảnh thản nhiên, mà không một ti giả dối cùng miễn cưỡng. Tây Lăng Diễm nội tâm gợn sóng phập phồng, từ hắn lần đầu tiên rút kiếm giết người bắt đầu, lại không người dám ở hắn giết người sau tới gần hắn, bởi vì ở người đứng xem trong mắt, mới vừa giết qua người hắn, là đầy người sát khí, làm người vô cùng sợ hãi cùng hoảng sợ tồn tại. Nhưng nàng một cái nhược nữ tử, lại ở như vậy đầy người sát khí trước mặt hắn, thanh nhiên cười nhạt, ôm hắn, hôn môi hắn, không một điểm sợ hãi hắn, chán ghét hắn. Như vậy thâm tình chân thành nhìn ta làm cái gì sao? Chẳng lẽ là, càng thêm yêu ta sâu vô cùng, tình thâm không thể tự kiềm chế. Cố Tương Tư nội tâm cũng là có điểm điểm sợ hãi vừa rồi cầm kiếm lạnh nhạt Tây Lăng Diễm, nhưng càng nhiều, kỳ thật vẫn là đau lòng. Lạnh nhạt sau lưng, làm sao không phải tịch mịch đâu. Hắn năm đó cùng Tây Lăng Sở giống nhau đại, Tây Lăng Sở năm đó đăng cơ là thiếu chủ nhược, hạ thân cường, hắn lại làm sao không phải đâu. Đều là 15 tuổi thiếu niên, Tây Lăng Sở sợ hãi thời điểm còn có thể dựa vào hắn vị này hoàng thúc. Nhưng hắn đâu? Hắn lúc ấy ai cũng dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình một đôi tay đi chém giết. Cầm kiếm ngăn cản những cái đó ác lang, vì chính mình có thể sống sót, cũng vì bảo hộ sau lưng chất nhi. Như vậy một người nam nhân, hắn rất cường đại, cũng thực làm người đau lòng. Đi về trước đi. Ta đều rất đói bụng, cũng có chút mệt mỏi. Tây Lăng Diễm vẫn như cũ đối nàng cười đến thực ôn nhu, ôm lấy nàng vai, cùng nàng cùng nhau rời đi này phiến huyết tinh nơi. Cố Tương Tư không có lại như phía trước lần đầu giết người quay đầu lại đi xem kia phiến huyết tinh nơi. Bởi vì nàng không nghĩ làm cái này theo bản năng khẩn khấu nàng đầu vai nam nhân, nội tâm càng thêm khẩn trương bất an. Ai đều có yếu ớt thời điểm, bao gồm cái này vẫn luôn hoặc đứng ở sau lưng vì nàng chống lưng, hoặc che ở nàng đằng trước hộ nàng chu nam nhân, cũng là giống nhau sẽ có sợ hãi thời điểm. Mạc Vân không có giết Thanh Nương, mà là trọng thương bắt sống Thanh Nương. Thanh Nương ở nhìn đến kia nở rộ ở trong trời đêm u lam pháo hoa khi, liền đã minh bạch trận này giết người kế hoạch lại thất bại. Ha ha, bao nhiêu lần? Bọn họ thất bại bao nhiêu lần, nhưng người kia như thế nào liền vẫn là không chịu hết hy vọng đâu. Hiện giờ thiên hạ bá tánh giàu có an khang, quân chủ anh minh nhân đức, trừ bỏ bị bọn họ mê hoặc, cũng hoặc là bị ích lợi sử dụng người bên ngoài, ai còn sẽ đến cùng bọn họ cùng nhau mưu phản a? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nói thật là một chút cũng chưa sai. Lại người thông minh, cũng có lừa mình dối người thời điểm, mà người kia cũng không thể ngoại lệ sao. Tây Lăng Diễm tử khi 6 năm trước ở Thượng Hà Thôn ra lần đó xong việc, hắn bên người trong tối ngoài sáng bảo hộ người, đó là càng thêm nghiêm mật đông đảo. Lúc này cũng là Tưởng Dẫn Xà xuất động, hắn mới có thể lấy thân phạm hiểm, tưởng câu ra này cá lớn. Tuy rằng, giết không phải màn này sau chân chính chủ mưu người. Nhưng lần này, cũng coi như là phá hủy bọn họ một cái không nhỏ hòa điểm. Quả nhiên, mỗi lần hắn ly kinh, đều luôn là có thể dẫn ra một ít tàng đầu xúc đuôi xú lao thử. Trở lại chỗ miếu, Cố Tương Tư ở Mạc Vân dẫn người cùng đi hạ, tiến phòng bếp làm chút cháo cơm cùng đồ chay. Trong chùa rau dưa cũng không nhiều lắm, cải trắng củ cải, đậu hủ nấm hương, còn có điểm mới mẻ măng, bạch diện gạo. Trong phòng bếp nồi to không ít, nàng cùng nhau dùng 5 nồi nấu. Nấu cơm, ngao cháo, bánh nướng, xào rau, ngao canh. Mạc Vân phía trước liền nói quá, bọn họ ăn chút lương khô là được, làm Vương Phi không cần cho bọn hắn nấu cơm. Cố Tương Tư cảm thấy này đó nồi sắt đều rất lớn, nhiều làm điểm cũng không có gì. Rốt cuộc mọi người đều vội hơn phân nửa một rồi, tổng không thể liền khẩu nhiệt cơm cũng không cho ăn đi. Chùa miếu hòa thượng đều là mặt từ tâm ác, ban ngày gõ chung nhậm kinh, buổi tối hành hung giết người. Hiện giờ, nàng lấy bọn họ đồ ăn nấu cho đại gia hỏa nhi ăn, cũng coi như là vì bọn họ tích đức tích phúc. Tây Lăng Diễm ở trong thiện phòng tắm gội thay quần áo hảo, liền thấy Cố Tương Tư bưng ba đồ ăn một canh đi đến. Gỗ đỏ hình vuông khay trừ bỏ ba đồ ăn một canh, còn có bột đậu hỗn hợp bánh chèo áp chảo bánh bột nô, cùng với mấy cái kim hoàng hương tô bánh có nhân, còn có hai chén cháo trắng. Tây Lăng Diễm đi qua đi ngồi xuống, nhìn này đó thức ăn chay, không khỏi cảm thấy bụng đói kêu vang, thèm tiên nước ác. Uống trước khẩu canh lại ăn cơm. Cố Tương Tư thói quen trước khi dùng cơm một ngụm canh, đây là dưỡng sinh trung dưỡng dạ dày, nhà bọn họ người vẫn luôn thực chú trọng loại này sinh hoạt thói quen. Canh là nấm đông cô đậu hủ canh, nấm hương đậu hủ nộn, mềm nhăn ngon miệng. Đồ ăn là sơn rau hẹ xào măng, cải trắng hầm đậu hủ, mật nước tố viên. Tây Lăng Diễm tò mò nàng này nói mật nước viên, liền chấp đua gấp một viên thuốc, để vào trong miệng nhấm nuốt nếm nếm, nguyên lai là củ cải nhân tố viên A. Phòng bếp có không ít màn thầu, ta liền nghĩ dùng củ cải tạc điểm viên ăn, ân. Hương vị cũng không tệ lắm, rất ngon miệng ăn ngon. Cố Tương Tư uống nửa chén canh sau, liền bưng lên một chén cháo, một chiếc đũa gắp đồ ăn ăn lên. Tây Lăng Diễm nhìn nàng khò khè ăn rất thơm, hắn mới hiểu được không thiệt là như thế nào ăn cháo. Không khỏi nhuẩn miệng cười, túi đầu một tay bưng chén, cũng học nàng giống nhau khò khè uống khởi cháo tới. Đừng chỉ uống cháo A. Ăn chút đồ ăn, không đến mức quá nhạt nhẽo. Cố Tương Tư vì hắn gắp thật nhiều đồ ăn, giống cứu tế dân đói giống nhau. Tây Lăng Diễm ngước mắt cười liếc nhìn nàng một cái, túi đầu liền cháo mang đồ ăn cùng nhau hướng trong miệng bái, như vậy ăn tướng, bình sinh lần đầu tiên, còn rất mới mẻ. Chương 75, đáng thương gia. Cố Tương Tư xem hắn này lại vô dáng vẻ ăn tướng, không khỏi đau lòng thở dài tức nói, đáng thương gia, không ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được, còn tổng bị người khi dễ, ai? Đáng thương a. Tây Lăng Diễm ngừng lại, ngẩng đầu rất là dở khóc dở cười nhìn nàng, bị nàng như vậy vừa nói, hắn như thế nào liền có vẻ như vậy đáng thương đâu. Đừng nhìn ta, chạy nhanh ăn, ăn xong chúng ta hảo đóng cửa ngủ có Cố Tương Tư nói, liền túi đầu lại ăn lên. Ai? Vẫn là lo lắng trên người hắn có ám thương a. Tây Lăng Diễm này khẩu đậu hủ có điểm biến vị, nhìn chằm chằm túi đầu uống cháo nàng, chậm rãi nhấm nuốt trong miệng nộn đậu hủ, nghĩ nàng cùng đậu hủ so, hẳn là càng nộn càng ngọt đi. Cố Tương Tư túi đầu uống cháo, tự nhiên không thấy được đối diện vị này ra càng thêm sâu thẳm phức tạp ánh mắt, càng không nghĩ tới nàng một mảnh hảo tâm, thế nhưng dẫn ra mỗ ra mãn đầu góc mang sắc phế liệu. Tây Lăng Diễm tuy rằng nội tâm có điểm tâm hồ nhộn nhạo, còn đủ thanh tỉnh, cái này tiểu nữ tử, nhưng cho tới bây giờ đều là liêu hỏa bất diệt hỏa. Cố Tương Tư ở cơm nước xong sau, liền thu thập đồ vật đi phòng bếp. Khi trở về lại tắm rửa một cái, ăn mặc thực đơn bạc, bên ngoài khoác kiện tuyết thanh sắc nạm mao áo choàng, chân trần ăn mặc một đôi màu trắng hàn mai dày đều, váy lụa hạ cẳng chân thoát ẩn thoát hiện đi vào thiền viện phòng cho khách. Tây Lăng Diễm ăn mặc áo lót ngồi ở trên giường tĩnh chờ giai nhân, kết quả, này giai nhân quá nóng bỏng, hắn có điểm khó có thể tiêu thụ mỹ nhân ân. Đừng lộn xộn, làm ta nhìn xem ngươi bị thương không có. Cố Tương Tư là đi đến mép giường cởi xuống áo choàng hướng trên giá áo một ném, liền ăn mặc thuần trắng sắc minh y liền ngồi ở mép giường, duỗi tay đi lột hắn quần áo, phía trước phía sau sờ soạn một lần, ân. Cũng liền trên người có điểm đánh nhau tạo thành như thanh, xương cốt không bất luận cái gì sự, cơ bắp cũng không có tổn thương, mạch tượng cũng bình thường, không chịu nội thương công hành đi. Hắn không trở ngại, nàng đến tìm hắn hỗ trợ thượng điểm dược. Tây Lăng Diễm ở bị lột sạch sau, bị nàng một đôi trên dưới trước sau nhu để sờ soạng cái biến sau, liền nhìn thấy nàng túi đầu giải y y đái, khởi ra tắm gội sau xuyên một kiện minh y y. Cố Tương Tư cảm thấy này cổ nhân rất có ý tứ, lúc này liền có như vậy gợi cảm liêu nhân minh y y. Và áo hai bên xẻ tà, cẳng chân chân ngọc tựa lộ phi lộ. Bên trên dao khâm hệ mang, lỏng lẻo, như ẩn như hiện hảo phong cảnh a. Tây Lăng Diễm ngồi dậy tới, duỗi tay vướt ve thượng nàng quần áo nửa giải lộ ra ngọc bối, cánh tay cùng vai lưng thượng nhiều ra hoa thương, rõ ràng là ở núi rừng chịu thương, nhưng hắn lại thô tâm đại ý không có phát hiện, thật là đáng chết. Nhanh lên đem dược cho ta bôi lên, nóng rát đau đâu. Cố Tương Tư vừa mới bắt đầu là thật không cảm thấy đau, tắm rửa chạm vào nước ấm, mới biết được điểm này bị thương ngoài da, là có thể đau đến cỡ nào mất hồn. Tây Lăng Diễm đôi mắt hơi hơi phím hồng, đây là hắn lần đầu tiên sinh nàng khí. Cố Tương Tư đợi thật lâu, không thấy hắn động thủ, liền quay đầu lại nhìn về phía hắn, kết quả. T. Như vậy hung A. Muốn ăn thịt người sao? Tây Lăng Diễm giận trừng mắt nàng, nàng đến bây giờ còn không biết sai sao. Chẳng lẽ Mạc Vân liền không cùng nàng nói, hắn căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn bên người có rất nhiều người bảo hộ, nàng như vậy lo lắng làm cái gì? Đem chính mình làm cho trên người hạ vết thương chống chất, nàng liền không biết. Hắn cũng sẽ đau lòng sao? Nguyên lai, đau lòng một người, thế nhưng không nhất định sẽ đau lòng vạn phần, mà là sẽ vô cùng phẫn nộ, tưởng một phen bóp chết nàng tỉnh tâm có uy. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì sao? Đây chính là chùa miếu, ăn người nói, sẽ bị Phật tổ trừng phạt Nga. Cố Tương Tư là thật sợ hắn phát lại đây cắn nàng một ngụm, nàng hợp lại khẩn vào áo, mông hướng giường đuôi nặc dịch đi, chuẩn bị tùy thời dơ chân chạy trốn. Tây Lăng Diễm bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo trở về ngồi xong, vạn phần bất đắc dĩ vì nàng cởi minh ý đi, thở dài, trên tay động tác mềm nhẹ vì nàng lau thuốc mỡ. Cái này tiểu nữ tử, chính là hắn mệnh trung kiếp. Cố Tương Tư đưa lưng về phía hắn, trong lòng buồn chôn đâu. Người nam nhân này luôn luôn đãi nàng ôn nhu khoan dung, đột nhiên một chút đối nàng động khí. Nàng thật là có điểm hơi sợ đâu. Quyền cao chức trọng nam nhân, tay cầm sinh sát quyền to, một câu có thể máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mà nàng, nàng cố tình chọc người ta đau lòng, nhân ra có thể chịu đựng không đồng nhất đem bóp chết nàng, thật là quá nhân tử. Ta lớn như vậy, cũng liền ngươi có thể để cho ta hủy khuất như vậy. Tây Lăng Diễm vì nàng tốt nhất dược, thực bất đắc dĩ nhìn nàng, đau lòng buồn bực đều có chi. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể không thể nời hà, liền chừng nàng liếc mắt một cái, đều có điểm luyến tiếc. Cố Tương Tư mặc xong quần áo, bò lên trên giường, hướng trong lòng ngực hắn một dựa, ngẩng đầu cười nhìn hắn làm nũng nói, Diễm, ngươi cũng đừng vì ta đau lòng, ngươi nhìn xem, chúng ta ngươi đau tới ta đau đi, nhiều nhảm chán a. Không bằng, ta cho ngươi sướng cái khúc nhi, ngươi vui vẻ cho ta cười một cái, hôm nay này thiên liền sốc đi qua, được không? Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn nàng lấy lòng người tiểu bộ dáng, thật là bị chọc tức dở khóc dở cười. Ai? Đây là kiếp số, hắn xứng đáng bị nàng khắc chế, bị nàng. Cố Tương Tư thấy hắn cười đến như vậy bất đắc dĩ, liền cùng hắn đủng bị mà miên, cười nhạt thấp xuống nói, vân tùng ốc búi tóc, hương ôn nguyên bị, dấu xuân khuê vừa cảm giác thương xuân ngủ. Liêu hoa phi, tiểu quỳnh cơ, một mảnh thanh tuyết hạ trình điểm lành. Đem đoàn viên mộng nhi sinh kêu lên. Ai, không làm mỹ. Phi, lại là ngươi. Tây Lăng Diễm mày nhăn lại, đông giác bất đắc dĩ thở dài, ngươi đây đều là nơi đó học được. Hồ nháo. Nay liên hồ nháo. Vậy ngươi nếu là nghe xong này đầu đâu? Cố Tương Tư vũ mị cười, tiêm chỉ xoa hắn cánh môi, môi anh đào nhẹ thở lan hương, tiểu thanh thiền ngâm, hòa đường nam bạn thấy, một buổi dựa người run. Nô vì ra tới khó, giáo quân bừa bãi liên. Tây Lăng Diễm nửa chống thân thể, túi đầu nhìn cười bộ dáng tiểu mị nàng, mày thâm túc không vui nói, về sau như vậy tử, đừng vội lại ngâm. Ân, đã biết. Cố Tương Tư cười đến giảo hoạt lại tiểu mị, kỳ thật đi. Nàng cũng không thích này đầu tử, dù sao cũng là cô em vợ tỷ phu yêu đương vụng trọng tử. Nghe tới ngâm tới đều làm người không thoải mái. Ngủ đi. Tây Lăng Diễm lại nằm xuống tới, chắc ngọa ôm nàng ở trong ngực, mềm nhẹ động tác, rất sợ đụng tới trên người nàng thương, chọc nàng ăn đau khó chịu. Cố Tương Tư rúc vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, biết nhận sai sai nói, ta về sau nhất định hộ hảo tự mình lại đi cứu ngươi, không bao giờ sẽ như vậy lô mãng chọc ngươi sinh khí. Không phải sinh khí, là đau lòng. Tây Lăng Diễm ôm nàng, tưởng tượng đến trên người nàng những cái đó nhìn thấy ghê người vết thương. Hắn đó là lại bực chính mình, lại trong lòng nắm đau không thôi. Cũng là bởi vì này, hắn càng thêm sẽ đi tưởng, nàng nếu không gặp thượng hắn, nên thật tốt. Như thế, nàng liền có thể bình đạm an ổn cả đời, không cần tới đối mặt này đó nhân hắn mà khiến cho nguy hiểm. Diễm, nhân sinh hậu thế, vốn chính là một nửa, chỉ có gặp gỡ một nửa kia cái người, mới có thể xem như hoàn chỉnh đâu. Cố Tương Tư gắt gao ôm hắn eo, chui đầu vào trong lòng ngực hắn, đối với hắn mẫn cảm cùng băn khoăn, nàng không muốn nghe. Cũng không nghĩ hắn đi nghĩ nhiều. Người này a, chính là như vậy, nhìn như lạnh nhạt vô tình, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, nơi trốn vì người khác suy nghĩ, chính là cái ngoài lạnh trong nóng người hiền lành. Ta hiểu được, Tương Tư. Tây Lăng Diễm nghe nàng buổi nói chuyện, trong lòng rộng mở thông suốt, cũng hạ định rồi một cái quyết tâm. Người của hắn, hắn tất nhiên sẽ hộ hảo, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào, đi xúc phạm tới hắn để ý mỗi người. Chính như năm đó, hắn có thể hộ được một cái A Sở. Hiện giờ, cũng có thể hộ đến bọn họ nương ba một cái Chu. Chương 76, cố nhân sủi cảo. Hôm sau, Cố Tương Tư sáng sớm rời giường cứ làm cơm, dùng bãi sau khi ăn xong, nàng liền mang theo Mạc Vân đám người, cùng nhau xuống núi đi cọc Tây Lăng Diễm ở cùng Thanh Dương thành huyện quan, nói một chút này giúp chùa miếu chưa chấp phản tặc việc sau, liền tưởng trở về nhìn một cái Cố Tương Tư đang làm cái gì, lại bị thuộc hạ báo cho, Cố Tương Tư xuống núi đi Liếu Sơn thôn. Đồ ăn là cho hắn lưu tại trong nồi hầm đâu. Khả nhân không có, hắn nơi nào còn có cái gì ăn uống ăn cơm sáng a? Trong lòng lo lắng nàng có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Mô ra một chút sơn, trong phòng bếp đồ ăn, liền đã bị người cấp trộm. Trên núi trừ bỏ huyện quan lưu lại vài tên nha dịch lưu thủ, cũng liền không có gì người. Bởi vậy, nay tiểu tặc quản chi thực buồn, cũng vẫn là từ trong phòng bếp trộm đi trong nồi sở hữu đồ ăn, ngoài ra còn thêm một cái đại cà mèn. Mây mù sơn liên miên trăm dặm, nội có hẻm núi, hang động đá vôi, huyền nhai vách đá vô số, tàng cá nhân, tuyệt đối là không tính sự. Một người 18-19 tuổi nhỏ yếu cô nương, lao lực nhi dẫn theo một cái đại cà mèn, dọc theo đường đi gian nan đi ở núi rừng, ngẫu nhiên gặp được vách đá tiểu đạo, đi tới cũng là cực kỳ bộ bộ kinh tâm. Thật vất vả, nàng mới váy lụa tổn hại nghiêm trọng, thượng áo ngắn ống tay áo nhiều chỗ cắt qua bị thương, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh dơ hề hề, dưới chân run run rẩy rẩy vào một chỗ hang động đá vôi. Hang động đá vôi không gian rất lớn, mặt đất gập ghềnh rất khó hành, trên đỉnh đầu thạch nhũ đổi chiều như lợi kiếm, bên trong có điểm ám. Ngẫu nhiên có chùm tia sáng chiếu tiến vào, cũng là mơ mơ hồ hồ âm trầm trầm. Tên này nhìn thực yếu ớt mảnh mai cô nương, ăn mặc một bộ màu xám lụa mỏng dao khâm áo váy, trên đầu đuôi tóc thượng cắm một lan hoa mộc châm, thượng khoác màu xám đầu sa, giữa mày nhất điểm chu sa như xích, thanh lệ thoát tục khí chất, đảo không giống cái phàm trần thế tục người có đây là đêm vô nguyện tỉnh lại sau, đối vị cô nương này ấn tượng đầu tiên. Người tỉnh. Cô nương đi qua đi, trên mặt đất nằm nhân thân biên ngồi xổm xuống, mở ra cà mèn. Từ nhất thượng tầng mang sang một chén cháo trắng, sai không ít, còn dư lại không ít, cũng đủ vị công tử này ăn được. Đêm vô nguyệt rất muốn đứng dậy, nhưng lại là cả người nhức mỏi không sức lực. Hắn nghĩ tới, hắn lên núi hái thuốc, gặp gỡ một cái bộ dạng khả nghi hòa thượng, sau đó. Đối phương không biết vì sao, lại muốn giết hắn, hắn một đường chạy trốn bị lạc ở núi rừng, trượt chân ngã xuống vách núi. Lại sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Người ăn trước điểm đồ vật đi. Chùa miếu ác tăng bị quan phủ chóc nã. Sẽ không lại có người tới hại chúng ta. Cô nương đem hắn nâng dậy tới, dựa vào một cục đá ngồi xong, nàng mới dùng thìa múc cháo trắng uy đối phương ăn, liễm mắt nhàn nhạt nói, ta vốn là mây mù sơn một nhà yêm cô nương, tại đây đàn hòa thượng lên núi sau, phụ cận mấy cái am ni cô. Đêm vô nguyệt nhìn trước mặt ngón tay run nhẹ nhẹ cô nương, từ trên người nàng, hắn cảm nhận được nồng đậm bi thương, cùng với kia cường chống được mau hỏng mất sợ hãi. Bọn họ là ma quỷ, đem mấy nhà am ni cô sư thái đều đạp hư, giết người. Còn đem người ném vào khiếu lang cốc uy lang có cô nương một bên uy hắn ăn cháo, vành mắt nhi ửng đỏ nói nàng phía trước nhìn đến nhân gian thảm sự. Đêm vô nguyệt duỗi tay cầm nàng run rẩy tay, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, suy yếu cười, cô nương chớ sợ, người xấu đã bị bắt, sẽ không lại có người tới. Khu khu, thương tổn cô nương ngươi. Hắn đã ở cổ đại sinh hoạt 3 năm nhiều, nhìn cô nương này trang điểm, hẳn là bị người trong nhà đưa tới am ni cô tư quá. Nhưng vị cô nương này ánh mắt thanh triệt. Căn bản không giống như là cái ác nhân, vì sao sẽ bị phạt đến này mây mù sơn ra trong am tĩnh tư mình quá đâu. Cô nương cùng với hắn nhìn nhau đỏ bừng mặt, đôi mắt xấu hổ cúi đầu, nhu thanh tế ngữ nói, ta là bởi vì không muốn gả chồng vì tục huyền, mới tự hủy mình thân, bị phụ thân phạt về đến nhà trong am tĩnh tư mình quá. Đêm vô nguyệt lúc này mới phát hiện, cô nương này trên cổ vây quanh lụa mỏng khăn lụa, hẳn là trên cổ có thương tích. Hảo cương cường nữ tử, vì không làm lợi ích của gia tộc vật hy sinh. Thế nhưng làm ra như thế hủy chung thân việc. Ở cổ đại, đừng nói là tự hủy thương thân thể, chính là chính mình động thủ cắt một rúng tóc, kia cũng là sẽ bị người mắng bất hiếu. Công tử lại dùng chút cháo đi. Nơi này còn có bánh có nhân cùng tố sủi cảo, tiểu thái canh thang, thực phong phú. Cô nương khi nói chuyện lại đỏ mặt, tưởng nàng cũng là thư hương dòng roi khuê tú, lại làm ra như vậy ăn cắp việc, thật sự là hổ thẹn thánh nhân chi hấn. Đây là đêm vô nguyệt nhìn đến này bàn trứng sủi cảo khi, đó là hô hấp cứng lại. Nội tâm kích động vô cùng. Cái này sủi cảo rất kỳ quái, ta chưa bao giờ gặp qua, có thể là tân gia thức ăn đi. Cô nương mang sang kia bàn trứng sủi cảo, chấp đũa kẹp một quả trứng sủi cảo, thật cẩn thận đưa tới hắn bên miệng, cười nhạt hỏi, ăn ngon sao? Đêm Vô Nguyệt trong miệng ăn hương vị làm hắn quen thuộc trứng sủi cảo, vành mắt nhi đỏ, tựa khóc tựa cười, cuối cùng lại là cảm xúc kích động không thôi cười khóc lên. Sư phụ a sư phụ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không có chết, mà là cùng ta này ngốc tử giống nhau, nhân một hồi kỳ ngộ, đi tới cái này sử thượng vô danh triều đại. Công tử, ngươi làm sao vậy? Cô nương lo lắng nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn bàn trung trứng sủi cảo, nghĩ thầm, chẳng lẽ là này cổ quái sủi cảo không thể ăn. Đêm Vô Nguyệt thấy cô nương này đi nếm trứng sủi cảo, đó là nâng tay háo lau nước mắt, cười nói, này trứng sủi cảo không khó ăn, chẳng qua. Nó làm ta nhớ tới một cái cố nhân. Hắn ở Huy Châu học y gì những năm đó, từng ăn qua cố gia rất nhiều người làm trứng sủi cảo, nhưng lại chỉ có hắn sư phụ làm nhất hợp hắn ăn uống, cũng chỉ có hắn sư phụ sẽ chỉ dùng thịt bò cùng cải trắng làm nhân, tăng thêm một ít hữu ích thân thể dược thảo mặt nhì, ăn ngon lại kiến khang. Mà cái loại này kỳ lạ gia vị, cũng chỉ có hắn sư phụ sẽ không chê phiền lụy đi dốc lòng phối chế, tùy thân mang theo. Công tử cố nhân là nữ tử sao? Cô nương đi trộm đồ vật thời điểm, ở phòng bếp nhìn đến một con hoa thai, nghĩ đến làm này bữa cơm người, hẳn là danh nữ tử. Là nữ tử, cũng là ta ân sư. Đêm Vô Nguyệt bức thiết muốn sớm ngày khôi phục, sau đó đi tìm hắn sư phụ, bởi vậy, hắn yêu cầu khôi phục thể lực, sau đó chính mình y thì hảo trên người thương. Cô nương không có hỏi lại đi xuống, bởi vì, kia chỉ hoa thai là tuổi trẻ cô nương ra mang, vị công tử này 20 xuất đầu bộ dáng, như thế nào sẽ có cái như vậy tuổi trẻ nữ sư phụ đâu. Đêm Vô Nguyệt đem đồ ăn chia làm hai phần, hắn ăn chính mình kia phần. Đống nhiên nhớ tới còn không biết như thế nào xưng hô nhân gia cô nương, liền dừng lại chiếc đũa, ngẩng đầu ôn cười hỏi, còn không biết cô nương nên như thế nào xưng hô đâu, tại hạ Đêm Vô Nguyệt. Cô nương cái miệng nhỏ ăn một ngụm trứng sủi cảo, nhấm nuốt nuốt xuống đi sau, mới ngẩng đầu nhợt nhạt cười nói, ta họ Ôn, danh Yến, công tử nhưng cứ gọi ta Cẩn Nương. Ôn nhu họ, nói cười Yến Yến, thanh cũng, mình cũng, bình yên nhu hòa. Đêm Vô Nguyệt tới cổ đại 3 năm lâu. Đối với sách cổ thư văn cũng nhiều có đọc qua, cũng khác sâu minh bạch tiếng Trung Nguyên Bắc cùng tuyệt đẹp. Ôn Yến cười nhạt gật đầu nói, công tử nói rất đúng, Cẩn Nương tên, đúng là Ôn Yến. Đêm Vô Nguyệt học tập Trung Y Lìa bắt đầu, đó là ngâm nga bản thảo cương mục linh tinh dược thảo Y Lìa thư, dâm bụt hoa ôn nhu cũng cứng cỏi, chính như Ôn Yến cho hắn ấn tượng. Chương 77, Phu Nhân Tha Mạng, Liêu Sơn Thôn. Cố Tương Tư khảo sát thực địa một chút Liêu Sơn Thôn địa thế cùng thổ nhưỡng, sách. Quả nhiên là thổ chất tương đối mềm xốp bờ cát, lại không có tái ngoại những cái đó bờ cát nghiêm trọng, chỉ cần tuyển đối loại giống loài, vẫn là có thể thực hảo thu hoạch. Có Liêu Sơn thôn hai dặm ngoại có tòa thanh sơn có chỗ hồ điệp cốc, hồ điệp cốc hồ điệp tuyển biên sinh trưởng không ít hoang dại bạch cúc cùng hoàng cúc, chủng loại phong đa, ở mùa thu khai cực kỳ tố nhã thoát tục. Bọn họ người trong thôn thiện chế rượu, nổi tiếng nhất đó là thanh cúc nhưỡng. Thanh cúc nhưỡng thủy chính là nhiễm thu cúc thanh hương băng nước suối. Này phiến nước suối ủ ra thanh cúc nhưỡng xa gần lừng danh, bắt đầu đủ rượu khi, liền sẽ bị phụ cận huyện thành, thậm chí là xa hơn địa phương quý nhân, cấp đặt trước không còn. Cố Tương Tư cảm thấy nàng muốn cùng Liễu Sơn thôn người nói sinh ý trước, còn muốn trước dạy bọn họ trưng cất thuật. Cổ đại luyện đan phương sĩ nhưng thật ra lược hiểu trưng cất thuật, nhưng bình thường ủ rượu người, lại là không hiểu này thuật. Hơn nữa, cổ đại trưng cất thuật, cũng không có hiện đại người tinh tế. Tây Lăng Diễm tìm tới khi, Cố Tương Tư đang ở cùng vài tên ủ rượu sư phụ già. Nói trưng cất chi thuật. Hiện giờ rượu phần lớn thanh triệt không được, nếu có trưng cất chi thuật, liền có thể nhượng ra thanh triệt vô tạp chất thượng đẳng rượu. Hơn nữa, cổ đại ủ rượu phương thuốc phần lớn là bí phương, rượu vị so hiện đại nhưng thuần hậu cam hương nhiều. Nếu không, cổ rượu Mao Đài cũng sẽ không ở đời sau như vậy quý. Liêu Sơn thôn người ở Cố Tương Tư đơn giản cho bọn hắn thực nghiệm hạ trưng cất chi thuật sau, liền đã có bao nhiêu số sư phụ già vẻ mặt hiểu rõ. Cố Tương Tư thấy bọn họ chung có người như vậy một điểm liền đấu. Cũng liền thở phào nhẹ nhõm không ít có lúc sau, đó là cùng thôn trưởng thương lượng trồng cho việc. Hạt giống nàng có thể cung cấp, loại ra đồ vật, nàng bảo đảm nhất định có thể bán cái giá tốt. Nếu không thể làm mọi người kiếm đủ chắc bụng dưỡng ra tiền, nàng quay đầu lại có thể chiêu giới bồi thường đại gia tổn thất. Việc này từ quan phủ ra mặt người bảo đảm, Liếu Sơn thôn bá tánh có thể an tâm cùng nàng hợp tác. Thôn trưởng cũng vừa lòng Cố Tương Tư để hợp tác điều kiện, chỉ là muốn ưu tiên thành phê bán cho nàng trong đất thu hoạch. Này cũng coi như là hợp tình hợp lý điều kiện. Cố Tương Tư ở thôn trưởng đồng ý việc này sau, liền lôi kéo Tây Lăng Diễm đi kia tòa Liêu Sơn, gặp được nơi đó hồ điệp tuyển, cùng với mãn bên dòng suối tuyết trắng vàng nhạt thu cúc, thật là thoát tục thanh nhã. Này chỗ linh khí không tồi, ứng có ngọc quạng. Tây Lăng Diễm là thật kính tiên nhân ngoại thất đệ tử, đối với phong thủy tầm bảo chi thuật, không thể nói tinh thông, lại cũng là có biết một vài. Đáng tiếc, vô pháp trắc nghiệm ra này nước suối chung có cái gì khoáng vật chất. Cố Tương Tư ngồi xổm hoa bên dòng suối, duỗi tay vốc thủy một phùng nếm nếm, thanh liệt ngọt lành, thuần tịnh độ rất cao, khó trách có thể đem này đó bên dòng suối ra cúc dưỡng như thế thủy linh. Tây Lăng Diễm cũng bước đi đi qua đi, ngồi xổm đang ở bên người nàng, cũng vốc thủy một phùng nếm nếm, thực không tồi thủy, có thể mang về chút pha trà uống. Chúng ta này một hàng ngàn giảm nhiều, cũng nên đủ rồi đi. Cố Tương Tư nhìn Khê đối diện thu cúc tùng, đống nhiên hảo tưởng hồi Tây Lan Thành, cũng không biết Bảo Châu cùng Quân Nhi thế nào. Không có cha mẹ tại bên người, bọn họ có thể hay không cảm thấy cô đơn tịch mịch. Nay đoạn đường đích xác đủ xa, chúng ta cũng là thời điểm trở về ăn Tết. Tây Lăng Diễm nắm lấy nàng dính nước suối bàn tay trắng, quay đầu nhìn nàng, trong lòng cũng là tưởng hài tử. Trước kia quanh năm suốt tháng ra cửa bên ngoài, cùng Quân Nhi hai cha con chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng đối với Bảo Châu cái này kiểu nhu nữ nhi, hắn lại là đau lòng thương tiếc không thôi. Quân Nhi cũng là cái hài tử, không thể bởi vì là nam hài tử, ngươi cứ như vậy đối hắn quá mức nghiêm khắc ca. Cố Tương Tư vẫn luôn không quá thích hoàng gia cái loại này giáo dục tư tưởng, nhưng nàng cũng không thể đi phản đối loại này giáo dục phương thức. Rốt cuộc, Tây Lăng Diễm mới là trong hoàng thất người, chỉ có hắn mới biết được như thế nào giáo dục Quân Nhi, mới là đối Quân Nhi tốt nhất bảo hộ. Ta cũng không thích, nhưng lại cũng là không thể nơi hà. Tây Lăng Diễm đối mặt Thanh Sơn bất đắc dĩ cười, đối Quân Nhi nghiêm khắc, cũng chỉ là tưởng hắn tương lai sau khi lớn lên, có thể đi ứng đối những cái đó không biết khi nào sẽ toát ra nguy cơ thôi. Hoàng thất là không tiếng động chiến trường, luôn là sẽ ở yên tĩnh trong im lặng, mặt sắt rớt một cái lại một cái sinh mệnh. Liên tính người muốn nghiêm khắc huấn luyện Quân Nhi, bình thường cũng nên nhiều thân cận hắn chút, đối hắn ôn nhu điểm, không cần tổng ở trước mặt hắn đương cái bất cận nhân tình nghiêm phụ. Cố Tương Tư cau mày, đứng lên hướng hoa gian đường nhỏ đi đến. Thôn dân thường tới bên dòng suối mang nước củ rượu, liền dẫm ra một cái đường hẹp quanh co. Hai bên hoa khai, một đường hương thơm. Tây Lăng Diễm đứng dậy bất đắc dĩ đuổi theo nàng, một phen giữ chặt tay nàng, biết nhận sai sai nói, vì phu ghi nhớ phu nhân giáo huấn chi ngôn, sau khi trở về, liền nhiều cùng Quân Nhi phụ tử thân cận, chắc chắn cái ôn nhu từ phụ. Hừ, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được đi. Cố Tương Tư tuy rằng là không ném ra hắn tay, khá vậy chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Nói rõ là còn ở sinh khí. Tây Lăng Diễm tới gần nàng, sau này ôm nàng, bất đắc dĩ thở dài nói, phu nhân, vi phu cảm thấy chính mình có điểm đáng thương. Cố Tương Tư nghe hắn lời này, nhưng thật ra nhếch miệng cười. Quay đầu nhìn về phía hắn, tựa giận tựa cười nói, ngươi đáng thương a? Hừ, phía sau có ngươi chịu. Ân. Phu nhân ý tứ này là Tây Lăng Diễm trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy nàng tiểu trả thù, sẽ làm hắn khó có thể ứng phó. Cố Tương Tư ôm cánh tay dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn phía trời xanh mây trắng trời cao, chợt phát một tiếng thở dài, Quân Nhi đứa nhỏ này khổ a. Đánh tiểu rời đi ta cái này nương, ở bọn buôn người trong tay nhiều lần đấu chuyển, thật vất vả bị chính mình thân cha cấp cứu ra biển lửa. Không nghĩ tới, cái này cha là như thế không đáng tin cậy, đối hắn thi hành nuôi thả thức giáo dục, hại hắn đánh tiểu liền không thể không ngừng vươn lên. Ai? Ta này đương nương quá ấy náy hắn a. Cho nên, ta trung thân đại sự liền giao cho hắn quyết định. Tây Lăng Diễm nghe xong nàng lời này, chính là cho mày. Quân Nhi kia tiểu tử quỷ đâu? Căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy thủ lễ nhân hiếu. Cho nên, làm Quân Nhi quyết định Tương Tư trung thân đại sự, hắn này đương lão tử tưởng đêm động phòng hoa trúc, đã có thể không biết phải chờ tới bao giờ. Việc này liền như vậy quyết định, trở về ta liền cùng Quân Nhi nói, hắn khi nào đồng ý ta gả chồng, ra lại khi nào hạ sính cưới ta đi. Cố Tương Tư một cái khuỷu tay đánh trúng hắn eo bụng. Vũ mị động lòng người bàn tay trắng nhẹ nâng lý tóc mây mà đi. Tây Lăng Diễm trong lòng là khổ không nói nổi, hắn trung thân đại sự, thế nhưng dừng ở một cái tiểu thí hải trong tay. Cái này kêu chuyện gì? Ra, nhanh lên đi thôi. Hôm nay sau khi trở về, liền phải sửa sang lại hành trang, sau đó Liêu Sơn thôn sự, chúng ta nên đi trở về. Cố Tương Tư ở bên dòng suối biển hoa trung quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nguyện chuyển, đúng là này Thanh Sơn Linh Khê hoa gian lũ cốc giai nhân. Tây Lăng Diễm nhìn một bộ thủy lục sắc áo váy nàng, thanh nhã tố lệ, chính như này ngày mùa thu sơn cúc, bách hoa giết hết, nàng độc cười trong gió. Cố Tương Tư nhìn hắn thất thần nhìn nàng, đó là thẹn thùng giận hắn liếc mắt một cái, quay đầu theo tiểu đạo đi đến. Nam nhân A. Liền không có không háo sắc, hừ. Tây Lăng Diễm sau này tùy đi lên, trong lòng cũng than, sắc đẹp hoặc nhân A. Chương 78, tìm sư không gặp. 7 ngày sau. Đêm Vô Nguyệt chính mình khai căn làm ôn yến đi hỗ trợ hái thuốc ngao nấu tới uống, lại thêm chi chính mình châm cứu xoa bóp, trên người ngoại thương nội thương cuối cùng hảo hơn phân nửa, ít nhất có thể rời núi xuống núi đi cọp ôn yến một giới tiểu nữ tử, cũng là không chỗ để đi, càng không người nhưng dựa vào, liền đi theo Đêm Vô dưới ánh trăng sơn. Đêm Vô Nguyệt một đường nhiều mặt tìm hiểu, mới biết mây mù dưới chân núi tới một đôi phu thê, từng đi qua Liếu Sơn thôn. Tuy rằng, hắn trong lòng rất nhiều nghi hoặc khó hiểu, không rõ ở hiện đại 27-28 tuổi không kết hôn sư phụ, vì sao sẽ đến cổ đại cùng người liền thành thân. Nhưng mà, cái này không quan trọng, chỉ cần có thể tìm được sư phụ, xác định sư phụ hiện giờ sống thực hảo, hắn cũng là có thể an tâm. Ôn Yến nhìn đến ra tới, đêm vô nguyệt thực quan tâm khẩn trương hắn vị kia nữ sư phụ, thương cũng chưa hoàn hảo, liền gấp không chờ nổi xuống núi hỏi thăm hắn sư phụ hướng đi. Đêm vô nguyệt đi vào Liếu Sơn thôn, liền bị một đám thôn dân cấp nhận ra tới. Thôn trưởng biết được này tin tức sau, liền vội vàng vội vội chống can chạy tới nên đón bọn họ thôn đại ân nhân. Liêu Sơn thôn chỗ rửa mà đứng, vì nhiều kiếm điểm khoản thu nhập thêm trợ cấp gia dụng, bọn họ thôn trước kia chính là từng nhà đều dưỡng con thỏ cùng gà rừng. Nhưng ở đại khái 5 năm trước đi, bọn họ thôn xuất hiện một hồi ôn dịch, sở hữu gia súc gia cầm đều đã chết, người cũng thiếu chút nữa gặp chuyện không may. May mắn lúc ấy thực nghèo túng, đêm vô nguyệt đi ngang qua bọn họ thôn thảo thủy xin cơm ăn, lúc này mới trong lúc vô ý cứu giúp bọn họ toàn bộ thôn mấy trăm hộ nhân ra. Nay chờ đại ân đại đức, bọn họ thôn người lại là không có gì báo đáp, chỉ có thể ở trong thôn trong từ đường, cấp ân nhân lập cái trường sinh bài, cầu nguyện ân nhân sống lâu trăm tuổi, mọi chuyện hài lòng. Ôn Yến ở một bên nhìn bị thôn dân nhiệt tình vây quanh đêm vô nguyệt, từ những cái đó thôn dân trong miệng có thể biết được, đêm vô nguyệt năm đó lại là cứu này một thôn là người. Bực này ân tình, đích xác đủ để cho người nhớ cả đời. Thôn trưởng đã đến, thỉnh đêm vô nguyệt đi trong nhà uống trà nghỉ ngơi. Thôn dân từng người chạy về ra, đem trong nhà có đến thứ tốt, đưa đến thôn trưởng ra, hy vọng thôn trưởng có thể giúp đỡ mọi người hảo hảo khoản đãi bọn hắn toàn bộ thôn đại ân nhân. Đêm vô nguyệt đối với này đó giản dị thôn dân cảm tạ, hắn thực cảm động, cũng thực cảm thán. Năm đó ở hắn cứu người thời điểm, kỳ thật cũng có chị không hết chết đi, nhưng lại không có người quái trách hắn cái gì. Nhưng lúc trước ở hiện đại, hắn chính là không cứu về được tên kia ra tai nạn xe cộ đưa tới cấp cứu người, kết quả đó là bị cái kia người bệnh người nhà, vây đổ lại là đánh chửi, lại là muốn cáo hắn giết người gì đó. Ở hiện đại, nói cái gì nhân tâm không cổ, nói thật sự là không sai. Đồng dạng là bệnh hoạn người nhà, đối đãi bác sĩ thái độ, lại là như vậy hoàn toàn bất đồng. Thôn trưởng đang nghe minh bạch đêm vô nguyệt là vì chuyện gì mà đến sau, liền một tay loát râu gật gật đầu nói, trong thôn đích xác đã tới một ít quan phủ người, khả nhân đàn chung lại không có đêm đại phu ngươi theo như lời cái gì nữ tử, chỉ có một vị hiểu y y sẽ làm ruộng vương đại nhân. Vương đại nhân. Đêm vô nguyệt vừa nghe thôn trưởng nói lên đối phương hiểu y y lại sẽ làm ruộng, liền trong lòng xác định, vị này vương đại nhân, tất nhiên chính là hắn vị kia quật cường sư phụ. Lúc trước sư phụ không nghĩ kế thừa tổ nghiệp, mới có thể tuyển nông đại. Nghĩ nàng đều đi trồng trọt niết thổ, cố lao ra tử tổng không thể còn buộc nàng đi kế thừa tổ nghiệp đi. Nhưng không từng tưởng, nàng mặt khác mấy cái ca ca tỷ tỷ đường ca đường tỷ làm càng tuyệt, một đám không phải đi thành có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng thương nhân, chính là đương cái gì kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, còn có đi khảo cổ cùng làm vật lý nghiên cứu, càng có cái chạy tới châu Phi tế thế cứu nhân cóp cho nên, tới rồi cuối cùng, cố tương tư vẫn là bị cường kéo ngạnh tún trở về quê quán, trở thành một cái chấn nhỏ thượng trung y lìa đại phu. Cố lão gia tử cũng là tàn nhẫn, vì làm cố tương tư thành thành thật thật kế thừa tổ nghiệp, thế nhưng lấy chết tương bức, thiếu chút nữa đem chính mình này một phen lao xương cốt cấp treo cổ ở vài cổ trên cây. Như vậy tưởng tượng tưởng, sư phụ thật đúng là đáng thương cực kỳ. Vị này vương đại nhân hiểu được cũng thật nhiều, hắn trước khi đi còn tặng bọn yêm thôn một quyển bút ký, phía trên đối bờ cắt nên như thế nào cao sản cây nông nghiệp, viết nhưng rõ ràng. Thôn trưởng đời này, liền bội phục hai người, một cái là bọn họ thôn người đại ân công đêm đại phu. Một cái chính là cái kia tuổi còn trẻ bản lĩnh đại vương đại nhân. Đêm vô nguyệt nghe được bút ký, liền vội hỏi nói, xin hỏi thôn trưởng, kia bút ký, có không mượn tại hạ đánh giá? Cái này đương nhiên là có thể. Lao thôn trưởng cười ha hả đáp ứng hạ, liền kêu con của hắn đi buồng trong đi lấy bút ký. Đêm vô nguyệt đang đợi trong chốc lát, liền chờ tới rồi kia buồn bút ký. Tuy rằng bút ký tự là chữ phôn thể, dùng tự trước câu cũng là cổ đại văn phương pháp sáng tác, nhưng này chữ viết cùng với bút ký phong bì thượng tên. Lại là hiện đại ngữ pháp. Nay buồn bút ký kêu khoa học kỹ thuật làm ruộng, đặc biệt đơn giản trực tiếp, là hắn sư phụ phong cách. Xác định người không sai sau, đêm vô nguyệt liền lại hướng thôn trưởng hỏi thăm hạ, lúc sau, tài lược có thất vọng bái biệt Liêu Sơn thôn chúng thôn dân. Thôn trưởng nói, vương đại nhân đoàn người rời đi Liêu Sơn thôn khi, liền nói về nhà ăn Tết, đoạn không có khả năng còn ở Thanh Dương Thành. Bất quá, hắn vẫn là muốn đi tranh Thanh Dương Thành, tìm đã từng hắn giúp quá sư gia hỏi thăm một chút. Nhìn xem có thể hay không nghe được hắn sư phụ đoàn người hướng đi. Ôn Yến là cái thực an tĩnh cô nương, nàng dọc theo đường đi đi theo đêm vô nguyệt, một câu đều chưa từng nhiều lời, cũng chưa từng nhân đi bộ mà kêu lên một tiếng mệt. Đêm Vô Nguyệt cũng là không có biện pháp, trên người hắn bạc đều ném trong núi, tưởng mướn chiếc xe ngựa thay đi bộ đều không được, chỉ có thể ủy khuất Ôn Yến vị này yếu ớt mảnh mai cô nương. Ôn Yến tuy rằng chân cũng đau, người cũng mệt mỏi, nhưng nàng chính là kiên trì không hề răng, bởi vì nàng rõ ràng, bọn họ hiện giờ không xu dính túi, quay đầu lại ăn cơm đều là đại sự, càng đừng nói hưởng thụ ngựa xe thay đi bộ. Cần nương, nhà ngươi là ở Thanh Dương thành sao? Đêm Vô Nguyệt dưới chân bước chân cũng không tật, cũng là vì săn sóc Ôn Yến, sợ Ôn Yến theo không kịp hắn bước chân. Trước kia ở, hiện giờ Ôn Yến nói đến chỗ này, rũ xuống con ngươi, nhìn hoàng thổ con đường, nhìn nàng từng bước một hướng phía trước hai chân, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng một đường đi trước trung điểm, đến tột cùng là nên ở nơi nào. Đêm Vô Nguyệt hồi hắn xem một cái Ôn Yến, thấy Ôn Yến cảm xúc hạ xuống cúi đầu, hắn cũng liền không lại hỏi nhiều. Mỗi người đều có không thể đối nhân ngôn quá vãng, hắn minh bạch. Ôn Yến đích xác không nghĩ nhắc lại nàng đã từng quá vãng, cũng không nghĩ lại hồi cái kia trong nhà đi. Như có thể, nàng nguyện ý dùng này một thân cùng Am Ni cô chủ trì học ra lông y y thuật, cấp vị này ôn hòa thiện lương đêm đại phu đánh cái xuống tay, làm dược hầu. Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến một đường không nói nữa, nửa đường gặp gỡ cái đuổi xe lừa đi bán đồ ăn lao nông, hảo tâm mang bọn họ đoạn đường, đưa bọn họ tới rồi Thanh Dương thành. Đêm Vô Nguyệt vào thành sau, liền đi tìm Thanh Dương thành nha môn sư gia, hỏi thăm một chút vị kia vương đại nhân hướng đi. Này sư gia thật đúng là biết một chút việc, liền cho hắn chỉ con đường sáng, nói kia nhị vị quý nhân hồi Tây Lan thành ăn Tết. Tây Lan thành là Tây Hạ quốc đô thành, Đêm Vô Nguyệt từng ở một năm trước đi qua một chuyến, là chịu mời đi giúp một vị hoàng thất công chúa nhìn bệnh, cũng liền ở công chúa phủ ở hơn nửa tháng, cũng không từng đi ra cửa du lãm quá đế đô phong cảnh. Không nghĩ tới, lần đó vội vàng rời đi, thế nhưng là cùng sư phụ như vậy sinh sôi bỏ lỡ. Chương 79, trở lại đế đô. Tháng 11 năm 2 năm ngày, Tây Lan thành. Bọn họ sau khi trở về, về trước một chuyến trấn quốc vương phủ, rửa mặt một phen sau, mới tiến cung đi tiếp hải tử. Hoàng cung, ngự hoa viên. Bảo Châu trong tay cầm một phen kiếm gỗ đào, một bộ màu đỏ váy lụa xứng bạch nhung nhung lông trồn áo cộc tay nàng, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm trước mặt ngồi xổm trên mặt đất chúng yêu nghiệt, huy kiếm một lóng tay quát, lớn mật yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Đỉnh đầu một thảo một hoa Tây Lăng quân cùng Tây Lăng tôn, ngồi xổm một bên, mặt như than đen nhìn cái này làm trời làm đất tiểu tổ tông. Tây Lăng Hằng mang một cái mũ đầu hổ, nhưng thật ra thật đủ phối hợp Bảo Châu, ngao ô liền ghé vào trên mặt đất, trong miệng còn đáng thương hề hề kêu lên, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, tiểu yêu cũng không dám nữa. Tây Lăng quân giơ tay đỡ chán, đau đầu vô cùng. Tây Lăng tôn khỏe miệng run rẩy, hoàn toàn phục này hai cái hôn thế ma vương. Cái khác hoàng tử công chúa chính là không một cái cao hứng, nếu không phải sợ bị đánh, bọn họ mới không cần giả yêu tinh bị đánh giết đâu. Cố Tương Tư đầy ngập tưởng niệm chi tình, ở đi vào ngự hoa viên, nhìn đến vị này chính khí lẫm nhiên kiêu ngạo vô cùng nữ nhi sau, ha ha. Tây Lăng sở rốt cuộc là như thế nào cho nàng mang hài tử. Đây là từ biệt mấy tháng, liền cho nàng dưỡng ra cái nữ thổ phỉ a. Mẹ! Tây Lăng quân liếc mắt một cái liền thấy được trở về Cố Tương Tư, đứng lên liền cao hứng chạy qua đi. Cố Tương Tư nhìn thấy nhi tử là thật cao hứng a. Chính là, này trên đầu thảo là chuyện như thế nào? Lại không phải bán hài tử, cắm căn thảo đây là muốn làm gì? Tây Lăng quân chạy đến mẫu thân trước mặt, liền lại về phía sau lui ba bước, chắp tay cúi đầu chắp tay thi lễ, cung xin ăn nói, quân nhi gặp qua phụ vương, mẹ. Cố Tương Tư nhìn lên này quy quy củ củ có nề nếp hài tử, trong lòng chính là phiếm toan muốn khóc, còn tuổi nhỏ, làm sao là có thể dưỡng như vậy câu nệ đâu. Tây Lăng Diễm thấy Cố Tương Tư khổ sở đỏ vành mắt nhi, hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không lưng đem nhi tử bế lên tới, đối thượng nhi tử kinh ngạc ánh mắt, hắn trong lòng cũng có chút phiếm toan. Đứa nhỏ này lớn như vậy, hắn thật là quan tâm hắn quá ít. Mẹ, Bảo Châu rất nhớ ngươi a. Bảo Châu chạy tới, lập tức giống như cái tiểu đạn pháo giống nhau nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, làm nũng muốn ôm một cái. Cố Tương Tư thiếu chút nữa bị nàng một hướng cấp đụng ngã, còn hảo nàng hạ bản công phu đủ vững chắc, ổn định hai chân, mới khom lưng cố hết sức bế lên cái này tiểu đạn pháo, hô. Như thế nào trọng nhiều như vậy? Đến hơn 40 cân đi. Mẹ, Bảo Châu rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ Bảo Châu a? Bảo Châu càng lớn càng sẽ làm nũng, ôm mẫu thân cổ, đầu nhỏ dựa vào mẫu thân đầu vai, tiểu khí vô cùng. Thường A. Đương nhiên là có thể tưởng tượng Bảo Châu, nghĩ đến đều ăn không ngon ngủ không được. Cố Tương Tư buồn cười hống Bảo Châu, nay tiểu nha đầu nhưng sẽ quấy nhiễu người, nàng nếu là không phải rất muốn nàng, quay đầu lại tất nhiên lại muốn làm nũng giả khóc. Bảo Châu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng mẫu thân làn da bóng loáng có giãn, sắc mặt hồng nhuận như hoa mẫu đơn hảo khí sắc, ánh mắt u hoan nếu máu nói. Mẹ lại gạt người, ngươi đều ăn béo, nào có một chút vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy bộ dáng a. Cố Tương Tư đầy đầu hắc tuyến, tức giận trừng mắt nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, đều do hắn, nhìn một cái. Hai tử đều học thượng đi. Tây Lăng Diễm vẻ mặt vô tội, nay từ không phải hắn giáo Bảo Châu, là nàng xưa nay tổng ngâm thơ sướng từ điệu diễn hắn, mới có thể bị Bảo Châu trong lúc vô tình nghe qua. Bất quá, này tiểu nha đầu lý giải năng lực thật cường, còn tuổi nhỏ liền minh bạch câu này từ ý tứ. Muội muội hiểu lầm mẹ, Hoàng huynh nói qua, bị nam nhân che chở tức phụ nhi, khí sắc đều là vũ nhuận hồng tự kiểu. Tây Lăng Quân vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng muội muội sai lầm, lại không biết hắn những lời này, làm nhà mình cha mẹ càng xấu hổ. Cố Tương Tư tưởng khi quân phạm thượng đánh người, Tây Lăng sở này nha chính là như thế nào giáo hài tử. Này đều giáo cái gì lung tung rối loạn. Tây Lăng Diễm cũng tưởng tấu nhà hắn đại cháu trai, nói như vậy cũng cùng hài tử nói, hắn còn có hay không điểm hoàng đế bộ dáng. Hoàng thúc ca. Ngài nhưng tính đã trở lại. Ngài lại không trở lại, chấm liền phải bị hậu cung nước mắt cấp chết đuối. Tây Lăng sở một bộ huyền sắc long bào, cười như xuân phong đã đến, nhưng không nhìn thấy hắn có một chút phiền não bộ dáng. Hoàng đế ca ca, ngươi lại muốn mang Bảo Châu đi thịt nướng sao? Bảo Châu ở nàng mẫu thân trong lòng ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nhất nhất thân ái hoàng đế ca ca. Tây Lăng sở đi tới, sửng sốt sau, cười nói, hôm nay ta không ăn thịt nướng, ăn sủi cảo. Vừa vặn, suối nước nóng hành cung bên kia đưa tới không ít sống tôm, chấm đã phân phó phòng bếp nhỏ ở làm văn thán. Hảo nha! Hảo nha! Bảo Châu muốn ăn tôm, ăn đại tôm. Bảo Châu vui vẻ vỗ tay nhỏ, nhìn về phía nàng hoàng đế ca ca ánh mắt, so xem nàng thân cha mẹ ruột đều thân. Tây Lăng Quân túi đầu ở hắn phụ vương bên thai thấp giọng nói, mấy ngày trước đây hoàng huynh cùng Bảo Châu hồ nháo, đem Đào Yêu cung Cố Đức Phi bạch đế hát hoa tiểu lợn rừng cấp heo sữa nướng. Cố Đức Phi khi ở trong cung khóc một ngày, hoàng huynh ban thưởng thật nhiều châu báu trang sức, lại làm Cố Đức Phi thị tẩm hai ngày, việc này mới bóc qua đi. Tây Lăng Diễm buồn cười nhìn hắn cái kia đáng thương đại cháu trai, vì tiểu đường muội ăn một ngụm heo sữa nướng, hắn quay đầu lại cư nhiên còn muốn bán đứng sắc tướng, thực sự có hắn. Sau lại Thi Thục Phi biết được việc này, cũng không vui nháo đi lên, bởi vì muội muội lần trước đem Thi Thục Phi con nhím cấp hầm ăn, gật đầu vẫn là hoàng huynh, không có biện pháp, hoàng huynh sau lại đi Thi Thục Phi trong cung hai ngày, lúc này mới không bị mắng nặng bên này nhẹ bên kia. Tây Lăng Quân một bên nhỏ giọng hướng hắn phụ vương hội báo hắn muội muội phong phú chiến quả, một bên lại vô ngữ nhìn vị kia không đứng đắn hoàng huynh. Ai? Thật là xấu người. Tây Lăng Diễm nghe nhi tử nói nữ nhi phong phú vô cùng chiến quả, ai? A sở này mấy tháng, eo nhất định thực toan đi. Quay đầu lại nhất định phải làm Tương Tư cấp A sở khai mấy uống thuốc bổ bổ. Nguyên lai, Thi Thục Phi cùng Cố Đức Phi chỉ là trong đó chi nhị, cái khác những cái đó trong cung phi tần sùng vật cùng hoa cùng quả, lọt vào Bảo Châu độc thủ nhưng quá nhiều. Cũng quái này đó hậu cung phi tần yêu thích quá kỳ ba, nhân ra trong cung phi tần đều là nuôi chó dưỡng miêu, nhưng các nàng một đám, lại dưỡng sùng vật, một cái so một cái kỳ ba. Hiện giờ này trong cung, cũng liền hoàng hậu nương nương trong cung hai chỉ chim hỏa mi là bình thường sủng vật. Liền luôn luôn lạnh lùng uy nghiêm Lệ Hiền Phi, đều dưỡng 5-6 điều kỳ nông, bị Bảo Châu ăn 2 điều, khí Lệ Hiền Phi cùng Tây Lăng Sở đánh một trận, quay đầu lại vẫn là đóng lại cửa phòng giải quyết vấn đề. Cố Tương Tư thật sự chịu không nổi Tây Lăng Sở như vậy xưng hô nàng, nàng đó là cho mày phất tay nói, hoàng thượng vẫn là đừng như vậy xưng hô ta nghe. Khởi nổi da gà. Tây Lăng Sở cảm thấy hắn không xưng hô sai a. Hoàng thúc đại hắn như tử. Cố Tương Tư là hoàng thúc tương lai vương phi, nên là hắn thím, không sai à. Bất quá, nếu thím không thích, hắn liền đổi cái xưng hô, 16 thẩm, chấm về sau xưng ngài 16 thẩm, ngài xem được không? 16 thẩm. Cố Tương Tư nhướng mày nhìn về phía Tây Lăng Sở, câu môi cười, hoàng thượng ý tứ này là, ngươi đằng trước còn có 15 cái thím lạc. Đó là đương nhiên, năm đó hoàng tổ dưới gối chính là có hoàng tử 18 vị, công chúa 12 vị, tổng cộng con cái 30 người đâu. Tuyệt đối là Tây Hạ quốc lịch đại quân vương trung, con cháu nhiều nhất đế vương. Tây Lăng Sở không thể hiểu được kiêu ngạo nói. 30 cái. Cố Tương Tư thật là giật mình hỏng rồi, Tây Lăng Diễm lao cha đủ như A. Nhiều như vậy hài tử, hắn này eo đến thật tốt, mới có thể vẫn luôn sinh đến. Chương 80, ghét bỏ phụ vương. Tây Lăng Diễm nhìn lên nàng này quái dị ánh mắt, hắn đó là dở khóc dở cười lắc đầu nói, phụ hoàng thành thân so sớm, 16 tuổi nạp phi, 17 tuổi đến tử, tam ca tuy không phải trưởng tử. Nhưng lại là con vợ cả, phía sau tam ca thành nhân sau, cũng ở 17 tuổi lập thái tử phi, cũng chính là A Sở mẹ đẻ. Hoàng tẩu thân thể không tốt, dưới gối cũng chỉ được A Sở một tử. Mà ta cùng với A Sở cùng năm xuất thế, khi đó phụ hoàng cũng mới hơn 30 tuổi không đến 40 tuổi, như thế nào liền không thể lại vì ta sau thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Cố Tương Tư cái này chịu phục, liền tính thành thân lại sớm, kia cũng liền mười mấy năm đi. mười mấy năm sinh 30 cái, nàng vị này vô duyên gặp mặt cha chồng, thân thể đủ có thể a. Tây Lăng Sở thấy Cố Tương Tư xem hắn kia mấy cái hoàng tử công chúa, lại nhìn nhìn hắn, hắn có chút da mặt mỏng thẹn thùng túi lầu nói, chấm so ra kém hoàng tổ, hiện giờ dưới gối cũng chỉ có 3 vị hoàng tử, 2 cái công chúa, nhưng thật ra so phụ hoàng cường một chút. Hắn phụ hoàng nhi nữ phần lớn chết yểu, ở hắn phía trên mấy cái ca ca tỷ tỷ cũng chưa có thể nuôi lớn, phía dưới cũng không có mấy cái đệ đệ muội muội, hiện giờ còn khỏe mạnh, cũng chỉ có 2 cái hoàng đệ, 1 cái hoàng muội. Cố Tương Tư đem đầu xoay qua đi, nhìn đầy đất củ cải nhỏ, ha ha. Nay hoàng đế cũng đủ lợi hại, nghe nói hắn lập hậu nạp phi cũng liền 7 năm đi. Nay liền có 5 cái hài tử. Châm cũng so bất quá hoàng thúc, liền 16 thẩm cùng hoàng thúc như vậy, 3 năm liền tái quá châm đi. Tây Lăng Sở tươi cười đầy mặt nói đại lời nói thật, lại được đến hắn hoàng thúc một cái tức giận giận chừng. Ai? Nói thật cũng không được sao. Hoàng thúc cùng 16 thẩm là lợi hại a. Cả đời chính là một nhi một nữ thành hảo tự. Chờ bọn họ tái sinh 2 thai, không phải 6 cái hải tử sao? So với hắn còn thêm một cái đâu. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn về phía trước mặt vị này vẻ mặt ai toán đế vương, nàng chớp chớp mắt mỉm cười nói, hoàng thượng, chờ ngươi hoàng thúc nhị thai khi, ngươi hẳn là lại thật tốt mấy cái hải tử. Hảo hảo nỗ lực, tranh thủ siêu việt ngươi hoàng tổ đi. Sách! Nay hùng hải tử cũng phân lớn nhỏ, Tây Lăng Sở chính là cái đại hùng hải tử, chuyên hô hắn hậu cung những cái đó phi tần cùng chính hắn. Tây Lăng Sở trong mắt mỉm cười đánh giá hắn vị này 16 thẩm, ha ha. Thật là có thú nhi, khó trách có thể đem hoàng thúc bắt lấy. Cố Tương Tư cũng là tươi cười sán lạn đánh giá đối phương, cấp nhả, một chút không uy nghiêm, sao có thể đem nàng nhi tử mang nghiêm trang láo nghiêm túc đâu. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều là khó đối phó người, nhân tinh đối nhân tinh, thả xem ai nhất sẽ giả heo ăn thịt hổ đi. Tây Lăng Sở nghiêng người duỗi tay mỉm cười nói, 16 thẩm thỉnh. Đa tạ hoàng thượng. Cố Tương Tư một chút không ấn kịch bản đi khách khí, mỉm cười tiếp nhận rồi đối phương tương thỉnh, ôm hài tử liền đằng trước đi rồi. Ách! 16 thẩm! Thật hiên ngang! Tây Lăng Sở nghẹn ra một câu miễn cưỡng khích lệ, ha ha! Quá bất hòa hắn khách khí, tốt xấu hắn cũng là vua của một nước đâu. Lần đầu cùng người khác phía sau đi. Tây Lăng Diễm không lý vẻ mặt ủy khuất Tây Lăng Sở, mà là nhìn Tây Lăng Tôn bọn họ mấy cái giống nhau, đạm lãnh uy nghiêm ý bảo bọn họ cùng đi. Quân Nhi cùng Bảo Châu con nhỏ. Nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, cũng đỡ phải quay đầu lại thật mất ngây thơ chất phác. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng tưởng có cha mẹ ôm một cái bọn họ, chính là bọn họ mẫu phi đều không ở a. Phu hoàng hai cái cánh tay, cũng ôm không được bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa, phu hoàng cũng rất ít ôm bọn họ, càng không có 16 thúc tổ đối tiểu thúc thúc như vậy ôn nhu. Tây Lăng Tôn thân là thái tử, tự nhiên muốn so đệ đệ muội muội hiểu chuyện nhiều, quản chi đấy lòng lại hâm mộ tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô. Hắn vẫn là một bộ thuận theo bộ dáng đi theo phụ hoàng phía sau, làm tốt hắn thái tử bộ dáng. Ngự hoa viên ly thần cung rất xa, bọn họ đoàn người, ngồi tam chiếc xe ngựa, đại khái qua 30 phút thời gian, mới đến thần cung. Cố Tương Tư cảm thấy nàng đại khái ngồi kiệu lại đi rồi 200 nhiều mễ, mới đến một chỗ tên là Thụy Hương Đường địa phương. Nơi này kiến tạo không có chính điện hoa lệ hùng vĩ, lại là tinh xảo trung lộ ra vài phần thanh nhã trung lại có vài phần yên tĩnh. Nơi này là chấm đăng cơ sau làm người kiến tạo. Trừ bỏ châm bên ngoài, cũng chỉ có hoàng thúc có thể tiến nơi này. Tây Lăng Sở lời này chung, lộ ra vài phần nhàn nhạt đau thương, tựa thở dài, làm người nghe chua xót. Lúc trước hắn sơ đăng đại bảo, cũng chỉ có nơi này, mới là làm hắn an tâm về chỗ. Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư sóng vai mà đi, nhỏ giọng đối nàng nói, A Sở năm đó sơ đăng đại bảo, giống như là một con chim sợ cảnh cong giống nhau, ta liền chỉ có thể lừa hắn nói nơi này bị thật kính tiên nhân làm pháp, có trăm thần che chở, hắn đại ở chỗ này. Ai cũng thương tổn không đến hắn, cho nên hắn liền thật tin. Cố Tương Tư nghiêng hắn liếc mắt một cái, quả nhiên là cái gì thúc phụ, dạy ra cái gì cháu trai, không một cái đứng đắn. Hoàng thúc còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Lúc trước chấm bị ngươi lừa nhiều thảm, có một hồi trong cung xông vào thích khách, chấm chính là tận mắt nhìn thấy hoàng thúc phái ở chấm chung quanh ám vệ, giết thích khách nhóm máu chảy thành sông, đầu gáo ục cục lăn xuống cao tới trăm dài cẩm thạch trắng bậc thang. Tây Lăng Sở ai toán xoay người nhìn nhà hắn hoàng thúc. Liền không biết trước tiên cùng hắn nói một tiếng sao. Không biết hắn này sống trong nhung lụa hoàng tử hậu duệ quý tộc, đánh tiểu liền chưa thấy qua như vậy huyết tinh trường hợp sao. Cố Tương Tư ôm Bảo Châu ngồi xuống, Tây Lăng Quân cũng dịch tới rồi bên người nàng, vẻ mặt thuận theo tiểu bộ dáng, kia còn có ngày xưa nghiêm túc cao lãnh a. Bảo Châu dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, ngửa đầu mắt to nhấp nháy đô miệng nói, mẹ, ca ca cũng rất muốn mẹ cùng cha. Ân, mẹ biết. Cố Tương Tư chịu mến sờ sờ Bảo Châu đầu nhỏ. Lại quay đầu ôm Tây Lăng Quân, thân thân hắn cái chán, ôn nhu cười nói, mẹ cũng tưởng quân nhi, cha ngươi cũng tưởng ngươi, cùng cha thân thân hảo sao. Tây Lăng Quân tiểu mày nhăn lại liền tưởng cự tuyệt, nhưng ở mẫu thân chờ mong dưới ánh mắt, hắn không đành lòng đi lắc đầu cự tuyệt, chỉ có thể vẻ mặt miễn cưỡng xoay đầu đi, ở hắn phụ vương thò qua tới trên mặt, hôn một cái, lập tức ghét bỏ nhíu mày quay đầu đi, rúc vào mẫu thân trong lòng ngực, buông xuống hạ mi mắt, để lộ ra hắn thật sự thực ghét bỏ phụ vương. Tây Lăng Diễm cũng là mày nhăn lại, tiểu tử này như thế ghét bỏ hắn, quay đầu lại sẽ không thật cho hắn này lão tử nhiều ngáng chân, nhiều đào hố đi. Tây Lăng Sở ngồi ở chủ vị thượng, cái bàn là cái vòng tròn lớn bàn, có điểm giống tối say, nâu thấm mục chết, hoa văn thực lịch sự tao nhã. Cố Tương Tư lần đầu tiên thấy như vậy cùng loại hiện đại chuyển bàn, chẳng qua, này gỗ đặc chuyển bàn tinh mỹ thanh độ, lại là nàng chưa bao giờ gặp qua. Phía dưới trên mặt bàn điêu khắc muôn hoa đua thắm khoe hồng hoa văn, tới cửa chuyển trên mặt có nhất thể lớn nhỏ đĩa, vừa vặn dùng để làm chén đĩa đế thác, lại mỹ quan lại vững chắc. Đương nhiên, để cho nàng kinh ngạc cảm thán chính là này đó sủi cảo. Không lỗ là ngự trù xuất phẩm, mỗi một viên sủi cảo đều tinh mỹ giống hoa nhi giống nhau, làm người không đành lòng hạ khẩu. Nô! Ăn ngon, đại tôm ăn ngon, tôn nhi ăn. Bảo Châu một bên ăn, một bên cấp Tây Lăng Tôn kẹp sủi cảo, là tiểu xảo đáng yêu thạch liễu hoa sủi cảo. Tây Lăng Sở ở một bên cùng hắn Hoàng Thúc Thiện trước đối ẩm, trong mắt mỉm cười nhìn về phía Bảo Châu, thập phần khen gật đầu nói, Bảo Châu chính là ngoan, chính là hiểu chuyện. Tây Lăng Tôn túi đầu ăn sủi cảo, heo dê bò thịt tam tiên nhân, sủi cảo tôm một cái không ăn đến, làm tiểu cô nhà tan sạch. Chương 81, Tam Kiện Đại Sự. Cố Tương Tư đồng tình nhìn về phía kia thuận theo tiểu thái tử, quán thượng như vậy cái cha, thật đúng là khổ hài tử. Tây Lăng Hằng bọn họ tuy rằng đều còn nhỏ, càng có đến ăn cơm còn muốn ma ma ở một bên chiếu cố, nhưng bọn họ đều trong lòng rất may mắn thân phận không đủ cao quý, không cần ngồi ở tiểu cô bên người bồi, bằng không bọn họ cũng đừng nghĩ ăn đại tôn. Cũng may mắn, tiểu cô không phải thích nhất bọn họ, mà là càng thích thái tử hoàng huynh. Một bữa cơm ăn xong tới, dùng hết thời gian nhưng không ngắn, sủi cảo cùng nước canh đều nhiệt vài lần. Chờ ăn xong cơm, làm vài tên ma ma mang theo hải tử đi thần cung hoa viên nhỏ đi chơi, Tây Lăng Sở mới thu hồi phía trước không đứng đắn, trở nên một quyển nghiêm túc, nói lên Tây Lan Thành gần đây phát sinh vài món đại sự. Đệ nhất kiện đại sự, đó là lưu tại đế đô vài tên chư vương hầu hạt nhân, thiếu chút nữa bị không rõ nhân sĩ hạ độc cấp giết hại. Cái thứ hai đại sự, đó là thừa tướng Lý Càng hướng đại tướng quân Lý Hám cầu hôn, đệ chính là hai nhà tôn bối hôn sự. Đệ tam kiện đại sự, là xuất từ luôn luôn yên lặng thiếu chọc người chú mục Ninh Quốc công phủ, nhà bọn họ mấy ngày nay, chính là thật lộn xộn. Ninh Quốc công phủ, như thế nào cái loạn pháp nhi? Cố Tương Tư cũng không từng nghe nói qua cái này Ninh Quốc công phủ, có thể thấy được là cái thập phần điệu thấp vọng môn đại tộc. Tây Lăng Sở không có đang nói này đó quốc gia đại sự khi làm Cố Tương Tư làng tránh, tự nhiên cũng sẽ không để ý nàng tham gia thảo luận. Ninh Quốc công phủ là khai quốc năm đại công thần lúc sau chi nhất, cũng là trải qua số thế hệ, vẫn như cũ chưa từng nghèo túng thất vọng công thần lúc sau. Ban đầu, năm đại công thần đều bị sắc phong khác họ vương, đời sau tự tôn vô dụng, đế vương thất vọng, liền đi bước một áp xuống bọn họ tước vị. Thẳng đến sau lại, thừa kế tước vị trải qua số đại, năm đại công thần lúc sau càng thêm hoang đường, liên tiếp phạm sai lầm gây họa, liền bị cao tổ hoàng đế tước mấy nhà tước vị, ban một cái chức xuống chức quan, bạch lĩnh bổng lộc mà vô thực quyền nhàn dưỡng. Mà tới rồi Tây Lăng Diễm phụ thân kia bối khi, cùng Ninh Quốc công phủ tề danh An Khang Hầu, lại có nhục tổ tiên trung quân chi danh, vì ích lợi, cùng Khang Cản thái tử liên hợp mưu phản, cuối cùng bị đền tội, mãn môn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, chỉ để lại ba gã thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh, đưa đi xa xôi địa phương giao cho cùng họ nông gia nuôi nấng, cũng không đến mức chặt đứt khai quốc công thần lúc sau. Cũng là bởi vì này, năm mở rộng ra quốc công thần lúc sau, hiện giờ là xuống dốc, không có, gần chỉ còn lại có Ninh Quốc công phủ còn tính không tồi. Mà Ninh Quốc công phủ sở dĩ không có suy tàn, đó là bởi vì Ninh Quốc công năm đó cứu giá có công, bị Tây Lăng Diễm phụ hoàng khôi phục quốc công tước vị. Đáng tiếc vị này phong lưu thành tánh Ninh Quốc công thời vận không tốt, một lần thượng chiến trường đuổi đi tái ngoại dân tộc trung, bất hạnh trúng độc mũi tên, mệnh là cứu về rồi, người lại hôn mê bất tỉnh mười mấy năm, thành một cái hoạt tử nhân. Mà to như vậy một cái Ninh Quốc công phủ, hiện giờ lại là dựa một nữ nhân chống đỡ, nàng đó là Tương Giang quận phu nhân, Tây Hạ quốc đệ nhất khăn trùm nữ tướng quân. Năm đó Ninh Quốc công cố hạnh trên chiến trường thất lợi trọng thương, đó là biết được này tin tức Tương Giang quận phu nhân, một người đơn thương độc mã, ngày đêm kiêm trình đuổi tới biên quan, đại phu xuất trinh, nhất cử tiêu diệt quân địch 5 vạn chi chúng, bức cho Tây Nhung đại quân tán loạn đào vong, nhiều danh chịu lãnh bị chém giết với Tương Giang quận phu nhân Hồng Anh ngân thương dưới. Cũng là trận chiến ấy, bức cho Tây Nhung gửi thư cầu hòa, hàng năm tới triều, tuổi tuổi tiên cống. Nếu không phải thánh chỉ đến, Tương Giang quận phu nhân có thể mang theo Tây Hạ quốc đại quân, giết đến Tây Nhung Vương đình đi. Tương Giang quận phu nhân nhất chiến thành danh, khải hoàn mà về khi, liền bị ban phong làm Tương Giang quận phu nhân, ứng nàng yêu cầu, chỉ cần nàng phu bất tử, Ninh quốc công phủ có người kế tục, liền thỉnh hoàng thượng chớ có tức tước. Tây Lăng Diễm phụ hoàng năm đó phi thường kính nể Tương Giang quận phu nhân, liền đặc hạ ân chỉ, đồng ý Tương Giang quận phu nhân sở hữu thỉnh cầu. Hơn nữa, còn đồng thời hạ một đạo thánh chỉ, trừ phi Tương Giang quận phu nhân tự mình hướng quân vương thỉnh chỉ, nếu không, không người nhưng vì Ninh quốc công phủ chư công tử thỉnh phong thế tử chi phong hào. Đây cũng là Ninh quốc công phủ vì sao sẽ hiện giờ đại loạn khởi nguyên nhân chi nhất, bởi vì Ninh quốc công phủ ba vị công tử đều trưởng thành, tuy rằng đều là con vợ lẽ, nhưng Ninh quốc công hôn mê bất tỉnh, Tương Giang quận phu nhân cũng sinh không ra con vợ cả tới a. Cho nên Ninh quốc công phủ kia vài vị di nương, liền thường xuyên đến lao phu nhân trước mặt đi khóc lóc kể lể, nói Tương Giang quận phu nhân chính mình không nhi tử, cũng không cho các nàng nhi tử lên làm Ninh quốc công phủ thế tử từ ác độc chi ngôn. Như thế nào, vị này khó lường Tương Giang quận phu nhân, nàng không nhi tử sao? Cố Tương Tư vừa nghe đến nơi đây, đó là mạc danh có chút đau lòng vị này kiên cường Tương Giang quận phu nhân. Tây Lăng Sở lắc lắc đầu thở dài nói, Tương Giang quận phu nhân nếu là có con vợ cả thì tốt rồi, sự tình cũng không đến mức nháo đến nước này. Đáng tiếc a, Tương Giang quận phu nhân mệnh quá khổ, phu quân nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, nữ nhi duy nhất còn bị kẻ cắp cấp chống đi, đau thất ái nữ nàng một đêm bi trắng phát, phong lưu thành tánh cô hạnh kia còn xem trọng nàng cái này tóc bạc mặt hồng a. Cũng là bởi vì này, ở mất đi nữ nhi kia 5 năm, nàng không bao giờ từng có quá có thai, cố hạnh trọng thương hôn mê sau, nàng liền càng không thể lại có hài tử. Cố Tương Tư nghe xong Tây Lăng Sở này đó thở dài thổn thức chi ngôn sau, đó là mạc danh lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng, xứng đáng này cố hạnh thành hoạt tử nhân, liền hắn như vậy cha nam, Tương Giang quận phu nhân còn đi vạn dặm xa xôi chạy tới đại hắn xuất trinh làm cái gì? Dứt khoát làm hắn vì nước hy sinh thân mình ở trên chiến trường được. Cái gì ngoạn ý nhi, chính mình chính thê mất đi ái nữ, bi thống quá độ một đêm bi trắng phát, hắn này đương trượng phu không đau lòng thê tử cũng liền thôi, cư nhiên còn bởi vậy vắng vẻ chính mình thê tử. Nói không chừng đã làm xong sủng thiếp diệt thê việc đâu. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy, Tương Giang quận phu nhân mới có thể đi trên chiến trường tránh hạ công tích, mới có thể thỉnh cầu như vậy một đạo thánh chỉ, mới có thể làm nàng vị kia chưa từng gặp mặt cha chồng, đau lòng cái này đáng thương nữ nhân, cho nàng một khác nói ân chỉ đi. Nếu không, không có này ân chỉ bản thân, nàng một cái vô tử cũng không nữ nhân, muốn như thế nào ở nhà chồng chạm được chân. Phòng trưng sớm bị trong tộc những cái đó làm ăn cơm trường lão. Liên hợp nàng cái kia bà, cùng nhau đem nàng cấp hưu, nơi nào còn tới từ nàng trưởng ra sự nhi. Tương Giang quận phu nhân từng nói qua, một ngày tìm không thấy nàng nữ nhi, Ninh quốc công phủ công tử quản chi con cháu thành đàn, cũng mơ tưởng làm nàng thỉnh chỉ hoàng thượng sắc phong thế tử chi vị. Tây Lăng Diễm nhàn nhạt trong giọng nói, cũng có một tia nhàn nhạt thở dài. Chỉ vì, Tương Giang quận phu nhân quá khổ, phu quân không mừng nàng, bà khắc khe nàng, thật vất vả có cái nữ nhi, mới sinh ra nàng chỉ nhìn thoáng qua. Phía sau đã bị một cái hắc ý hệ nhân cấp bắt đi. Nàng lúc ấy lại là mới vừa sinh sản quá, thân thể cực độ suy yếu, tưởng cứu hài tử đều vô lực đi cứu, chỉ có thể kêu trời khóc đất, cũng không ai hỗ trợ cứu trở về nàng hài tử. Không trách nàng hận, những việc này mặc cho ai tao ngộ, đều không thể nói không hận. Cố Tương Tư cảm thấy vị này Tương Giang quận phu nhân cũng quá khổ, nếu không gác ở cổ đại thì tốt rồi, ít nhất vị này Tương Giang quận phu nhân rời đi Ninh quốc công phủ còn có thể tái giá a. Tốt như vậy nữ nhân, tin tưởng nhất định sẽ có hảo nam nhân thương tiếc nàng. Đáng tiếc, đây là cổ đại, Tương Giang quận phu nhân nếu là rời đi Ninh quốc công phủ, nàng liền cái gì cũng chưa, nhà mẹ đẻ cũng khó có nàng chỗ dung thân, người trong thiên hạ tin đồn nhảm nhí, càng sẽ trở thành bức tử nàng vô hình lưỡi dao sắc bén. Chương 82, đem tương liên hôn. Tây Lăng Sở lúc sau lại nói thừa tướng Lý Cảng cùng đại tướng quân Triệu Hám hai nhà kết thân việc, hắn tự nhiên là không muốn nhìn đến này văn võ hai đại trọng thần kết thành thân gia. Tây Lăng Diễm thon dài như ngọc ngón tay đánh giường La Hán thượng tiểu bản trà mặt bàn, trầm tư một lát sau, quay đầu nhìn về phía bên người ngồi Cố Tương Tư, đạm cười vừa hỏi, nếu muốn làm hai nhà kết thân không thành phản vì thủ, ngươi cảm thấy nên như thế nào làm? Cố Tương Tư hướng hắn trợn trắng mắt, tức giận nhàn nhạt nói, nếu hai nhà nhi nữ đều là đã có ái mộ người, vì phản kháng hai bên cha mẹ làm chủ định ra hôn sự, ở thành thân ngày đó cùng người tư buôn đào tẩu, hai nhà đều bị nhi nữ làm hại mặt mũi quét rác, bị người giễu cợt. Hơn nữa một cái châm ngòi ly gián người xuất hiện, tuyệt đối có thể làm hai nhà chủ khí trở thành cả đời không qua lại với nhau kẻ thù. Tây Lăng Sở vứt cằm, đôi mắt tỏa ánh sáng câu môi cười nói, 16 thẩm chủ ý này thật là hảo. Nay kế vừa ra, Triệu Lý hai nhà, liền từ nay về sau, lại vô pháp để kết thân việc. trừ phi này hai nhà đều không cần mặt mũi, mới dám đỉnh bên ngoài mọi người sôi nổi nghị luận, làm cái gì thông gia. Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương tư tưởng giống nhau, cũng chỉ có này diệu kế, mới có thể hoàn toàn hủy hoại Triệu Lý hai nhà kết thân việc. Triệu Lý hai nhà đã là các gia một vị hoàng hậu nương nương, Lý Thái Hậu cùng Triệu Hoàng Hậu cũng đã là hai triều hậu cung chi chủ, nếu là tiền triều Triệu Lý hai nhà văn võ cũng liên hợp lại, kia về sau này quốc gia ai là quân, ai là thần, đã có thể khó phân rõ ràng minh bạch. Cố Tương Tư không hiểu bọn họ này đó lục đục với nhau âm mưu quỷ kế, nàng hướng Tây Lăng Sở mượn cái địa phương, liền đi biên soạn tang nông chi thức đi. Này dọc theo đường đi bọn họ đi về phía nam mấy ngàn dặm, đường nhỏ chỗ, nàng đều có thực địa khảo sát, các nơi khí hậu có rất lớn bất đồng, sở sản gạo thóc chất lượng cũng là có cao có thấp chi phân. Quan trọng nhất là nàng phát hiện thật nhiều nhưng huấn dưỡng rau dại, cũng chính là đời sau một ít thường thấy rau dưa. Hơn nữa, nàng ở đọc vô số người biên soạn sách thuốc linh tinh thư tịch sau, phát hiện trong đó rất nhiều dược liệu đều ký lục không đủ bộ, nàng yêu cầu chính mình biên soạn một bộ thân thảo mục lục, đem nàng đã từng biết hiểu dược liệu tất cả biên soạn nhập trong đó. Lúc này Tây Hạ Quốc còn không có in chữ rời kỹ thuật, nàng quay đầu lại còn muốn cho Tây Lăng Diễm tìm người đi làm ra in chữ rời bản tử, chờ nàng sách này biên soạn hoàn thành lúc sau, liền có thể chính thức in ấn quảng truyền bá đi xuống, cũng coi như là vì dân tạo phúc. Đây là một cái phí tinh lực việc. Còn hảo đây là mùa đông, đồng ruộng không cần phải nàng đi nghiên cứu, nàng mới có thể tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo biên soạn này hai bộ với dân có lợi hảo thư. Cung. Triệu Hoàng hậu đang ở trong đình đậu lồng sắt hai chỉ chim hòa mi, sau giờ ngọ vào đông ánh mặt trời ấm áp, phơi người đều phạm lười. Nàng một bên trêu đùa trong lồng chim hòa mi, khóe môi dơ lên nhợt nhạt cười nói, Trấn Quốc Vương gia vẫn luôn đãi hoàng thượng cực hảo, hoàng thượng lại cố tình làm tôn nhi cùng quân thế tử thúc cháu thâm giao, có thể thấy được a. Hoàng thượng là thập phần vừa ý tôn nhi cái này thái tử. Cho nên a, ai dám làm ra hủy con ta tiền đồ việc, quản chi là trí thân cốt đục, cũng đừng trách bổn cung lục thân không nhận. Nương nương lời nói cực kỳ, chuyện gì, cũng không có thái tử điện hạ tiền đồ quan trọng. Triệu hoàng hậu bên người Triệu Mama, là Triệu hoàng hậu bà vú, cả đời chỉ phải một nữ còn chết yểu. Cũng là bởi vì này, ở trở thành Triệu hoàng hậu bà vú sau, nàng vẫn luôn là lấy Triệu hoàng hậu đương thân sinh nữ nhi yêu thương. Nói câu đại bất kính nói. Tiểu thái tử ở trong mắt nàng, đó chính là có thể làm nàng đánh bạc mạng già đi bảo hộ tôn nhi. Đại tướng quân lúc này lỗ thai mềm nghe xong vợ kế phu nhân Trần Thị nói, thế nhưng muốn cùng Lý gia kết thân, này không phải ý định chọc hoàng thượng bất mãn, làm hoàng thượng từ đây không mừng thái tử điện hạ sao. Phu thân hồ đồ, buồn cung nhưng không hồ đồ. Tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào, hủy hoại tôn nhi vốn nên cả đời trôi chạy tôn quý nhân sinh. Triệu hoàng hậu lưu trữ ba phần móng tay, ngọc nhuận nhỏ dài, nhẹ điểm chim hỏa mi tiêm ngõn một chút. Môi đỏ biên câu lấy cười nhạt, đáy mắt lại là một mảnh băng hàn. Trần Thị to gan lớn mật, dám dụ hống phụ thân làm ra bực này hủy nàng nhi tiền đồ việc, ha ha. Nàng sao có thể sẽ dễ dàng buông tha cái này không an phận tiện nhân. Cũng không nhìn xem triều cục là cái gì tình thế, vì làm nàng cái kia ăn chơi chắc táng nhi tử có cái hảo tiền đồ, liền khuyến khích nàng phụ thân cùng thừa tướng ra kết thân, thật là xuẩn liền là ở tự tìm tử lộ đều không tự biết. Văn võ thủ tịch đại thần kết thân, mãi từ xưa quân vương nhất kiêng kỵ việc. Nếu thật làm Trần Thị được như ước nguyện, bọn họ Triệu ra mãn môn vinh quang, cũng liền phải tận hủy sáng nay. Nương nương thả giải sầu, chớ có tức điên tự mình thân mình. Hoàng thượng nơi nào, Trấn Quốc Vương gia sẽ tự dâng lên diệu kế, đoạn không có khả năng làm này hôn sự thành. Triệu ma ma cũng là cái cáo giả xảo quyệt nhân tinh, đã ở Triệu Hoàng hậu bên người lâu rồi, rất nhiều sự cũng liền xem đến càng thêm thấu triệt. Bổn cung liền sợ Thái hậu sẽ chặn ngang một giang, làm sự tình không như vậy nhẹ nhàng giải quyết. Triệu hoàng hậu vuốt ve tay trái ngón trỏ thượng kim được khảm 7 màu đá quý nhẫn, đây là nàng mẫu thân để lại cho nàng di vật, mẫu thân lúc trước ở nàng vẫn là thái tử phi khi, liền đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Người chết như đèn diệt, thê chết thê còn ở. Chờ nàng phụ thân cưới mẹ kế vào cửa sau, nàng ở nhà mẹ đẻ liền duy nhất phụ thân đều dựa vào không được. Có mẹ kế liền có cha kế, đạo lý này truyền thiên cổ, là có nhất định đạo lý. Mà nàng sau này có khả năng dựa vào lớn nhất dựa vào. Không phải nàng sinh mà tôn quý phu quân, mà là từ trong bụng sinh ra đích trưởng tử. Chỉ có bảo vệ tốt con trai của nàng, nàng về sau mới có thể mẫu bằng tử quý, lúc tuổi già an khang. Bởi vậy, ai dám lay động nàng nhi tử chữ quân chi vị, chính là thân cha, nàng cũng chiếu trừ không lầm. Ninh Thọ Cung. Lý Thái Hậu nằm ở phô mấy giường chăn gấm mềm mại giường La Hán Thượng, nửa chi đầu, hạt mắt than tin tức nói, đại ca việc này làm, chính là quá thiếu suy xét. Tôn Ma Ma ngồi ở giường La Hán bên trên ghế. Vì Lý Thái Hậu đấm chân, túi đầu cười nhạt khuyên giải an ủi nói, Thái Hậu ngài cũng chớ có quá lo lắng, thừa tướng đại nhân nếu để ra việc hôn nhân này, liền nhất định là có vạn chi sách. Lý Thái Hậu đối này câu môi cười lạnh một tiếng nói, lại có vạn chi sách, cũng không tránh khỏi sẽ bị người cố tình từ giữa phá hư. Hoàng thượng là cái gì tâm tư, nàng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, lại sao lại đoán không được một chút. Còn nữa chính là, Tây Lăng Diễm đã trở lại, hắn chính là Tây Lăng Sở bên người một phen giết người không thấy máu lưỡi dao sắc bén. Phàm là xuất hiện sẽ uy hiếp đến Tây Lăng Sở trong tay hoàng quyền độc trưởng người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ai? Tây Lăng Diễm đôi tay A. Đó chính là huyết tẩy quá trắng tinh, giống như tốt nhất huyết ngọc, là phải dùng người huyết tới tầm bổ. Đại ca lúc này chọc Tây Lăng Diễm giơ tay rút kiếm, bất tử cũng đến lột ra. Thái hậu, ngài có phải hay không quá nhiều lo lắng? Tôn ma ma cảm thấy hiện giờ Trấn Quốc Vương gia đã sớm không phải năm đó tản nhận thiếu niên, từ khi có thê nhi sau, người tựa hồ cũng không dĩ vãng như vậy lạnh nhạt bất cận nhân tình. Lão hổ trước sau là lão hổ, ngủ rồi, cũng không phải cái gì dã thú, đều có thể tiến lên đi treo chọc một móng vuốt. Lý Thái Hậu cùng Tây Lăng Diễm đấu 10 năm, không có ai, so nàng càng vì rõ ràng Tây Lăng Diễm là như thế nào đáng sợ. Tôn ma ma cúi đầu không nói, Trấn Quốc Vương gia đã từng đích xác thực đáng sợ, ở Hoàng thượng đăng cơ những năm đó. Chết ở Trấn Quốc Vương gia trong tay người, tuyệt đối nhưng nói là thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Chương 83, quân thần phu thê. Ba ngày sau, từ khi tiến cung tiếp hài tử, tiếp ra tam kiện đại sự sau, Tây Lăng Diễm liền lại vội đi lên. Lâm triều là mỗi ngày đi thượng, hắn hướng trên triều đình vừa đứng, quần thần mỗi người im như ve sầu mùa đông, thượng tấu cũng chỉ có mấy cái ổn trọng đại thần, một ít nho nhỏ thần tử, chính là không dám đại sự lớn nhỏ, có điểm đánh giám liền ở trên triều đình đề đề. Thừa tướng Lý Càng cùng đại tướng quân Lý Hám cũng ở phát hiện trên triều đình mỗi ngày quá mức bình tĩnh không khí sau, trong lòng chính là càng thêm thấp thỏm bất an. Tây Lăng Diễm là người nào? Đó chính là tôn sống sát thần, lúc trước chết ở trên triều đình quan viên, chính là không có 100 cũng có mấy chục cái. Cũng liền mấy năm nay hoàng thượng lớn, có thể ổn ngồi triều đình, này tôn sống sát thần trên người sát khí, mới thu liếm lên. Ngay cả Lâm Triều, Tây Lăng Diễm này 1-2 năm, cũng đều là rất ít tới thượng. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại bỗng nhiên ngày ngày không thiếu tịch tiến đến thượng triều, này có thể không cho mọi người đốn giác sinh ra một loại mưa gió sắp tới điểm xấu dự cảm sao. Lệ Minh Cảnh cầm trong tay ngọc hốt, bước ra khỏi hàng túi đầu bẩm lên nói, thần có việc khải tấu. Xuyên Giang quận thái thú phu nhân vào kinh thăm người thần, lấy rất nhiều châu báu hối lộ lại bộ thị lang đồ lễ, lấy cầu nàng phu quân năm nay khảo hạch có thể quá, tiền đồ lại nâng cao một bước. Nhiên, đồ lễ người này tuy là xưa nay nhất quán buồn không hề răng, lại là cái khó được thập phần chính trực không a người. Hắn đem việc này bẩm báo với thần biết được sau, liền đem Xuyên Giang quận thái thú phu nhân tặng cho hắn sở hữu châu báu, kể hết giao dư thần, thần cũng đã đem hối lộ khoản tiền trình dư hộ bộ. Đến nỗi nên xử trí như thế nào này chờ cả gan làm loạn tham quan, thần còn thỉnh hoàng thượng bảo cho biết. Tây Lăng Sở ngồi ngay ngắn ở sân rồng phía trên kim long trên bảo tọa, một tay đáp ở tay vịn long đầu thượng, mắt nhìn phía dưới chúng thần tử, khoe miệng dương cười nhàn nhạt nói, "Này Xuyên Giang quận thái thú chính là kia heo đánh vào đồ tể trong tay, rõ ràng tìm chết. Ân, đồ lễ không tồi, thưởng." Chức quan cũng không nhắc lại, liền thưởng nàng phu nhân một cái cáo mệnh đi. Hắn nhớ rõ, đồ lễ phía trước thỉnh phong cáo mệnh là cho hắn mẫu thân, hắn phu nhân hẳn là còn vô cáo mệnh trong người. Thân đại đồ thị lang, đa tạ hoàng thượng ân điển. Lệ Minh Cảnh vẫn như cũng là nghiêm trang nghiêm túc hành lễ, tùy theo lui về đứng hàng bên trong. Tây Lăng Sở xem hắn hoàng thúc liếc mắt một cái, liền lại là đạm đạm cười nói, "Lễ bộ thượng thư ở đâu?" "Thần ở." Lễ bộ thượng thư Tống Cao Hoài cầm trong tay ngọc hốt bước ra khỏi hàng tiến lên, túi đầu cung kính hành lễ. Tây Lăng Sở trong mắt mỉm cười nhìn về phía một bộ y y lãnh mị như sắt thần hoàng thúc, mỉm cười nói, "Hoàng thúc cùng 16 thẩm gặp lại là đại hỷ việc, ngọc điệp việc dễ làm, hôn sự lại qua loa không được, từ năm nay năm đuôi khởi, các ngươi lễ bộ liền muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Tống thượng thư, việc này liền giao cho ngươi tự mình đi làm. Cần phải muốn đem hoàng thúc cùng 16 thẩm hôn lễ làm long trọng phi thường. Ân, liền lược so chấm đại hôn thấp một cách, so thân vương đại hôn lược cao một chút đi. Hoàng thượng, nay chỉ sợ Tống Cao Hoài túi đầu tưởng nói chuyện này với lễ không hợp, nhưng chợt nghe một bên Lệ Minh Cảnh thấp khụ một tiếng, hắn đó là dừng lại cho mày, túi đầu cung thanh đáp, thần tuân chỉ. Lệ Minh Cảnh cùng Tống Cao Hoài là cùng trường bạn tốt, lại đều là nhà cao cửa rộng vọng tộc con cháu, tính tình cũng đều không phải giống nhau lại xú lại ngạnh. Trước nay chính là cái không sợ hãi quyền thế người. Nhưng Lệ Minh Cảnh lén cùng Tây Lăng Diễm giao hảo, cũng cảm thấy Tây Lăng Diễm chi công, đảm đương nổi như vậy quy cách long trọng hôn lễ. Tây Lăng Diễm trong lòng ưu phiền rất nhiều a. Hắn cái kia nhi tử, trời sinh cùng hắn xung khắc, còn nói muốn khảo nghiệm hắn, làm hắn mỗi ngày đi hống hắn cao hứng, chờ hắn kia một ngày cao hứng quá độ, nói không chừng liền gật đầu làm hắn cưới vợ. Tên tiểu tử thúi này, thật không phải giống nhau thiếu tấu. Tây Lăng Sở cũng biết được việc này, nhưng hắn cảm thấy đi. Liền tính quân nhi lại khí Hoàng Thúc cái này phụ thân, cũng sẽ không thật vẫn luôn kéo không cho Hoàng Thúc cùng 16 thẩm thành thân. Cho nên, hắn khiến cho người trước bắt đầu chuẩn bị. Hoàng gia Ngọc Điệp là trước muốn thượng, thanh chỉ sách phong cũng là phải có đến nỗi khi nào chuẩn bị hôn lễ. Vậy xem Hoàng Thúc khi nào có thể hống cao hứng quân nhi. Việc này hắn quản không được, cũng không nghĩ quản, liền tưởng một bên đợi xem náo nhiệt, xem Hoàng Thúc như thế nào ở quân nhi trước mặt liên tiếp ăn mệt, kia nhất định rất có ý tứ. Hạ chiều sau, Triệu Hoàng Hậu liền phân phó người tới, thỉnh Tây Lăng Sở đi cung dùng cơm trưa. Triệu Hoàng Hậu cũng là người đi Đông Cung thỉnh Tây Lăng Tôn tới, bọn họ người một nhà, ấm áp hạnh phúc dùng một đốn phong phú cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Tây Lăng Sở khảo giáo một phen Tây Lăng Tôn việc học. Lúc sau, Triệu Hoàng Hậu liền làm Triệu Ma Ma mang Tây Lăng Tôn đi thiên điện ngủ trưa. Cung chính điện Tê Phượng trong điện, lúc này cũng chỉ dư lại bọn họ phu thê hai người. Tinh mỹ khắc hoa đàn giường La Hán thượng phô minh hoàng mẫu đơn triển chi hoa văn hình vuông cầm lót, trung gian đặt một chương lùn chân bàn nhỏ, trên bàn nhỏ phóng một cái trầm hương khay trà thượng là một con trúc văn sứ men xanh ấm trà, phu thê hai người trong tầm tay các phóng một con giống như bích ngọc sứ men xanh trung trà, nước trà thanh thấu trong sáng. Từng đợt trà hương tùy bốc lên nhiệt sương mù phập phình ở trong không khí, thanh hương di người, lệnh người nghe. Chi thần thanh khí sảng. Tây Lăng Sở duỗi tay đoan ly nhàn nhã hạp một ngụm nhập khẩu hơi khổ, sau mà hồi cam thân thành mao tiêm. Thật sự là sinh tân giải khát, thanh tâm sáng mắt thực nột. Triệu Hoàng Hậu không có đi đoan ly uống trà, mà là ngồi ở đối diện, nhìn một bàn cách xa nhau phu quân, nàng trong mắt lộ ra kiên quyết kiên định ánh sáng, thanh âm lại là mềm nhẹ bình tĩnh nói, "Hoàng thượng, ngài với thiếp thân mà nói, đó là thiên. Mà tôn nhi với thiếp thân mà nói, đó là mệnh. Ai ngỗ nghịch thiếp thân thiên, thiếp thân liền cùng hắn là địch nhân. Ai muốn thiếp thân mệnh, thiếp thân liền sẽ cùng chi liều mạng. Bất luận hắn là ai, ngỗ nghịch ngài, thương tổn tôn nhi, liền đều là thiếp thân thù địch." Ân, chấm minh bạch hoàng hậu đãi chấm cùng tôn nhi phụ tử chi tình, cũng thật là vui mừng, Tây Lăng gia có thể cưới đến hoàng hậu như vậy hiểu lý lẽ hiền tức. Tây Lăng Sở buông trong tay chén trà đến nội trên bàn. Thập phần vừa lòng nhìn hắn trước mắt vị này luôn luôn thông tuệ khéo léo hoàng hậu nương nương. Nói thật, lúc trước cưới hoàng hậu khi, hắn cũng không thích đoan trang thuộc hiền nàng, tổng cảm thấy nàng như vậy có nề nếp nữ nhân, có chút không thú vị. Nhưng ở hắn đăng cơ vi đế sau, hoàng hậu chấp trưởng hậu cung, lại là làm cực hảo, không chút lệch lạc, liền Lý Thái Hậu đều chọn không ra hoàng hậu sai lầm tới. Mà hắn sở hữu nhi nữ, cũng không có một cái là không thể bình an thuận lợi sinh hạ tới. Mỗi một cái hậu cung phi tần có thai, toàn sẽ bị hoàng hậu tiếp vào cùng chăm sóc, sinh sản là lúc nhất định là mẫu tử bình an, hai tử trắng trẻo mập mạp, không một ti không ổn chỗ. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Sở quản chi là đối Triệu hoàng hậu vô nhiều ít tình yêu nam nữ, nhưng nhiều năm trước tới nay, lại là cực kỳ tôn kính vị này kết tóc thế tử. Hiện giờ, hoàng hậu này một phen lời nói, quả lại chưa từng làm hắn thất vọng. Triệu hoàng hậu đứng dậy, dẫm lên chân đạp đi xuống đi, để váy túi đầu quỳ xuống, đôi tay trên dưới giao điệp. Đối Tây Lăng Sở hành chắp tay đại lễ nói, thiếp thân nguyện cùng hoàng thượng, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Tây Lăng Sở đứng dậy dẫm lên chân đạp đi qua đi, không lưng duỗi tay nâng dậy Triệu hoàng hậu, cùng chi bốn mắt nhìn nhau, hắn cười nhạt ôn nhu nói, chỉ cần hoàng hậu vẫn như cũ là chấm nhận thức hoàng hậu, này trung cung liền sẽ chỉ là ngươi là chủ, đông cung cũng vĩnh sẽ không đổi chủ, Tây Hạ quốc thiên hạ cũng chỉ sẽ là Tây Lăng thị tộc con cháu. Thiếp thân minh bạch. Triệu hoàng hậu ngay từ đầu liền trong lòng minh bạch, nàng gả không phải một cái có thể cho nàng vô hạn nhu tình phu quân, mà là một cái yêu cầu nàng bồi hắn, cùng nhau nhìn này núi sông vạn dặm quân vương. Nàng không phải hắn thê, mà là hắn thần. Hắn cũng không phải nàng phu, mà là nàng quân chủ. Chương 84, phu tử đấu khí. Quan sư cung. Thẩm quý phi bồi nhi tử dùng thôi đồ ăn, liền làm ma ma đưa nhi tử Tây Lăng Hằng đi thiên điện ngủ trưa. Mà nàng cũng ở bên người ma ma hầu hạ đi sau điện tẩm cung nghỉ ngơi. Nương nương. Hoàng hậu phái người thỉnh mới vừa hạ triều hoàng thượng đi cung dùng nữa, rốt cuộc có phải hay không vì Triệu Lý hai nhà muốn kết thân việc. Kha ma ma là thẩm quý phi bên người thập phần đắc lực ma ma, hầu hạ thẩm quý phi cũng đã có 7-8 năm đầu, nhất trung tâm hộ chủ, suy nghĩ cũng tương đối nhiều. Thẩm quý phi cởi áo sau, liền phất tay áo ngồi xuống ở mép giường, lười biếng dựa nghiêng trên đầu giường, nhìn xuyên thấu giấy cửa sổ chiếu vào vô số đạo trùm tia sáng, nàng đỏ tươi mê người môi đỏ, hơi gợi lên một tia vũ mị cười nhạt nói. Hoàng hậu chính là hậu cung này đó nữ nhân trung, nhất lý trí bình tĩnh. Lại sao lại? Vì chính mình cái kia bạc tình quả nghĩa phụ thân, khắc nghiệt xảo quyệt mẹ kế, ăn chơi chắc táng không nên thân đệ đệ, mà liền như vậy trí thái tử điện hạ tiền đồ với không màng đâu. Nương nương ý tứ là nói, hoàng hậu nương nương sẽ lựa chọn cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ, đối phó nàng nhà mẹ đẻ người. Kha ma ma có chút không rõ, từ xưa đến nay, phàm là hậu cung phi tần, cái kia không phải muốn cậy vào nhà mẹ đẻ thế lực, ổn định chính mình địa vị, vì nhi tử tranh đoạt một cái chữ quân chi vị. Liên tính thái tử đã là đông cung chữ quân, nhưng nếu không cái cường đại nhà ngoại làm chỗ dựa, này về sau ai lại biết, có thể hay không bị người cấp đoạt này chữ quân chi vị a? Thẩm Quý Phi cởi giày vớ, tư thái lười biếng chắc ngọa trên giường, một tay chi đầu câu môi cười nói, hoàng hậu nhưng một chút đều không đốc, so với Trấn Quốc Vương gia hai cha con, một cái kẻ hèn vũ phu đại tướng quân, lại tính cái gì? Tây Hạ quốc hiện giờ binh quyền, nhìn như là chia năm xẻ bảy ở khắp nơi tướng lãnh trong tay. Nhưng trên thực tế đâu? Trưởng quản các một nửa hổ phu người, lại là hoàng thượng cùng Trấn Quốc Vương gia. Tây Lăng quân ấu tiểu đó là thập phần thông minh trầm ổn, hoàng thượng làm Tây Lăng tôn cùng Tây Lăng quân kết giao, vì đến còn không phải là củng cố Tây Lăng tôn đông cung thái tử địa vị sao. Có Trấn Quốc Vương phủ duy trì, tương lai, ai còn có thể lay động Tây Lăng tôn chữ quân chi vị. Đương xá tắc xá, hoàng hậu, tuyệt đối là nàng chứng kiến quá nhất quả quyết tàn nhẫn nữ nhân. Kha ma ma tưởng tượng đến hoàng hậu nương nương vì chính mình nhi tử, thế nhưng trí nhà mẹ đẻ với không màng, liền cảm thấy đáy lòng rét run. Không phải hoàng hậu quá nhẫn tâm tuyệt tình, mà là Triệu Hám quá lao hồ đồ. Biết rõ hoàng thượng cùng thái hậu không hợp, hắn lại còn tin vào hắn cái kia không rõ ràng lắm triều cục thế cục vợ kế xuân thê chi ngôn, cùng thừa tướng Lý Cảng kết thân ra, này không phải ý định làm hoàng thượng trong lòng không thoải mái sao? Thẩm Quý Phi mẫu thân chính là xuất từ thư hương dòng dõi đại gia thiên kim, càng là 20 năm trước kinh tài tuyệt diễm đế đô đệ nhất tài nữ, nàng dạy ra nữ nhi, lại sao lại là chỉ như người trước như vậy ái càng quái, không có một chút tâm cơ đầu góc nữ tử. Kha ma ma vẫn luôn đều biết, nàng chủ tử vẫn luôn ở dấu rốt, xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, tranh cường hào thắng, cũng chỉ là làm cấp người ngoài nhìn thôi. Thái tử sau lưng nếu là hoàng thượng ở duy trì, lại có Trấn Quốc Vương phủ giúp đỡ sấn, về sau. Thôi. Hằng Nhi cũng không phải vì quân trí liêu, cùng với cường đẩy hắn đi làm cái kia cao cao tại thượng người cô đơn vị trí, chi bằng bổn cung tử mẫu một hồi, buông tha đứa nhỏ này, làm hắn hảo hảo đương một cái vinh hoa phú quý nhàn vương, cũng phải. Thẩm Quý Phi lúc trước đích sắc cùng hoàng hậu có một tranh chi tâm, rốt cuộc, các nàng là cùng năm tiến đông cung, nhưng Triệu hoàng hậu lại thành thái tử chính phi, mà nàng lại chỉ là một cái thái tử lương đệ. Sau lại, hoàng thượng đăng cơ vi đế, Triệu hoàng hậu thuận lý thành trương làm hậu cung chi chủ. Nàng quản chi là thành bốn phi đứng đầu quý phi, không phải là thấp nàng Triệu hoàng hậu một đầu sao. Đều là danh môn vọng tộc đích nữ, nàng cùng hoàng hậu ở khuê trung, cũng là tài danh chẳng phân biệt trên dưới, dung mạo từng người có thiên thu. Nhưng nàng chính là vãn vào cửa mấy tháng, vãn sinh hài tử mấy tháng, liền một bước so ra kém Triệu hoàng hậu, từng bước đều dừng ở Triệu hoàng hậu phía sau, cả đời cao bất quá Triệu hoàng hậu, nàng lại có thể nào cam tâm. Nhưng hôm nay không cam lòng cũng không được, hoàng thượng nói rõ phải hướng Triệu hoàng hậu. Nàng cũng không chịu hoàng hậu như vậy ngoan tuyệt, thật có thể làm được trừ bỏ hoàng thượng cùng nhi tử, ai đều không cần nông nỗi. Như vậy tưởng tượng, nàng xác bại bởi Triệu hoàng hậu không oan, ai làm nàng tàn nhẫn bất quá nhân ra đâu. Trấn Quốc Vương phủ. Tây Lăng Diễm hạ chiều sau, trở lại trong phủ, liền trực tiếp đi Đàn Phong viện. Cố Tương Tư sáng sớm liền đi ra cửa trăm vị cư, vừa ly khai lâu như vậy, nàng cũng lo lắng Lý Hạo Nguyệt một người căng thể sắc và tinh thần hỏng mất. Mà Tây Lăng Diễm sở dĩ muốn vừa trở về liền đi Đan Phong viện tìm con của hắn, là vì nói cho con của hắn, hoàng thượng đã hạ chỉ, Cố Tương Tư vào hoàng thất Ngọc Điệp, đã là hắn vương phi. Tây Lăng quân đang ở giáo bảo châu hỏa mặc trúc, nghe xong hắn phụ vương nói cái này thiên đại hỷ sự sau, hắn phất tay háo đứng dậy đi ra án thư, giơ tay nhẹ phẩy nước sôi tinh mảnh đi đến chính đường, chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc túi đầu nói, chúc mừng phụ vương rốt cuộc có danh phận, thật đáng mừng. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn tên tiểu tử thúi này đầu gáo, sắc mặt hơi trầm xuống nói, ngươi mẹ đã là cha vương phi, thành thân việc, cũng nên nhanh chóng làm đi. Chỉ cần tên tiểu tử thúi này gật đầu đồng ý, hắn lập tức là có thể tìm tới hơn 1.000 danh người giỏi tay nghề, khỉ bao cùng trên giường độ dùng, cùng với mặt khác sở cần chi vật, 2 tháng liền có thể bộ viên mãn làm tốt. Phụ vương, hoàng huynh thánh chỉ thượng, hẳn là không có viết gả cưới ngày tốt đi. Tây Lăng quân khoanh tay ngẩng đầu lên, tự hạ hướng lên trên nhìn thẳng hắn phụ vương giận dữ ánh mắt. Không chút sợ hãi mà vô chấn định tự nhiên nói, còn nữa nói, ai lại quy định, nhập hoàng thất Ngọc Điệp vương phi, liền nhất định phải lập tức gả cho vương gia vì phi. Việc này không đổi, thả chờ ngài làm nhi tử cao hứng, rồi nói sau. Tây Lăng Diễm tay háo hạ song quyền nắm chặt, tên tiểu tử thúi này thật đúng là thiếu tấu. Phụ vương thân là Trấn Quốc vương gia, đã từng phụ tá hoàng huynh nhiều năm nhiếp chính vương, ngài thành thân phô trương định là không thể nhỏ. Quản chi là so không được đế vương nên thú hoàng hậu đại hôn quy cách. Cũng tất nhiên là sẽ so thân vương cưới lập vương phi chi lễ đại. Nếu không, Hoàng huynh cũng thật xin lỗi ngài vị này chí thân chí ái hoàng thúc. Tây Lăng Quân một tay sau lưng, xoay người tránh ra, đi đến thủy tinh trước rèm, nâng tay háo phất mảnh đi vào đi, lại lần nữa trở lại án thư sau, kiên nhẫn ôn nhu dạy hắn muội muội Hỏa Mặc Trúc. Bảo Châu nghe không hiểu cha cùng ca ca nói cái gì nữa a, cũng không biết cha vì cái gì sinh ca ca khí, còn như vậy chừng á chừng á chừng ca ca, nhìn hảo hung đâu. Phụ vương vẫn là bất giận đi. Tiểu Tâm sợ hãi muội muội, nàng về sau đều bất hòa ngài thân cận. Tây Lăng Quân nho nhỏ nhân nhi, khí định thần nhàn đem hắn thân cha khí, liền kém không mau thất khiếu bốc khói. Tây Lăng Diễm khí ngực buồn đau, phất tay háo rời đi, chuẩn bị đi chăm vị cư tìm tương tư cáo trạng, còn có tố khổ. Tên tiểu tử thúi này là muốn trời cao, lão tử hôn sự hắn cũng muốn quản, chờ xem. Chờ hắn lớn lên tưởng cưới vợ vào cửa thời điểm, hắn phi cho hắn kéo cái 3-4 năm không thể, xem hắn đến lúc đó có thể hay không giống hắn giống nhau, sốt ruột giống kiến bò trên chảo nóng, lại tiến thối đều không dễ chịu nhi. Chương 85, Nhu Nhân tại đây. Trăm vị cư. Tây Lăng Diễm ngồi khắc có Trấn Quốc Vương phủ đánh dấu xe ngựa, quang minh chính đại tới trăm vị cư, tìm Cố Tương Tư khóc lóc kể lể. Nhưng Cố Tương Tư hiện tại không rảnh, bởi vì nàng ở ứng phó một vị phi thường phiền toái khách nhân. Lý Hạo Nguyệt ở dưới lầu quầy sau xem cửa hàng, chợt thấy Mộ Vương gia Diễm mang bắn ra bốn phía đi vào tới, hắn lập tức cuống quýt đi ra quầy sau, đón nhận đi chắp tay hành lễ nói, thảo dân gặp qua Trấn Quốc Vương gia. Miễn lễ. Tây Lăng Diễm là tới tìm Cố Tương Tư, đối những người khác không có hứng thú. Lý Hạo Nguyệt ngồi dậy, duỗi tay khách khí thỉnh nói, vương gia thỉnh đến hậu viện phòng khách chờ một lát, thảo dân này liền lên lầu đi kêu Tương Tư tỉ xuống dưới. Tương Tư ở trên lầu làm cái gì? Tây Lăng Diễm tuy rằng trước mặt ngoại nhân, như cũng là kia phó mặt vô biểu tình diện than mặt, nhưng hắn trong mắt hiện lên một tia không vui chi sắc, lại là rõ ràng không dung người bỏ qua. Lý Hạo Nguyệt cau mày, vẻ mặt ủy khuất nói, trên lầu nhất phẩm có vị phu nhân thực hung. Ăn một bữa cơm vẫn luôn mắng chửi người, còn nói chúng ta thức ăn không đủ tinh tế tinh mỹ, cùng ngự chủ làm kém nhiều. Tương Tư tỷ thấy anh đều bị vị phu nhân kia đánh chửi khóc, không đành lòng tiểu cô nương chịu ủy khuất, nàng liền tự mình ra trận đi hầu hạ vị kia kén ăn phu nhân đi. Là gia phu nhân, thật lớn khẩu khí. Tây Lăng Diễm ánh mắt trở nên lạnh băng đến xương, ở cái này Tây Lan Thành, trừ bỏ hắn có thể ngẫu nhiên thuyên chuyển ngự chủ tiến Trấn Quốc Vương phủ hầu hạ quân nhi ngoại, những người khác, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua. A Sở đã cho nhà ai như vậy ban ân quá cọc vương gia Lý Hạo Nguyệt lời này còn chưa nói xong, Mộ Vương gia liền hùng hổ sắt thượng lầu 2 đi. Lâm tiểu tử mới vừa đi đem một vị khách nhân điểm Phật khiêu tường đưa lên lầu 2, xuống lầu liền nhìn đến bọn họ tiểu lão bản bày ra một cái giữ lại người tư thế, hắn cười đi qua đi chuyển một vòng, vuốt cằm cười nói, tiểu lão bản, ngươi này tư thế thật là không tồi. Dùng ngươi bộ dáng này làm pho tượng phóng cửa mời chào sinh ý, chúng ta cửa hàng sinh ý nhất định sẽ càng thêm hồng như lửa. Phải không? Lý Hạo Nguyệt nghe xong Lâm tiểu tử đề nghị, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình tư thế này, là rất giống ở mời chào khách nhân tiến vào nhìn một cái. Lâm tiểu tử cúi đầu che miệng cười một chút, ở Lý Hạo Nguyệt quay đầu lại xem hắn khi, hắn lại là nghiêm trang nghiêm túc nói, tiểu lão bản, yêu cầu tiểu nhân đi thỉnh cái nổi danh họa sư, đem ngài này tư thế vẽ ra tới, quay đầu lại lại tìm ra thạch điêu cửa hàng, điêu một tôn pho tượng phong cửa mời chào sinh ý sao? A. Tìm họa sư vẽ ra tới a. Kia cũng đúng đi. Đừng lộng một tôn, lộng hai tôn đi. Lý Hạo Nguyệt cũng cảm thấy bọn họ cửa tiệm có điểm quẩn cú ẽ, bày biện hai đầu sư tử bằng đá cũng không thích hợp, bồn hoa lão bị hài tử phá hư, không bằng lộng hai tôn thạch điêu bày biện ở môn hai bên, ban ngày có thể mời chào sinh ý, buổi tối có thể đương chấn tà môn thần. Ách! Là, tiểu nhân này liền đi. Lâm tiểu tử cũng chính là cùng Lý Hạo Nguyệt chỉ đùa một chút, không nghĩ tới nhà bọn họ vị này thiên chân vô tà tiểu lão bản. Thật tin hắn chuyện ma quỷ, muốn lộng hai tôn pho tượng phong cửa mời chào sinh ý đi lên có Lý Hạo Nguyệt ở Lâm tiểu tử đi tìm họa sư sau, hắn liền thu hồi tư thế này. Nâng tay háo lại tại chỗ xoay quanh nhìn nhìn chính mình này dáng người, chậc chậc chậc. Vẫn là rất phong lưu có ý nhị. Lâm tiểu tử vừa muốn đi ra cửa tìm cái họa sư trở về, liền đón đầu đụng phải Hàn Ngạn, nhìn lên thấy người này, hắn lập tức đầy mặt tươi cười, xoa xoa tay ôn tồn hỏi, "Hàn tiên sinh, không biết thỉnh ngài giúp chúng ta ra tiểu lão bản họa trương chân dung. Yêu cầu nhiều ít nhuận bút phí." "Ân." "Lý công tử muốn tìm người bức họa." "Hành a." "Hàn mỗ vừa vặn có rảnh, mời ta ăn đốn cầu vồng tiên tử liền thành." Hàn Ngạn người này cũng không phải cái quá khó có thể tiếp cận người, hắn chỉ là không thích đứng phó quá nhiều người nịnh mà thôi. Trăm vị cư hắn thường xuyên tới, Lý Hạo Nguyệt này tiểu tử không tồi, tính tình mềm ấm, người cũng ái cười, chính là có điểm tiểu thẹn thùng. Nói đến, kỳ thật cũng rất nhận người đau. Nếu hắn muốn tìm người bức họa, hắn hỗ trợ họa một chương cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự. ai, kia tiểu nhân này liền đi chuẩn bị giấy và bút mực, ngày trước chỗ cũ nhập tòa, tiểu nhân lập tức quay lại. Lâm tiểu tử cũng không nghĩ tới Hàn Ngạn sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, cũng không biết, Hàn tiên sinh ở biết được tiểu lão bản muốn họa cái loại này buồn cười tư thế khi, có thể hay không khí ném bút phất tay háo bỏ đi đâu. Lý Hạo Nguyệt thấy Hàn Ngạn đã đến, liền ra mặt tự mình bồi ngồi chiêu đãi lên. Nghe Hàn Ngạn nói muốn ăn ngũ sắc sủi cảo, liền phân phó Lan Huân đi sau bếp nói một tiếng, mau chóng nấu bưng lên. Hàn Ngạn uống vân vụ trà, nhìn càng thêm bố trí lịch sự tao nhã trăm vị cư, gác ly cười nhạt nói, trăm vị cư chính là càng thêm nhã tĩnh, nhìn một cái. Liền các ngươi nơi này tiểu nha đầu, tên đều là như thế thanh nhã. Hàn tiên sinh quá khen, chúng ta như vậy bố trí, cũng chỉ là muốn cho khách nhân có thể sử dụng thiện vui sướng thôi. Lý Hạo Nguyệt thẹn thùng mỉm cười nói, ở tương tư rời đi này mấy tháng, hắn nghe ứng thải điệp kiến nghị, bán vài vị cô nương tới tiếp đón nữ khách, cũng vì bọn họ lấy mấy cái còn tính nhã ý tên. Anh, Lan Huân, Quế Hương, Huệ Phân bốn cái nha đầu. Cùng với, Lâm Tiểu Tử người thiếu niên chờ tám người. Hiện giờ trăm vị cư đã là xưa đâu bằng nay, trừ bỏ này ba tầng cao lầu trăm vị cư lầu chính, hai bên hành lang thông đi phó lâu, cũng đã là nhà lầu hai tầng, bố trí rộng mở sáng ngời, thanh nhã yên lặng. Lâm Tiểu Tử mới vừa bưng giấy và bút mực đi trở về tới, lầu hai liền có chuyện. Lầu một cùng lầu hai ăn cơm khách nhân, đều bị lầu hai đại động tĩnh cấp quấy nhiễu. Ta còn đương ngươi là cái gì quý nhân đâu. Nguyên lai bất quá chỉ là đại tướng quân phu nhân một cái gì biểu muội a. Ta phi. Triệu đại tướng quân thân là hoàng hậu nương nương phụ thân, cũng không dám nói chính mình có thể dưỡng cái ngự chủ ở nhà hàng năm hầu hạ hắn. Ngươi nhưng thật ra dám khoác lác, dám nói ngươi mỗi ngày là ăn ngự chủ làm mỹ vị món ngon mỹ dung. Ha ha. Ta thật là phải bị ngươi đậu đến nhạc đã chết. Cố tương tư phía trước chính là bị này nha một bụng khí, còn dám đánh chửi nàng trăm vị cư tiểu cô nương, tìm chết có phải hay không a? Vị kia bị cố tương tư một đường hung ba ba đuổi hạ lầu hai đi trung niên phu nhân, hạ đến lầu một, còn thập phần không phục chống nạnh chỉ vào cố tương tư nổi giận mắng, ngươi cái đồ quê mùa, chưa hiểu việc đời hương giã thôn phụ biết cái gì. Đại tướng quân chính là hoàng hậu nương nương phụ thân, thái tử điện hạ thân tổ phụ. Thái tử điện hạ biết không? Kia chính là Tây Hạ quốc tương lai hoàng thượng. Đừng nói là một cái ngự chủ, chính là bổn phu nhân muốn ăn hiếm quý huyền chim quý thú lạ, ta kia hoàng hậu biểu cháu ngoại gái, cũng sẽ cho ta làm ra nếm thức ăn tươi. Cố tương tư lúc này chính là thật trường kiến thức, khoác lác thổi phá chân trời người, nàng đây là nhìn thấy sống đi. Trăm vị cư một ít có uy tín danh dự Tây Lan thành bản thổ người, chính là đã đại khái đều nhận ra đi theo cố tương tư phía sau vị kia khí độ bất phàm nam nhân là ai. Ở Trấn quốc vương ra trước mặt thổi lớn như vậy ngưu, nữ nhân này là điên rồi đi. Liên này vô tri nữ nhân này phiên ngu xuẩn chi ngôn truyền tới trong cung hoàng thượng lỗ thai đi, đại tướng quân có thể hay không xui xẻo tột cùng tạm không thể biết, nàng kia hoàng hậu cháu ngoại gái, là nhất định sẽ chạy tới sống xé nàng, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Chương 86, thần bí khách nhân. Trăm vị cư. Tây Lăng Diễm phiền chán này phụ nhân càng quái, liền nhìn về phía Liệt Phong lệnh giọng phân phó nói, đem nàng áp giải hồi đại tướng quân phủ, đem nàng ở chỗ này theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ. Một chữ không lẩu học cấp Triệu Hám nghe co vương đảo muốn nhìn một cái, này Tây Hạ quốc rốt cuộc có phải hay không muốn sửa họ Triệu? Là, vương gia. Liệt Phong rút kiếm ôm quyền lĩnh mệnh, theo sau, liền tuyển nhận làm đi theo thị vệ, đổ này sửng sốt điêu phụ miệng, kéo ra trăm vị cư đi. Thiên tiêu tiêu ngạo phụ nhân cũng sợ a, nàng lại vô chi ngu xuẩn, cũng nghe minh bạch đối phương những lời này là có ý tứ gì a? Bổn vương. Hắn rốt cuộc là vị nào vương gia? Không đúng. Đế đô chỉ có một vị vương gia, đó chính là trong lời đồn sắt thần Tây Lăng Diễm A. Nàng cư nhiên ở Trấn quốc vương gia trước mặt nói này đó rơi đầu nói. Xong rồi, cái này nàng nhưng sống không được. Đi theo hầu hạ tên này phụ nhân, cũng là sợ tới mức chân đều mềm. Vương gia, phu nhân thế nhưng đụng vào một cái vương gia trong tay. Tây Hạ quốc có phải hay không muốn sửa họ Triệu, những lời này không phải nói rõ ý chỉ Triệu đại tướng quân muốn tạo phản sao. Cố tương tư tức giận chừng nào đó xen vào việc người khác nam nhân liếc mắt một cái, xuống lầu chắp tay thi lễ cười nói, quấy rầy các vị khách quý dùng bữa, vì biểu xin lỗi, này sau khi ăn xong đầu ngọn, đều do bổn tiệm đưa tặng, hy vọng các vị khách quý có thể. Vẫn như cũ dùng bữa vui sướng ha. Lầu trên lầu dưới người, đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói này trăm vị cư đầu ngọn có bao nhiêu ăn ngon, liền nói vị này cố lao bản hiện giờ thân phận, kia cũng là bọn họ hận không thể cướp định bợ chủ nhân a. Trấn quốc vương phủ tiểu thế tử mẹ đẻ, Trấn quốc vương ra nhìn chúng nữ nhân, nhưng nói là muốn cưới vào cửa đường vương phi người, như vậy thân phận quý trọng nàng hướng bọn họ xin lỗi, ai ui. Thật là chiết sát cọp lầu ba thượng có tứ đại kiện nhã gian, một vì trích tinh, nhị vì thẳng tới trời cao, tam vì linh tiêu, bốn vì phi thiên. Trích tinh ở giữa rửa sau ở tây, ỉ cửa sổ vọng nguyệt, ở đen nhánh ban đêm, dường như duỗi tay liền có thể trích sao trời. Thẳng tới trời cao cũng ở giữa rửa trước ở đông, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, mở cửa sổ đông thưởng mặt trời mọc, thật sự là mặt trời mới mọc Hà Vân, đẹp không sao tả xiết. Linh tiêu ngồi bắc, phi thiên chiều nam, bốn hành lang vây quanh trung gian có gian ấm thất nhà ấm trồng hoa, dưỡng các loại quý báu chim chóc, mùi hoa điểu ngữ, khí phân thanh duyệt. Linh tiêu vì nhất xa hoa huy hoàng phòng xếp, ở bốn phòng xếp chung, nó là nhất tinh xảo đẹp đẽ quý giá phi thường. Mà bay thiên trang hoàng, lại là thiên hướng Phật giáo phong cách, trên tường hội họa đôn hoàng phi thiên đồ, phòng trong bài trí toàn vì gỗ đàn, điệu thấp xa hoa, thanh tĩnh thanh nhã, thích hợp kết bạn đánh cờ, uống trà luận thơ. Mà lúc này linh tiêu liền ngồi một người phát như tuyết mỹ lệ phu nhân. Vị này phu nhân nhìn bất quá là 27-28 tuổi bộ dáng, lại đã là đầy đầu đầu bạc như tuyết, tinh xảo mặt mày, trắng non bóng loáng làn da, trang dung mộc mạc, một bộ màu trắng thêu hoa áo váy, xứng một kiện màu xanh biển lan vân tay áo sam, tóc bạc đôi như tuyết búi tóc thượng mang thúy ngọc châm cài, kim hoa bảo thoa, phú quý bức người, đoan trang đại khí cóp đóng lại nam cửa sổ một người hơn 50 tuổi phụ nhân, thân cao 6 thước, thân thể cường kiện, già nua dung nhan, sắc bén đôi mắt, đi. Đường nện bước trầm ổn, nhìn lên đó là cái ngạnh gia công trung cao thủ. Lão phụ nhân đi qua đi, không người thấp giọng bẩm, nháo sự người, ngại Triệu đại tướng quân trong phủ ngoại thích. Vận khí không tốt, tiêu ngạo vô chi xuẩn phụ, đánh vào trấn quốc vương gia trong tay. Triệu gia, cũng liền ra cái nào thông tuệ hiểu lý lẽ Triệu hoàng hậu. Khí thế bất phàm quý phu nhân, nếm một ngụm này nói không sai Phật khiêu tưởng, đạm đạm cười. Nàng không phải người khác, đúng là kia trong lời đồn cân quắc không nhường tu mi tương giang quận phu nhân. Phu nhân nói chính là, phía trước đi khai nam cửa sổ lao phụ nhân, túi đầu cung kính đứng ở tương giang quận phu nhân phía sau. Nàng là tương giang quận phu nhân bên người nhất tín nhiệm đắc lực người, cũng là tương giang quận phu nhân bên người lợi hại nhất cao thủ. Thích thích thích. Ba tiếng đập cửa sau, liền truyền đến tiểu nhị thanh âm, phu nhân, bổn tiệm từng người đưa tặng khách nhân một phần điểm tâm ngọt nhận lỗi, tiểu nhân cho ngài đưa tới. Tương giang quận phu nhân bên người lâu qua, cũng chính là tên kia trung niên phụ nhân, đi qua đi mở ra cửa phòng, tiếp nhận khay, cho tiểu nhị ca hai viên hạt đậu vàng làm đánh thưởng. Đa tạ phu nhân. Lâm tiểu tử mỉm cười hành lễ sau, liền cáo lui. Lâu qua nhưng thật ra thực vừa lòng này tiểu nhị ca động quy củ, đủ ổn trọng. Tương giang quận phu nhân cũng đối trăm vị cư lão bản càng thêm tò mò, là như thế nào một nữ tử mới có thể khai một nhà như vậy cửa hàng. Huấn luyện ra như vậy một đám quy củ thủ lễ cô nương cùng với tiểu nhị ca nhi. Đương nhiên, nhất xảo rượu vẫn là nơi này thức ăn, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lâu qua cẩn thận kiểm tra rồi một lần chén uống, lại nghiệm nghiệm chè đậu đỏ có hay không độc. Cuối cùng, mới thịnh một chén nhỏ chè đậu đỏ, phụng cho tương giang quận phu nhân. Tương giang quận phu nhân giơ tay đoan trụ trắng tinh như tuyết bạch sứ chén nhỏ, dùng thìa quấy một chút, lúc này mới múc một muỗng chè đậu đỏ nếm khẩu, trong mắt hiện lên hồi ức chi sắc, cười nhạt thở dài, từ xuất ra sau, ta nhưng không bao giờ từng ăn qua như vậy thơm ngọt chè đậu đỏ. Loại này chè đậu đỏ thực tốn thời gian, yêu cầu người kiên nhẫn canh dự ở bệ bếp biên không ngừng dùng đại muỗng quấy trong nồi chè đậu đỏ, một lần lại một lần, không chê phiền lụy thêm thủy ngao nấu thượng 3 cái giờ, ban ngày công phu, mới có thể ngao thượng một tiểu buồn thơm ngọt ra xa chè đậu đỏ. Ở nàng còn ở tại Thâm Khuế khi, mẫu thân thân mình còn khỏe mạnh, liền thường xuyên ở trong phòng bếp nhiệt đầy mặt đỏ bừng, chỉ vì ở nàng ăn uống không tốt khi, vì nàng lo lắng ngao nấu một chén chè đậu đỏ. Phu nhân, Ninh lão phu nhân dưới suối vàng nếu biết ngài vẫn luôn nhớ nàng lão nhân gia cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Lâu qua đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua phu nhân đã khóc, nhưng hôm nay này trăm vị cư một chén chè đậu đỏ, nhưng thật ra làm phu nhân lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Tương giang quận phu nhân tiếp nhận lâu qua cấp la khăn, lau đi khỏe mắt nước mắt nhi, nhìn trên bàn chè đậu đỏ, đạm cười nói, canh thực hảo, trăm vị cư, là ta đã thấy nhất dụng tâm tiểu lầu. Lâu qua nhìn một bàn tinh tế vị mỹ món ngon, thật là sắc hương vị đều, lại ăn ngon dưỡng sinh. Đi thôi. Cũng nên đi trở về, còn không biết kế tiếp, lão phu nhân lại muốn như thế nào vấn tội với ta đâu. Tương giang quận phu nhân lời này nói khinh thanh tế ngữ, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Lâu qua duỗi tay nâng dậy tương giang quận phu nhân, chủ tớ cùng nhau ra cửa. Tương giang quận phu nhân mang lên áo choàng ngũ, che lấp đi nàng đầy đầu như tuyết đầu bạc búi tóc, cũng che lấp đi nàng chân bóng cái chán, màu trắng khăn che mặt một mang. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến nàng một đôi nửa liễm đôi mắt độ cung. Lý Hạo Nguyệt thấy lầu ba linh tiêu khách nhân xuống dưới, hắn liền cười làm Hàn Ngạn chờ một lát, chính mình tự mình đi quẩy trong ngăn kéo lấy một cái hồng đế chỉ vàng thêu túi thơm, đuổi theo đi đưa cho đã dẫn người ra cửa rời đi thần bí phu nhân. Lâu qua đại tương giang quận phu nhân nhận lấy túi thơm, theo sau cũng lên xe ngựa. Lầu hai mặt hướng tây một gian nhã gian cửa phòng bị mở ra, Cố Tương Tư nhấc chân vượt qua ngạch cửa đi ra ngoài, đi đến rộng mở hành lang hạ mỹ nhân dựa trước, nhìn theo kia chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa, loại này xe, cũng chỉ có nhất phẩm quốc phu nhân mới nhưng cưới đi. Đây là Ninh Quốc công phủ xe ngựa, người hẳn là chính là tương giang quận phu nhân. Tây Lăng Diễm khoanh tay đứng ở nàng sau lưng, cũng nhìn phía kia chiếc càng lúc càng xa xe ngựa. Chương 87, ngại hắn già rồi. Trăm vị cư. Cố Tương Tư xoay người hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa hỏi câu, vì sao tương giang quận phu nhân là quận phu nhân, mà không phải quốc phu nhân đâu. Tây Lăng Diễm đi theo nàng phía sau cũng vào phòng, phất tay háo ngồi xuống, dối tay đoan ly, thiển xuyết một ngụm nhiệt sương mù hôi hổi thanh đạm hương trà, lúc này mới chí ly với trên bàn, ngước mắt nhìn về phía nàng đạm cười nói, Ninh Quốc công phủ còn có vị lao phu nhân, mà đã từng những năm đó, cố hạnh bậc cha chú khi, nhà bọn họ tức vị đã bị hàng tới rồi huyện Nam Cấp. Cũng chính là năm tức nhất mặt một tức con này, cố lao phu nhân ở tuổi trẻ khi, đã chịu rất nhiều thế gia các quý. Phu nhân châm chọc niệm ai? Cũng là bởi vì này, ở cố hạnh cứu giá có công, bị ân thưởng đề tức vì quốc công ra sau, cố lao phu nhân liền yêu cầu nhi tử vì nàng thỉnh phong làm quốc phu nhân. Mà Tây Hạ quốc cáo mệnh quy chế, đó là một phủ không thể ra hai vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nay cũng chính là, vì sao tương giang quận phu nhân, thành quận phu nhân nguyên nhân? Ha ha! Thật là đủ lão bất tu, liền con dâu cáo mệnh cũng đoạt. Cố Tương Tư uống trà, khoe miệng câu lấy cười lạnh, trong lòng càng thêm đồng tình vị kia tương giang quận phu nhân. Tây Lăng Diễm mặt mày mỉm cười nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ tựa xuân phong nói, ngươi cũng không cần vì thế sinh giận thương thân, bởi vì a, tương giang quận phu nhân cũng không phải là cái nhậm người đắn đo mềm quả hồng, những năm gần đây, Ninh Quốc công phủ người, nhưng một đám đều sợ hãi nàng cực kỳ đâu. Ngay cả cố lão phu nhân cũng không dám rất hợp nàng lực mặt. Liền sợ nàng thật một cái buông tay rời đi, Ninh Quốc công phủ vinh hoa phú quý, liền cũng theo đó đến cùng. Ta đương nhiên nhìn ra, vị này khí thế không yếu khăn trùn hồng nhan, vừa thấy liền không phải cái mềm tính nhi người có cố tương tư đoan ly thiển suyết trà, trong lòng bắt quái chi hỏa bốc cháy lên, nếu không phải không thích hợp, nàng thật muốn đi Ninh Quốc công phủ nhìn một cái náo nhiệt. Ninh Quốc công phủ náo nhiệt, chỉ sợ muốn liên tục này một cái mùa đông. Tây Lăng Diễm ngón tay thon dài điểm ở trên mặt bàn, đạm cười chung hỗn loạn một tia ưu sầu. Tương giang quận phu nhân là cái làm người kính nể nữ tử, cũng là một viên đại tướng, Tây Hạ quốc một khi tương lai có điểm cái gì rung chuyển, vô luận là nội ưu, vẫn là họa ngoại xâm, đều không thiếu được như vậy lòng son dạ sắt đại tướng. Hắn cũng không coi khinh nữ nhân, hắn chỉ coi trọng năng lực cá nhân. Mọi việc, có năng giả cư chi, đây cũng là hắn cùng A Sở đối đãi triều chính mọi việc thái độ. Đúng rồi, Ninh Quốc công phủ những cái đó con vợ lẽ như thế nào? Cố Tương Tư vẫn là tò mò Ninh Quốc công phủ sự. Tỉ như những cái đó con vợ lẽ. Thế tử chi vị treo không đã lâu, bọn họ lại đều là con vợ lẽ, thật thật là dựa vào bản lĩnh tranh vị a. Ninh Quốc công phủ có 3 vị công tử, đại công tử Cấu Ngọc Hàn, năm 21 tuổi, vì dung ông chủ Vương thị sở sinh, hiện giờ dưỡng ở tương giang quận phu nhân danh nghĩa, này hạ còn có một cái muội muội năm 16, mà hắn bản nhân còn lại là đã cưới vợ sinh con, nhi tử 3 tuổi, hắn những năm gần đây vẫn luôn hiệp trợ tương giang quận phu nhân quản lý Ninh Quốc công phủ các nơi sản nghiệp. Ôn lương cung kiệm bề ngoài hạ, toàn là tính toán dối trá. Tây Lăng Diễm nhàn nhạt nói. A, Vương thị đủ tinh A. Cố Tương Tư câu môi cười lạnh một tiếng, cảm thấy vị này Vương di nương A. Chính là điển hình buông tha hải tử đi bộ lang. Đương nhiên, tương giang quận phu nhân cũng không phải tham ăn trước mắt thì lang, nàng này phiên tâm cơ tính kế, tới rồi cuối cùng, chỉ sợ sẽ là giỏ che múc nước công dã chẳng đi. Tây Lăng Diễm cười nhạt nhìn về phía ghét cái ác như kẻ thù nàng, mở miệng lại nhàn nhạt nói. Ninh Quốc công phủ nhị công tử kêu Cấu Ngọc Xanh, trời sinh bệnh tật ốm yếu, ấm sát thuốc một cái, lớn lên nhưng thật ra không tồi, có người đồn đãi nói, hắn giống như bạch ngọc không tì vết, sạch sẽ như mây thiên phía trên bay xuống tuyết trắng, là thế gian này khó được thanh triệt người. Thủy đến thanh đều tắc vô cá, người lại từ đâu ra song sạch sẽ thuần khiết. Cố Tương Tư cảm thấy này cổ nhân chính là ái nói ngoa, chưa thấy qua mỹ nhân nhi, đều có thể khen giống bầu trời tiên nhân giống nhau. Tây Lăng Diễm lắc lắc đầu đạm cười nói. Vị này nhị công tử có lẽ là thật sạch sẽ thuần khiết, bởi vì, hắn là ở chính mình trong viện lớn lên, so khuê phòng tiểu thư còn kiều dưỡng, căn bản là chưa từng tiếp xúc qua thế gian đáng ghê tởm. Bảo hộ tốt như vậy, hắn mâu thân rất lợi hại đi. Cố Tương Tư cảm thấy, ở Ninh Quốc công phủ như vậy đại gia tộc, nếu muốn đem một người bảo hộ như thế chi hảo, chỉ có thể là bảo hộ này người, thủ đoạn rất là lợi hại. Tây Lăng Diễm đối này lại là lắc lắc đầu nói, ôn thị tính tình lãnh đạm, cùng thế vô tranh. Nàng phụ thân quan chức cũng không cao, chỉ là kẻ hèn một cái thái buộc tự khanh thôi. Gì? Này thật đúng là kỳ. Cố Tương Tư kinh ngạc một tiếng, thật là càng thêm tò mò Ninh Quốc công phủ cái này đại gia đình, đến tột cùng là như thế nào cái hồi sự. Ôn thị là cái cùng thế vô tranh lãnh đạm tính tình, trừ bỏ chiếu cố bệnh tật ốm yếu nhi tử, nàng luôn luôn không cùng người ngoài tiếp xúc, ở Cố Hạnh trước mặt cũng không có nhiều được sủng ái, liền nhất không chấp nhận được người Vương thị, đều chưa từng đi tìm nàng phiền thoái, cũng là cái thông minh nữ nhân. Tây Lăng Diễm rất ít khen người, nhưng đối với Ôn thị cái này hiểu được bo bo giữ mình nữ tử, hắn lại có loại bội phục nàng thấy xa. Còn có sao? Tổng không thể liền hai vị công tử đi. Cố Tương Tư ăn một khối sơn trà bánh, chua chua ngọt ngọt, khá tốt ăn khai vị. Còn có một vị, kia chính là đế đô tứ đại công tử trí nhất. Tây Lăng Diễm rỗi tay để hồ vì nàng thêm thủy, buông ấm trà, nhìn nàng đạm cười nói, tam công tử Cố Ngọc Yên, thiện cầm thư, tư dung cực mỹ, có lang diễm độc tuyệt chi mỹ dự. Tính tình tiêu sái không kềm chế được, cũng không hỏi đến trong phủ việc, yêu nhất đó là lấy văn hội hữu, phong hoa tuyết nguyệt. Ách! Một cái thành dụng cụ đều không có a. Cố Tương Tư cau mày, cảm thấy cái này Ninh Quốc công phủ cũng quá cửa son rượu thịt xú. Con cháu, thế nhưng không có một cái nhưng kham đương đại nhậm. Nếu thị phi muốn ở ba người chọn một cái đương gia nhân, kia liền chỉ có thể là Cấu Ngọc giết lạnh. Tây Lăng Diễm việc nào ra việc đó, Cấu Ngọc Hàn người này lại là dối trá đê tiện, cũng là cái miễn cưỡng có thể chống đỡ khởi một cái gia tộc người. Mà bệnh tật ốm yếu kiểu dưỡng Cấu Ngọc Xanh, còn có trời sinh tính tản mạn Cấu Ngọc Yên, đều không phải cái có thể chống đỡ khởi một cái gia tộc người. Cố Tương Tư nhưng tính minh bạch, không phải Tương Giang quận phu nhân vẫn luôn kéo không đi thỉnh chỉ lập thế tử, mà là Ninh Quốc công phủ các thiếu gia, căn bản khó lấy ra một cái nhưng kham đại nhầm người. Việc này trước mặc kệ, dù sao cũng là nhà khác sự, cùng chúng ta không gì đại quan hệ. Tây Lăng Diễm ôn nhu nắm lấy nàng một bàn tay, đặt ở khóe miệng biên, ánh mắt ai hoàn nói, quân nhi đem ta tức điên, hắn nói muốn sau này kéo ngươi ta hôn sự, làm ta cái này đương lão tử đến chờ hắn cao hứng, mới có thể thành thân. Nga, việc này ta đồng ý, quân nhi làm không tồi. Cố Tương Tư nhấp môi nhịn cười ý, linh động mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn ai hoán khuôn mặt tuấn tú nhìn càng đáng yêu. Tây Lăng Diễm tùy ý nàng làm càn vô cùng rỗi tay nhiếp hắn gương mặt, hắn càng thêm u hoán nhìn chằm chằm nàng nói, ta là lão tử, hắn là nhi tử, từ xưa đến nay, có từng có nhi tử quản chế lão tử. Làm sao từng có lão tử cưới lão nương, còn cần nhi tử gật đầu đồng ý. Ngươi là lão tử, ta cũng không phải là lão nương, ta tuổi trẻ đâu. Cố Tương Tư bĩu môi giận chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cười niết hắn mềm nhắn non mịn gương mặt, chậc chậc chậc. Sống trong nhung lụa lớn lên vương gia, chính là có thể nộn véo ra thủy tới a. Tây Lăng Diễm mặt càng đen, nàng nói hắn lão, đây là ghét bỏ hắn sao? Nên sẽ không, chính là bởi vì nàng ghét bỏ hắn lão, mới lấy nhi tử nói sự đi. Chương 88, Họa Quốc yêu cơ. Trên đường cái, Ninh Quốc công phủ trong xe ngựa, lâu qua đem kia chỉ tinh mỹ túi thơm, đưa cho Tương Giang quận phu nhân. Tương Giang quận phu nhân duỗi tay tiếp nhận kia chỉ túi thơm, túi đầu nhìn túi thơm thượng bảo tương hoa văn, khóe miệng khẽ nhếch khởi một mặt cười nhạt nói, vị này trăm vị cư cố lão bản, nhưng thật ra cái thật thú vị nữ tử. Bảo tương hoa văn túi thơm, nô tỳ nhưng thật ra đầu thứ ở Tây Hạ quốc nhìn thấy. Lâu qua túi đầu nhẹ giọng nói. Tương Giang quận phu nhân nhẹ điểm gật đầu, nhàn nhạt nói, Tây Hạ quốc trọng đạo giáo, không giống Nam Diễm quốc sùng kính Phật giáo, tất nhiên là sẽ không có người lấy loại này cầu phúc túi thơm tặng người. Cố lão bản, chẳng lẽ là sùng kính Phật giáo người? Lâu qua chưa từng gặp qua vị này cố lão bản, chỉ nghe nói là một cái có kỳ tư diệu tưởng nữ tử. Tương Giang quận phu nhân thu túi thơm nhập trong tay áo, ngước mắt nhìn về phía lâu qua, đạm cười nói, vị này cố lão bản, chính là danh kỳ nữ tử. Nghe nói, nàng là cái thứ nhất đi quan phủ lĩnh bắp cùng khoai lang đỏ người, càng là cực kỳ kiến thức rộng rãi, biết như thế nào lấy bắp cùng khoai lang đỏ tới làm thức ăn. Nô tỳ cũng từng nghe nói qua việc này. Lâu qua cúi đầu, duỗi tay nhắc tới trên bàn sứ men xanh trúc văn ấm trà, hướng lá sen trong ly đổ một ly cam hồng nước trà, cung kính phụng cho Tương Giang quận phu nhân. Tương Giang quận phu nhân trắng non thuần tịnh đôi tay, mười ngón nhỏ dài phủng một con sứ men xanh lá sen ly, bảo dưỡng cực hảo cực tuổi trẻ khuôn mặt thượng, là kia điểm tính đạm nhiên cười nhạt, cùng với trong mắt một mạt nhàn nhạt hy vọng. Nếu nàng nữ nhi còn ở, cũng nên có vị kia cố lao bản giống nhau lớn, nói không chừng, cũng đã là nhi nữ thành đôi. Phu nhân, đại tiểu thư, nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng. Lâu qua đi theo Tương Giang quận phu nhân nhiều năm, lại sao lại không rõ ràng lắm nàng trong lòng ẩn sâu kia mạt đau xót. Nàng thiệt tình cầu nguyện, cầu trời xanh thương hại phu nhân một mảnh ái nữ chi tâm, phù hộ đại tiểu thư vẫn như cũ ở phương xa bình an hỉ nhạc đi. Ít nhất như vậy, còn có thể cấp phu nhân một cái mong đợi, một cái chờ mong. Ta nữ nhi, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng rời đi thế gian, ta tin tưởng nàng chung sẽ trở về. Tương Giang quận phu nhân nắm chặt trong tay chén trà, mỹ lệ khuôn mặt thượng là kêu bao hàm hy vọng tươi cười, cùng với kia đáy mắt một mà tẩn sâu ôn nhu. Nàng còn chưa từng ôn nhu chịu mến quá nàng nữ nhi lại như thế nào như vậy rời đi thế gian, cùng nàng cái này mẫu thân vĩnh biệt đâu. Lâu qua vẫn luôn cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tầng lệ quang. Phu nhân cả đời này, thật nhưng nói là hoàng liên bình thao. Trăm vị cư, Cố Tương Tư bồi Tây Lăng Diễm dùng bãi cơm trưa, liền bắt đầu cùng hắn nói chính sự. Tây Lăng Diễm nghe nàng nói lên mù tạc một vật, liền không khỏi tò mò một nếm, nếm bại đó là nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mà thương. Ai nha nha? Đáng thương ra, ngươi đây là sao địa, khóc cái gì a? Ta lại chưa nói không gả ngươi, làm ngươi cả đời đánh quan côn. Cố Tương Tư cười hì hì bàn tay trắng trước khăn, dựa sát vào nhau qua đi, vì hắn xoa chảy ra đôi mắt trong suốt nước mắt nhì, ra vẻ đau lòng thở dài nói, ra, ngươi thật thật là làm người đau lòng đã chết. Tây Lăng Diễm khuôn mặt tuấn tú trong trắng lộ hồng, hồng thượng phiếm hắc, quay đầu trừng mắt nàng, giơ tay xách đi nàng trong tay khăn vùng, chính mình sắt nước mắt tới, loại này rau cải hạt giống mài ra bột phấn dùng để làm tương, chính là quá cay độc kích thích. Cố Tương Tư thấy hắn sinh khí, nàng lại là rửa qua đi, một tay leo lên hắn đầu vai, để sát vào nàng cười kiều mị nói, ai nha ra này một la khăn ném, chính là thật thật quá phong lưu mê người. Tới tới tới, làm tiểu nữ tử hương một ngụm. Tiểu nữ tử chính là thèm nhỏ dãi ra mỹ mạo của ngươi hồi lâu đâu. Tây Lăng Diễm bị nàng nháo lại là sắc mặt chợt hồng chợt hắc, tưởng hắn lớn như vậy tới nay, trước nay đều là người sống chớ gần, đạm mạc xa cách, có từng có người dám như vậy thân cận dựa vào trên người hắn, càng là cả gan làm loạn làm càn đùa giỡn với hắn. 3. Thơm quá tuấn công tử nha. Đều phải mê chết cá nhân nhi. Cố Tương Tư ở hắn giống như tế sứ ngọc nón nà trên má hôn một cái còn không tính, càng là quá mức tiêm chỉ chọn hắn cảm. Môi đỏ cùng hắn khỏe miệng gần trong gang tấc, ga khí khẽ cười nói, ra, ngươi vì sao giàu gì không vui a? Nói cho tiểu nữ tử đậu ngươi nhạc a. Nghe nàng tô đến người xương cốt đều mềm mị thanh mị điều, Tây Lăng Diễm buồn bực tâm tình, thật đúng là nhân nàng cố tình lấy lòng, nháy mắt đảo qua mà hết. A, cao hứng. Thật là. Cố Tương Tư duỗi tay khinh khinh nhu nhu đẩy hắn một chút, đối với hắn cái này ngẫu nhiên biệt nữ tiểu tính tình, cũng là thực bất đắc gì a. Ai? Ai làm nhân ra là vương ra đâu? Trời sinh chính là bị người phùng hống, ai dám đôi hắn có nửa điểm ngỗ nghịch không thuận a? Sách! Này hoàng gia vương gia tính tình, thật đúng là không hảo qua quán, dễ dàng quán mắc lôi đến đây đi. Tây Lăng Diễm tử trong lòng ngực nơi đó một cái dùng hồng la khăn bao đồ vật, mở ra sau, đưa tới nàng trước mặt, ôn thanh nu ngự đối nàng nói, đây là mẫu hậu di vật chi nhất, nghe phụ hoàng nói, đây là đẹp nhất lam ngọc tủy tạo hình mà thành, nhất có linh khí, nhưng tẩm bổ người. Cố Tương Tư cầm lấy kia chỉ màu lam băng thấu vào ngọc, đối với ánh mặt trời, toái kim vầng sáng, băng lam trong sáng ngọc, thật là quá mỹ. Tây Lăng Diễm lại đem một quả màu bạc được khảm hồng liên chiếc nhẫn mang ở nàng ngón giữa tay trái thượng, ngẩng đầu đối thượng nàng linh động mắt hạnh, bên môi giơ lên ôn nhu ý cười nói, hồng liên là Phật giáo hoa, có thể bình thản tâm tình, đi trừ nóng nảy. Mà phụ hoàng trên đời khi, liền từng vì mẫu phi tìm được rất nhiều hồng liên, trồng với tiên liên uyển nguyệt trong hồ, mùa hạ gió nhẹ khởi, bích hà hồng liên thập phần mỹ lệ động lòng người. Mẫu phi cũng thích nhất ở say mê trong đình thưởng liên xem cá, phụ hoàng cũng nhất ái xem mẫu phi khi đó vô ưu vô lự miệng cười. Cố Tương Tư tự hắn lời nói chung, nghe được một ít đau buồn thương cảm, nói vậy hắn là ở tưởng niệm hắn mất sớm mẫu phi đi. Tương Tư, năm đó một hồi lửa lớn tận trời, nguyệt hồ hồng liên hóa thành cho bụi, mẫu phi cũng không có thể chạy ra ngập trời biển lửa, phụ hoàng tận mắt nhìn thấy tiên liên huyền sụp đổ ở liệt hỏa khói đặc trung, hắn không có bi thương giống giận, cũng không có thương tổn đau rơi lệ, bởi vì hắn nói cho ta, hắn tâm đã chết, chỉ tươi sống ngắn ngủn mấy năm tâm, liền theo kia chàng ngập trời lửa lớn, hôi phi yên diệt chết đi. Tây Lăng Diễm duỗi tay mềm nhẹ vớt ve nàng gương mặt, hắn khỏe miệng ngậm một mạt tuyệt diễm tươi cười, trong mắt lại cất giấu thâm trầm đau thương. Hắn biết hắn mẫu phi là bởi vì gì mà chết, nhưng hắn lúc trước lại báo không được thủ. Bởi vì, phụ hoàng không cho hắn giết cái kia hung thủ a. Bởi vì, cái kia tàn nhẫn giết hắn mẫu phi hung thủ, là hắn thân hoàng tổ mẫu. Hắn phụ hoàng mẹ ruột a, yêu cơ hòa quốc, chỉ này bốn chữ, hoàng tổ mẫu liền sống sờ sờ thiêu chết hắn mẫu phi, liền cho hắn mẫu phi một cái phân rõ cơ hội, đều chưa từng bố thí. Cố Tương Tư cũng không từng nghe quá có quan hệ nàng bà qua đời sự, hắn chưa từng đối nàng giảng quá, Tây Lăng Sở cũng chưa từng nhắc tới quá này đoạn bi thống chuyện cũ. Mẫu phi là Giang Nam thư hương dòng dõi tiểu thư khuê các, là ở một lần tuyển tu chung, bị phụ hoàng tuyển định phong phi, mới đầu cũng bất quá là cái tài tử. Sau lại mới phong tiệp dư. Lại sau lại, sinh hạ ta, mới bị đề vị phân đến chiêu nghi, thẳng đến qua đời sau, phụ hoàng mới truy phong nàng liên phi thủy hảo. Tây Lăng Diễm nói đến chỗ này, khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất, hắn bi thương cúi đầu, cực kỳ giống một con mất đi mẫu thân tiểu báo tử, như vậy bàng hoàng bất lực, đầy người bi thương. Cố Tương Tư ôm nàng, không biết nên như thế nào vớt phẳng hắn trong lòng đau xót, cũng không biết nên như thế nào an ủi một cái mất đi mẫu thân hài tử. Chỉ là như vậy lẫn nhau ôm lẫn nhau rửa sát vào nhau, cho nhau vớt phẳng trong lòng đau xót. Bởi vì, nàng cũng tưởng ba ba mụ mụ A. Chương 89, tuyệt không thoái nhượng. Ninh Quốc công phủ. Trăm vị cư bên kia hai người ôm nhau cho nhau an ủi lẫn nhau, bên này Tương Giang quận phu nhân, lại là gặp gỡ đại phiền toái. Một hồi tới, Tương Giang quận phu nhân liền bị Cố lão phu nhân Lư Thị, khiển người đem nàng gọi tới rồi An Bình Đường. Vừa đi vào, nàng liền thấy được hầu lập giường La Hán hai bên bốn gã kim thoa ngọc hoàn phụ nhân. Các nàng bốn người không phải người khác, đúng là Cố Hạnh bốn cái có nhi nữ thiếp thất. Vương Thị nhất quán trương dương, kim thoa ngọc hoàn, ửng đỏ chỉ vàng thêu thủa tay áo sam. Hoa mẫu đơn khai xanh ngọc váy lụa, bảo dưỡng cực hảo đôi tay, mười ngón nhỏ dài đồ đỏ tươi sơn móng tay, phấn mặt môi đỏ, ngạch rán đỏ tươi hoa điển, quả nhiên là mỹ diễm quý khí. Mà ở Vương Thị bên trái, lập một người sợ hãi cúi đầu phụ nhân, màu xanh hồ nước váy lụa, màu vàng cam bạch phủ dung thêu thủa tay áo sam, búi tóc thượng mang mấy chi ngọc châm cùng kim con bướm thoa, thanh tú nhu tính nàng, nhưng thật ra nhiều phân đơn thuần sạch sẽ mỹ. Mà nàng, đó là từ tỷ nữ nâng vì di nương thẩm thị, nhất nhát gan sợ phiền phức. Ở giường La Hán bên phải lập là một người ăn mặc đằng sắc thêu hoa váy lụa, thâm sắc thêu bạch hoa mẫu đơn tay áo sam nữ tử, lưu loát búi tóc, xá hoa ngọc châm kim thoa, một chi kim tua được khảm hồng bảo thạch kim bộ diêu, nhưng thật ra cùng Vương Thị búi tóc thượng mang kim bộ diêu có điểm tương tự. Nhưng không tương tự sao? Đây đúng là Triệu Hoàng hậu ban thưởng hạ một đôi kim bộ diêu, vốn là dùng để nâng lên Vương Thị thân phận, lại không ngờ Tương Giang quận phu nhân không mừng này xa hoa kim bộ diêu, qua tay đưa cho giúp đỡ nàng nhiều năm Hàn Thị. Mà ở Hàn Thị bên người, một bộ màu trắng thêu phong lan mộc mạc váy lụa, xứng với một kiện nạm vàng biên tay áo sam phụ nhân, đó là tính tình quặng cué Ôn Thị, mây đen búi tóc thượng, không có dư thừa kim thoa ngọc trâm, lại là mộc mạc bạc sức, trên cổ tay cũng không có vòng ngọc tử, mà là một chuỗi đàn hương Phật châu, sạch sẽ mộc mạc giống cái tu hành cư sĩ. Tương Giang quận phu nhân chậm rãi đoan trang đi qua đi đối với giường La Hán thượng uy nghiêm ngồi ngay ngắn bà mẫu, quy củ cung kính hành lễ, tức phụ, gặp qua mẫu thân. Ân, ngồi đi. Cố lão phu nhân nhàn nhạt xem cái này dâu cả liếc mắt một cái, cũng không có tại hạ nhân trước mặt làm quá mức, nửa điểm không cho cái này dâu cả lưu mặt mũi. Đúng vậy. Tương Giang quận phu nhân cực kỳ thủ lễ lại hành thi lễ, lúc này mới chậm rãi đi qua đi, dẫm lên giường La Hán vùng biên cương thượng chân đạp, ngồi xuống ở phô chăn gấm thêu lót giường La Hán bên phải, hơi hơi sờ ngồi, liếc mắt túi đầu, chờ cố lão phu nhân phân phó. Cố lão phu nhân nhìn cái này luôn luôn biết lễ thủ quy củ dâu cả, thật sự là nửa điểm không phải chỗ đều bắt bẻ không ra. Nàng than tin tức, nhìn giường La Hán tiểu mấy phía bên phải ngồi dâu cả, vẻ mặt uy nghiêm nhàn nhạt mở miệng nói, đêm nương, đại A đầu đã là vô tung vô ảnh hơn 20 năm, ngươi cũng nên mạng người đi. Hiện giờ, Hàn Nhi bọn họ cũng đều lớn, này Ninh Quốc công phủ thế tử chi vị còn bỏ không chưa định, chính là có điểm chọc người ngoài nói ra nói vào. Tương Giang quận phu nhân trong lòng cười lạnh, nàng này bà mẫu, quả nhiên là càng không được 3 ngày. Liền phải gọi nàng nhắc tới cập làm nàng hướng hoàng thượng thỉnh phong thế tử việc. Bất quá, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía đối diện bà mẫu nói, mẫu thân, tức phụ vẫn là câu nói kia, nữ nhi của ta không chết, không thấy được nàng người, ta tuyệt không vì bất luận kẻ nào hài tử thỉnh phong thế tử tước vị. Vương Thị đôi mắt đẹp nén giận trừng hướng Tương Giang quận phu nhân, đôi tay gắt gao nhéo trong tay tinh mỹ hàng thêu tô châu la khăn, trong lòng vô cùng phẫn hận. Nàng nhi tử đều bao lớn rồi, hài tử đều chạy lấy đất, lại vẫn như cũng là cái Ninh Quốc công phủ đại công tử, thường bị bên ngoài người nhiều chê cười. Đều nói hắn nói không ninh đêm nhiều năm mẫu thân, nhân ra cái này mẹ cả, liền cái thế tử chi vị đều luyến tiếc cho hắn, hắn chính là cái tâm cơ tính tấn công dạ chẳng đáng thương quỷ. Cố lão phu nhân thấy này dâu cả một chút mặt mũi đều không cho nàng cái này bà mẫu, không khỏi có chút phẫn nộ trầm giọng nói, Ninh thị, ngươi lại là cùng quốc gia xã tắc có công, kia cũng vẫn là ta cố gia tức phụ. Xuất gia tòng phu, tự nhiên hết thể lấy nhà chồng lích lợi vì đại, người sao có thể. Mẫu thân nếu là cảm thấy tức phụ là cái không hiền, đại nhưng khai từ đường, triệu tập chúng trưởng lão, đại quốc công gia hưu tức phụ không một câu oán hận. Tương Giang quận phu nhân ngữ khí đã là trở nên cực kỳ đạm lãnh, nhìn về phía cố lao phu nhân vị này bà mâu ánh mắt, cũng là càng thêm lạnh nhạt như vào đông băng tuyết, nửa điểm nhân tình mùi vị cũng đã không có. Cố lao phu nhân lại là khí thân mình ngăn không được phát run, nhưng cũng là thật lấy cái này dâu cả không nửa điểm biện pháp. Ai? Ninh Quốc công phủ nếu là không nàng ninh đêm chống đỡ, tất nhiên là sẽ bước lên những cái đó khai quốc công hơn gia tộc vết xe đổ a. Tương Giang quận phu nhân chậm rãi đứng dậy, đi xuống chân đạp, vốn gối cúi đầu hành thi lễ, lanh lanh đạm đạm nói, tức phụ còn có việc, liền cáo lui trước. Mẫu thân, xin bảo trọng thân thể, tức phụ ngày mai lại đến hướng ngài lao vân an. Vương thị nhìn Tương Giang quận phu nhân đoan trang đĩnh bạt bóng dáng, giận cực xé nát trong tay tinh mỹ hàng thêu tô châu la khăn, đôi mắt đẹp híp lại khởi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rồi lại là không thể nề hà đến cực điểm. Nàng tuy rằng là đại trưởng công chúa chi nữ, đương kim hoàng thượng thân biểu tỷ, nhưng ở Ninh quốc công phủ, nàng lại cũng chỉ là kẻ hèn một cái thiếp thất di nương, như thế nào đều không vượt qua được Ninh đêm cái này chính thê trên đầu đi. Quản chi nàng lại thích mặc màu đỏ xiêm y gì, cũng không thể xuyên đỏ thấm, chỉ có thể xuyên đường đỏ, đây là chính thất cùng chắc thất phân biệt. Thiếp thân cáo lui, lão phu nhân bảo trọng. Hàn thị đi qua đi, mặt vô biểu tình hành thi lễ, liền xoay người mang theo tùy hầu ma ma rời đi. Theo sau, Ôn thị cũng đạm lánh đi qua đi hành thi lễ, một ngự chưa phát xoay người dẫn người rời đi. Dư lại, chỉ có vẫn luôn khuyến khích cố lão phu nhân bức Tương Giang quận phu nhân đi thỉnh chỉ lập thế tử Vương thị, cùng với đã từng là cố lão phu nhân trong viện nhị đẳng nha hoàn Thẩm thị. Thẩm thị tính tình mềm yếu, tất nhiên là không dám ở thời điểm này, giống cùng Tương Giang quận phu nhân một đám Hàn thị, cũng hoặc là trước nay đều lánh lánh đạm đạm Ôn thị giống nhau, như vậy nói một câu liền cáo lui rời đi. Cố lão phu nhân bị chọc tức ngực đau, khá vậy không dám quát lớn một câu làm dâu cả đứng lại. Bởi vì, nàng cũng không dám quá mức cùng dâu cả cứng đối cứng. Vương thị thực không cam lòng, nhưng cũng là không thể nề hà. Ai làm có thể thỉnh chỉ sách phong thế tử người, chỉ có nàng Ninh đêm đâu. Quản chi nghe xong mẫu thân nói, nhịn Ninh đêm nhiều năm, đem nhi tử đều đưa cho Ninh mượn rồi, cũng một chút chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Đều lui ra đi. Cố lao phu nhân cũng là mệt mỏi, từng ấy năm tới nay, nàng hướng dâu cả gây nhiều ít áp lực, nhưng cuối cùng, kia một lần đều là nàng chịu hờn dỗi, nàng cái kia dâu cả đối này, chính là nửa phần đều chưa từng thoái nhượng quá. Đúng vậy. Vương thị lại là đại trưởng công chúa phủ ông chủ, nhưng ở Ninh quốc công phủ, vẫn là muốn nơi trốn hướng người cúi đầu, liền kêu này lao thái thái một tiếng mâu thân tư cách, đều không có. Thẩm thị tuy ở Vương thị phía sau, cùng nhau dẫn người rời đi lao thái thái nơi này, ra An Bình đường viện môn, nàng cùng Vương thị bị tách ra. Cố lao phu nhân lần này lại bị khí không nhẹ. Ở các nàng mấy cái lục tục rời đi sau, liền lại khiển người đi thỉnh trong phủ đại phu. Chương 90, Tứ Đại Công Tử. Hàn thị ra An Bình đường, liền bước nhanh đuổi theo Tương Giang quận phu nhân, thay thế lâu qua duỗi tay nâng Tương Giang quận phu nhân một cái cánh tay, thấp giọng hừ lạnh nói, lao thái thái thật là càng già càng hồ đồ, cũng là an ổn nhật tử quá đến lâu lắm, tính là sinh sự từ việc không đâu, nghe Vương thị nữ nhân kia. Lâu qua thấy phía sau Vương thị cùng Thẩm thị cũng ra ánh trăng môn, liền thấp khụ một tiếng. Nhắc nhở luôn luôn sảng khoái nhanh nhẹn Hàn thị một chút. Hàn thị nghe được lâu qua thấp khụ thanh, liền quay đầu lại nhìn kia bộ tịch so một phủ chủ mẫu còn đại Vương thị liếc mắt một cái, khinh thường bĩu môi rác, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Ôn thị, cười hỏi, "Ôn tỷ tỷ, xanh nhi gần đây nhưng hảo a?" Ôn thị tuy rằng tính tình có điểm thanh lãnh, khá vậy không phải song bất cận nhân tình. Nàng chậm rãi đi qua đi, đối Tương Giang quận phu nhân quy củ hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Hàn thị nhàn nhạt nói, "Xanh nhi trời sinh thể nhược, hiện giờ trời ra rét, đó là càng thêm không dám làm hắn ra cửa thấy phong." Tương Giang quận phu nhân nhìn về phía quận khu e Ôn thị, quan tâm nói, "Xanh nhi thân mình không tốt, ngươi đối hắn nhiều chăm sóc cũng là tốt, khá vậy nhớ rõ bảo trọng hảo tự mình thân mình. Trời lạnh, quay đầu lại ta làm người nhiều đưa vài thứ đi nghe trúc viện, nếu còn thiếu cái gì, nhớ rõ cùng phân nương giảng, làm nàng nhiều bắt vài thứ đưa đi, cần phải muốn cho xanh nhi, ở cái này mùa đông hảo quá chút. Cảm ơn phu nhân, thiếp thân nhớ kỹ." Ôn thị tính tình lãnh, nhưng lại là cái thủ lễ người. Đối với Tương Giang quận phu nhân hành thi lễ sau, lại cùng Hàn thị cho nhau gật đầu thi lễ, liền mang theo người xoay người đi rồi. Hàn thị nhìn Ôn thị đơn bạc bóng dáng, không khỏi một tiếng thở dài khí xuất khẩu nói, "Đại tỷ, xanh nhi đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy lâu bệnh không tốt, về sau." "Ai?" Tương Giang quận phu nhân nhìn Ôn thị càng lúc càng xa bóng dáng, nàng giữa mày cũng có một tia ưu sầu nói, "Ôn muội muội tính tình đạm bạc, xanh nhi cũng không tốt. Nếu phải cho kia hài tử làm ai, vẫn là tìm cái tính tình ôn nhu thư hương dòng dõi nữ tử đi." Hàn thị thấy Vương thị dẫn người khí phái cực đại đi tới, nàng đó là mắt lẽ bĩu môi cười lạnh nói, "Đại tỷ ngươi nói đúng, quá mức cường thế nữ tử vào nhà chúng ta môn, đơn giản là lại thêm một cái rảo gia tinh thôi." Vương thị trước nay đều là cùng Hàn thị không đối phó, nghe được Hàn thị như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, thoáng chốc giận thượng trong lòng, khí thế mười phần đi qua đi, trong mắt nổi lên hàn quang, khóe miệng gợi lên nói, "Hàn muội muội nói đúng, nhà ai nếu là cưới cái người đàn bà đanh đá vào cửa, kia thật đúng là nhà cửa không yên." Nha! Nhìn Dung ông chủ lời này nói, dường như ai đều nguyện ý cưới cái kiêu ngạo ương ngạnh, không biết lễ nghĩa nữ nhân vào phủ đâu. Hàn thị xưa nay tuy là cái bạo tính tình, đánh đá lên thật cùng phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, nhưng đối mặt Vương thị khi, nàng lại bình tĩnh thực, ngoài cười nhưng trong không cười mình chào ám phúng, tuyệt đối là có thể tức chết cá nhân. Hừ! Vương thị bị chọc tức trên mặt phiếm hồng, giận chừng Hàn thị liếc mắt một cái, liền dẫn người rời đi. Dung ông chủ đi thong thả, lần tới cũng đừng quên cấp đại tỷ hành cái cáo lui lệ a. Cũng đỡ phải người sau lưng nói Huệ gia đại trưởng công chúa giáo nữ vô phương, liền ít nhất tôn ti lễ nghĩa cũng đều không hiểu đến đâu. Hàn thị một trương miệng cũng là lợi đâu. Cố ý lớn tiếng hào khí ồn ào, làm tất cả mọi người nhìn một cái, đường đường đại trưởng công chúa nữ nhi, không chỉ có tự cam hạ tiện cùng nhân vi thiếp, liền ít nhất đích thứ tôn ti cũng đều không hiểu đến đâu. Vương thị giận quay đầu lại tàn nhẫn chừng Hàn thị liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không có cùng Hàn thị đương trường náo khai, mà là nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống khẩu khí này, chuẩn bị phía sau tìm một cơ hội, hảo hảo trừng trị Hàn thị cái này thô bị đánh đá tiện nhân một phen. Phi! Hàn thị thấy Vương thị không có đương trường phát tác, đó là hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đối tương giang quận phu nhân nói, đại tỷ, ngươi nhìn thấy đi. Vương thị nàng thay đổi, đây là sau lưng có cao nhân, cho nàng chi chiêu a. Ngươi biết liền hảo. Tương giang quận phu nhân rất là bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, đều là sắp đương bà mẫu người, làm sao vẫn là cái này không buông tha người đánh đá tính tình a. Hàn thị là vẫn luôn không mừng Vương thị, đương nhiên, Vương thị cũng là ghét nhất nàng, nàng cũng trong lòng rõ ràng. Những năm gần đây, nếu không phải đại tỷ đè nặng Vương thị khí thế, nàng cùng nàng nhi tử, đã sớm không biết bị Vương thị cha tấn thành cái dạng gì nhi. Tiên nhi cũng không nhỏ, quay đầu lại ngươi lén hỏi một chút hắn, nhưng có vừa ý cô nương. Chúng ta cũng không chọn dòng dõi cao thấp, chỉ cần ra phong thanh chính liền thành. Tương giang quận phu nhân thâm chịu hôn nhân không thể tự chủ chi khổ, bởi vậy, trừ bỏ không thể ra cửa cấu ngọc xanh, còn lại những cái đó thứ tử thứ nữ hôn nhân, nàng đều tưởng tùy những cái đó hải tử đi. Chỉ cần hai nhà dòng dõi không phải kém quá nhiều, thấp dòng dõi nhân ra không khí chính, cũng là có thể tiến Ninh quốc công. Hàn thị vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, ân, muội muội nhớ kỹ, quay đầu lại liền hỏi hỏi Yên Nhi, xem hắn hay không có xem trọng kia ra cô nương. Ai? Nàng cái kia nhi tử, còn không bằng ôn tỷ tỷ ra xanh nhi làm người bất lo đâu. Hiện giờ đều 18 tuổi, cũng vẫn là không chịu thành thân, nói cái gì nhìn thấy nữ nhân liền khởi nổi da gà, trong viện liền dưỡng miêu cầu. Đều là công. Nàng nha. Thật sợ có một ngày, nhà nàng cái kia hôn trướng nhi tử, cho nàng lãnh cái nam nhân trở về. Tương giang quận phu nhân đối này cũng là dở khóc dở cười, Tiên Nhi sợ nữ nhân việc này, cũng quái khi còn nhỏ một ít việc, thật sự là thật bị dọa sợ. Phong nhã quán. Khai khi như tuyết, tạ khi như tuyết, hoa trung kỳ tuyệt. Hương phi ở nhụy, hương phi ở ngạc, cốt trung hương triệt. Chiếm khê phong, lưu khê nguyệt. Kham xấu hổ tổn hại, tây đảo núi như máu. Thẳng tha càng, sơ sơ nhàn nhạt, chung có giống nhau tình đường. Một bộ ngọc sam lụa mỏng độc phong lưu cấu ngọc yên, ở ấm như ngày xuân phong nhã quán trung, nghiêng dựa bên cạnh bàn, trong tay quạt xếp vỗ tay gõ nhịp, xem xét một khúc quạt xếp nhẹ vũ, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng nói, các ngươi đây đều là nơi nào học được từ nhi. Nhưng thật ra mới mẻ thú vị thực nột. Kia phía trước quạt xếp vũ phong lưu cẩm y hoa phục cậu ấm, bản lề xoải bước đi qua đi, ở cấu ngọc yên bên người ngồi xuống, đối ở làm ba người cười thần bí nói: Các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, như vậy thú vị sướng tử, cũng không là cái gì thanh lâu hoặc nam phong quán truyền ra tới, mà là a. Hừ hừ. Cấu Ngọc Yên nhìn hắn còn bán khởi cái nút tới, đơn giản không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía một bộ dầu dĩ không vui Lệ Xuân cùng, câu môi cười hỏi, chuyện này ta này bị cấm túc hơn tháng người không rõ ràng lắm, Lệ huynh. Ngươi nên biết được một vài đi. Nhanh lên nói cho ta nghe một chút, cũng đừng làm cho hắn Ngọc Lưu chiếu tại đây ý định điếu ta này cấp tính tình người ăn uống. Lệ Xuân cùng là ở phiền não dạy học việc, nghe Cố Ngọc Yên hỏi cập hắn việc này, hắn đó là càng thêm cho mày, vẻ mặt u sầu nói, này đầu từ xuất từ Trăm Vị Cư, tên điệu tên là Mối Giác Nhi Hảo Xã Xem Ai. Trăm Vị Cư, nổi tiếng đế đô nhất phẩm tiểu lầu. Cố Ngọc Yên lông mày một cái, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên là đối nhà này Trăm Vị Cư có điểm hứng thú. Phía trước Vũ Phiến thiếu niên Ngọc Lưu Chiếu, thấy Cố Ngọc Yên ánh mắt sáng lên, hắn liền thò lại gần cười hì hì đề nghị nói, không bằng. Chúng ta hôm nay cái cũng đi Trăm Vị Cư ăn bữa cơm, nghe cái khúc nhi. Ý kiến hay, đi. Cấu Ngọc Yên chính là cái tùy tính mà làm tính tình, nói đi là đi, cũng mặc kệ còn lại hai người vui hay không bồi bọn họ điên. Lệ Xuân cùng nhưng thật ra không sao cả, ở đâu uống rượu đều giống nhau, Trăm Vị Cư cũng là rất lịch sự tao nhã an tĩnh, đi chỗ nào xuyến khẩu khí thả lỏng hạ cũng hảo. Đến nỗi luôn luôn lạnh như băng xương Túc Chín Chiêu. Hắn càng tùy ý, trước nay đều là theo bọn họ đi, không có bất luận cái gì ý kiến. Chương 91, thế gia ân oán. Trăm vị cư. Cố Tương Tư là đã không ở Trăm vị cư, nàng bị Tây Lăng Diệm nắm trở về Trấn Quốc Vương phủ quản nhi tử đi cọp trong tiệm, chỉ còn lại có mềm khóc bao Lý Hạ Nguyệt. Nhìn lên thấy này vài vị thiếu gia đã đến, hắn liền lập tức chính mình tự mình đón đi lên, liền sợ vị này Ngọc Thế Tử quay đầu lại say rượu tạp bọn họ tử lầu, hại bọn họ muốn thu thập thật lâu. Nha! Tiểu Hạo A, bổn Thế Tử lại tới nữa. Ngọc Lưu Chiếu rất quen thuộc đi qua đi, một phen duỗi tay ôm lấy Lý Hạo Nguyệt đơn bạc đầu vai, túi đầu nhỏ giọng đối hắn nói, lúc này bổn Thế Tử nhất định sẽ không uống say nổi điên, nếu ta lại chơi rượu điên tạp các ngươi tử lầu, ngươi tẫn nhưng làm người đem ta quăng ra ngoài. Ta ngày mai tỉnh rượu sau, tuyệt đối sẽ không tới cùng ngươi thu sau tính sổ, yên tâm đi. Lý Hạo Nguyệt khổ một khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía vị này Thế Tử ra, chau mày nói, Ngọc Thế Tử, Tương Tư tỷ đã trở lại, ngươi nếu là còn dám say rượu tạp Trăm vị cư, nàng quay đầu lại nhất định sẽ dẫn người hủy đi các ngươi Trấn Tây Hầu Phủ. Nay ta biết, Cố Lao Bản sắp đương Trấn Quốc Vương Phi, ta nào dám chọc nàng rất là quang hỏa. Ngọc Lưu Chiếu làm mặt quỷ cười nói, cùng Lý Hạo Nguyệt kề vai sát cánh bộ dáng, không biết. Còn tưởng rằng bọn họ quan hệ thật tốt đâu. Lý Hạo Nguyệt cười gượng vài tiếng, cũng không muốn cùng vị này Thế Tử ra kể vai sắt cánh đi xuống. Kết quả là, hắn khiến cho người lãnh bọn họ bốn vị đi lầu ba trích tinh. Nay vài vị ra nháo lên, như thế nào cái, cũng đến nháo đến buổi tối giờ hợi đi. Chờ tiễn đi bọn họ, Trăm vị cư cũng nên đóng cửa cọc vài vị công tử ra thượng lầu ba trích tinh, liền cũng gọi đến một vị cô nương 17-18 tuổi, ôm ấp tì bà nửa che mặt, nô nông mềm giọng sướng mới lạ khúc nhi. Cô nương này sướng chính là kịch chết giang trung truy cá một đoạn, dùng làn điệu là cô tâu ngâu ngữ, sướng lên có khác một phen phong tình. Bọn họ bốn cái nhưng chưa từng nghe qua như vậy làn điệu, một bên uống rượu, một bên thưởng thức lên. Cấu Ngọc Yên nhắm mắt nghe này mới lạ làn điệu, thon dài như ngọc song chỉ cầm bạc chung rượu, khoe miệng mỉm cười hừ nhẹ điều nhi, rất là hưởng thụ. Không ngờ, đột nhiên, có thích khách phá cửa sổ mà nhập, một đám hắc y lìa che mặt, huy kiếm liền giống bọn họ bốn người bổ tới. A. Đạn tì bà sướng khúc nhi cô nương chính là sợ hãi, tì bà rơi trên mặt đất đứt đoạn huyền, nàng sợ tới mức chân tay luôn cuống, sắc mặt tái nhợt hướng nhắm chặt cửa phòng chạy tới. Cẩn thận! Ngọc Lưu Chiếu xưa nay một bộ cợt nhà ăn chơi chắc táng bộ dáng, mà khi hắn ra tay khi, lại là thật có nại phụ chi phong. Kìa cô nương bị Ngọc Lưu Chiếu chặn ngang ôm lấy, xoay người né tránh một người thích khách nhất kiếm đâm tới, trong tay quạt xếp mở ra, huy tay háo chụp bay tên kia thích khách, nương khe hở gian, mở cửa. Đem tên kia cô nương cùng Lệ Xuân cùng đều đẩy ra ngoài cửa đi. Cửa phòng lại lần nữa bị từ bên trong đóng cửa thượng, Lệ Xuân cùng cũng bất chấp cái gì nam nữ thụ thụ bất thân chi lễ, chạy nhanh lôi kéo vị kia cô nương hướng dưới lầu chạy tới, vừa chạy vừa kêu người lên lầu cứu người. Lý Hạo Nguyệt giống nhau đều sẽ ở lầu một quầy sau ngồi xem cửa hàng, thấy Lệ Xuân cùng hồn vía lên mây kinh hoàng chạy xuống lâu tới, hắn lại thấy lầu ba thượng phi tiếp theo cái phá cửa khung, lập tức liền biết đây là ra đại sự. Vội vàng kêu người đi lên xử lý việc này, có Lệ Xuân cùng đi đến Lý Hạo Nguyệt trước mặt, há mồm thở dốc chỉ vào trên lầu nói, lầu ba có rất nhiều thích khách, các ngươi khách điếm người không đối phó được, vẫn là mau. Báo tường quan, sơ tán đám người vì thượng. Lý Hạo Nguyệt ở Lệ Xuân cùng nhắc nhở hạ, hắn lập tức làm người chạy nhanh tiễn đi lầu một lầu hai khách nhân. Đến nỗi lầu ba, hôm nay cái liền bọn họ bốn cái điểm trích tinh, còn lại tam chính là không khách nhân. Này đó khách nhân bị an đưa ra Trăm vị cư sau. Lý Hạo Nguyệt lại hảo là một phen nhận lỗi, tặng điểm tiểu quà tặng, liền đưa bọn họ đều trấn an. Đến nỗi hôm nay bọn họ Trăm vị cư sở hữu tổn thất. Tự nhiên là nên bọn họ bốn cái bồi. Nhiều như vậy khách nhân ăn cơm, Phật Khiêu Tường liền có 6 đàn, bọn họ bốn cái đưa tới thích khách, dọa hư bọn họ khách nhân, bọn họ cửa hàng một phân tiền không thu không nói đến, còn phải hướng khách nhân nhận lỗi tặng không ít đồ vật. Này đó tổn thất, không tính bọn họ mấy cái phiền toái tinh trên đầu. Hắn muốn đi đâu thối tiền lẻ bổ khuyết cái này đại lỗ thủng. Ô ô ô, bổ khuyết không hảo cái này đại lỗ thủng, Tương Tư tỷ quay đầu lại sẽ khí không cần hắn, hắn mới không cần quay đầu lại một người chờ uống gió tây bắc đâu. Lâu ba thượng, Cấu Ngọc Yên nhưng không ra tay, nhân ra ở nhàn nhã vô cùng ỷ cửa sổ uống rượu đâu. Ngọc Lưu Chiếu rút ra đai lưng trung nhuyễn kiếm, đương trường liền giết hai gã thích khách. Túc chín chiêu hàng năm kiếm không rời thân, hắn giết người nhiều nhất, ra chiêu cũng là tàn nhẫn nhất nhanh nhất. Những cái đó thích khách không đợi tới gần Cấu Ngọc Yên ba thước, liền đã bị hắn nhất kiếm lại nhất kiếm lau cổ. Ai? Chín chiêu A. Người giết người nhưng chừa chút thần, ngàn vạn đừng làm cho huyết tiệm đến ta trên người, ta chính là sẽ phun cho người xem. Cấu Ngọc Yên nhàn nhã phẩm tiểu rượu, đối với cái này lạnh như băng xương hảo huynh đệ, hắn rất yên tâm, ít nhất so Ngọc Lưu Chiếu đáng tin cậy nhiều. ta nói Cố huynh, ngươi nếu là không hỗ trợ, có thể hay không tựa như Lệ huynh giống nhau rời xa nguy hiểm, đừng ở chỗ này nhi cho chúng ta gia tăng gánh nặng, biết không? Ngọc Lưu Chiếu tính tình có điểm táo bạo đem một người thích khách đá văng, tức giận trừng mắt nhìn ỉ cửa sổ uống rượu hảo huynh đệ liếc mắt một cái, biết rõ chín chiêu thói ở sạch nghiêm trọng, hắn còn ghê tởm chín chiêu, hắn sẽ không sợ chín chiêu một cái thất thủ, đem hắn này huynh đệ thủ túc cấp chém sao? Một bộ bạch y lìa như tuyết túc chín chiêu, giết người cũng là không thấy huyết, xiêm y lìa như cũ như vậy sạch sẽ trắng tinh, sợi tóc đều không mang theo loạn một chút, lạnh lùng thoát tục tựa như một người tiên nhân. Đương nhiên, vị này tiên nhân có điểm thô bạo, tàn khốc lại huyết tinh. Cấu Ngọc Yên khỏe mắt liếc xéo liếc mắt một cái ngoài cửa sổ mỗ một chỗ, thản nhiên xoay người dẫn theo bầu rượu chậm rãi đi đến một bên, dựa trụ ngửa đầu uống rượu một ngụm, nghiêng đầu nhìn về phía trước hắn sở ỉ phía trước cửa sổ một quả độc tiêu, hắn bỗng nhiên cười ha ha nói, nhìn thấy không, đây là vận khí tốt, đến thiên phù hộ. Ngươi liền cút đi. Liền ngươi chiêu này người hận ra hỏa, ông trời mới sẽ không mắt mù phù hộ ngươi đâu. Ngọc Lưu Chiếu đều tưởng bạo thô khẩu mắng chửi người. Hắn cùng chín chiêu liều sống liều chết vì cái này ra hỏa ngăn cản thích khách, hắn tên hỗn đả này không cảm kích bọn họ cũng liền thôi, cư nhiên còn ở một bên nhàn nhã uống rượu. Thật muốn một chân đá chết hắn được. Bên ngoài một tiếng huýt gió, những cái đó hắc y che mặt thích khách, đó là chợt nhanh chóng lui lại.